Chương 91, lấy ra a ngươi. Đoạt thức ăn trước miệng gọp quả cầu ánh sáng 7 màu. Lôi đình nguyên tố giận không kềm được, trên người lôi quang càng tăng lên mấy bậc. Phàm nhân, an dám cản ta thiên lôi chi uy. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Lâm Nhiên lại một mực duy trì dĩ nhiên bất động. Lâm Nhiên nhìn xem lôi đình nguyên tố trợn mắt tròn xoe điên cuồng dạng, hững hờ chậc chậc lưỡi nói. Đừng tức giận như vậy nha. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi danh tự đâu. Lôi đình nguyên tố giống đến vang động trời. Nói ra tên ta, dọa nhữ nhảy một cái. Ta chính là lôi đình anh hùng hủy diệt thế đao là vậy. Lâm Nhiên cười ha ha. Lôi đình anh hùng hủy diệt thế đao. Cái kia vì sao không làm gì được ta mảy may a? Liền cái này, hủy diệt thế đao lại bị tức cái không nhẹ. Lúc đầu muốn tiến một bước tăng lớn lôi đình thu phát, nhưng ở một lát do dự về sau, ngược lại là hủy bỏ cái này đầy trời dòng điện. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại này quỷ dị tình huống, hoàn toàn không biết Lâm Nhiên thi triển loại thủ đoạn nào. Nếu là Lâm Nhiên bị lôi đình trúng đích, lông tóc không thương còn chưa tính. Có thể không ngừng thấu thể mà qua, phảng phất hai người hoàn toàn không tại cùng một cái thứ nguyên, cảm giác mất mát, là thật là quá bất hợp lý. Cho nên, hủy diệt thế đao cũng không có ý định lãng phí năng lượng của mình, chuẩn bị trước chờ đến tìm tới phá giải Lâm Nhiên thủ đoạn phương pháp về sau, lại tìm hắn tính sổ sách. Dù sao, trước mắt tiến hành cái này nghi thức. Đối ma lực nhu cầu thế nhưng là không có chút nào thấp. Nếu là bởi vì xua đuổi Lâm Nhiên cái này ghê tởm tiểu côn trùng, ngược lại làm trễ nải bọn hắn tộc quần đại sự, vậy coi như không tốt lắm. Có thể hắn không biết là, Lâm Nhiên sở dĩ như thế kích hắn, chính là vì để hắn ở phía trước trong đoạn thời gian đó điên cuồng vung kỹ năng. Sau đó hủy diệt thế đao một phát hiện mình không làm gì được Lâm Nhiên về sau, liền sẽ cảm giác bệnh thiếu máu mà dừng tay. Kể từ đó, Lâm Nhiên cơ hội liền tới tay. Tại chiến đấu lực lại một lần dâng lên về sau, Lâm Nhiên có thể duy trì hư hóa thời gian tăng dài đến một phần nửa. Vừa mới hủy diệt thế đao dòng dã điên cuồng thu phát một phút, còn cho hắn tiết kiệm được nửa phút. Lâm Nhiên tại cái này hủy diệt thế đao thu hồi thần thông trong nháy mắt, trực tiếp hủy bỏ tự mình hư hóa trạng thái. Phải biết, Lâm Nhiên tay thế nhưng là một mực đặt, ở hủy diệt thế đao cái kia quả cầu ánh sáng 7 màu phía trên. Room. Lò sát sinh. Dựa vào trái Ope Openomi mang tới chặt đứt hiệu quả. Lâm Nhiên trực tiếp tạm thời chặt đứt quả cầu ánh sáng 7 màu cùng hủy diệt thế đao, liên hệ. Bất quá loại này chặt đứt hiệu quả chỉ là tạm thời, mà lại cần phải gìn giữ tại room lĩnh vực bên trong mới có thể. Có thể hủy diệt thế đao làm sao biết những thứ này. Tại quả cầu ánh sáng 7 màu cùng hắn liên hệ bị chặt đứt trong nháy mắt, liền đột nhiên bạo khởi, lại một lần tách ra cái kia đầy trời lôi quang. Tiểu nhân vô sỉ, an dám đoạt ta bảo vật. Lâm Nhiên mỉm cười, một lần nữa khởi động tự mình cái kia còn thừa nửa phút hư hóa. Thành công tránh thoát hủy diệt thế đao đợt thứ nhất thế công. Bất quá đồng thời cũng bởi vì hư hóa mở ra nguyên nhân, viên kia quả cầu ánh sáng 7 màu từ Lâm Nhiên trong tay chóc ra mà xuống, hướng phía cột đá dưới đáy rơi xuống. Lúc này hủy diệt thế đao cũng coi là kịp phản ứng, Lâm Nhiên tại loại này không cách nào được tuyển chọn trạng thái lúc, có vẻ như hắn cũng tuyển không trúng được người khác. Đã như vậy, vậy đã nói rõ quả cầu ánh sáng 7 màu y nguyên vẫn là tự mình vật trong bàn tay. Hủy diệt thế đao ngay cả một giây đồng hồ đều không có lo lắng dừng lại, bỏ xuống nổi bồng bềnh giữa không trung Lâm Nhiên, nhảy xuống cột đá đuổi theo cái kia quả cầu ánh sáng 7 màu đi. Đáng tiếc, Lâm Nhiên một mực chờ đợi, cũng chính là như thế cái thời khắc. Room đổi thành, mắt thấy mình liền muốn đụng chạm đến viên kia quả cầu ánh sáng 7 màu hủy diệt thế đao, cũng còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền hoảng sợ phát hiện, vị trí của hắn thế mà cùng Lâm Nhiên là một cái đổi chỗ. Kết quả là, bưng lấy viên kia quả cầu ánh sáng 7 màu, liền biến thành nguyên bản tại cột đá phía trên Lâm Nhiên. Mà lúc đầu lập tức liền đem quả cầu ánh sáng 7 màu mò được tay hắn, lại trực tiếp về tới trên trụ đá. A, hủy diệt thế đao phát ra một tiếng cuồng loạn bi phẫn gầm thét, tranh thủ thời gian kêu gọi lôi điện, muốn đem hắn đánh vào hư hóa trạng thái. Nhưng Lâm Nhiên đã sớm nghĩ kỹ cái này chiến thuật, há lại sẽ để hắn đạt được. Vung tay lên phía dưới. Lâm Nhiên liền đem quả cầu ánh sáng 7 màu bắt bỏ vào ở trong tay. Kỵ sĩ không chết vào tay không? Lâm Nhiên lúc này chỉ hy vọng, cái đồ chơi này phía trên, tồn tại có thể bị phân biệt làm vũ khí thuộc tính. Bằng không thì, hắn cái này một vòng tròn lớn hiểm tượng hoàn sinh, coi như thật là bạch mang. Nương theo lấy lốp bốp tiếng vang, Lâm Nhiên còn liền thật tại cái này khẩn yếu quan đầu, thành công cùng quả cầu ánh sáng 7 màu thành lập liên hệ. Thành công! Lâm Nhiên đại hỉ! Lấy ra a ngươi! Thần uy! Nắm lấy quả cầu ánh sáng 7 màu, Lâm Nhiên lập tức liền chuyển động Sharingan, muốn đem tự mình đặt vào đến thần uy không gian ở trong. Có thể kế hoạch này duy nhất vượt quá Lâm Nhiên dự liệu một điểm chính là, vừa mới cùng hủy diệt thế đao đang tiến hành đổi thành lúc, qua lại chuyển di tiêu hao năng lượng, thực sự rất nhiều. Trực tiếp đem đầy ma lực Lâm Nhiên triệt để móc sạch. Thậm chí, Nếu như hắn không phải giữa đường dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ đỉnh một đỉnh, Đầy Lam cũng không thể làm được. Cho nên Lâm Nhiên phía sau cái này một cái kỵ sĩ không chết vào tay không, cũng là liều mạng đi chen Lam, mới có thể thả ra. Tại ma lực cực độ khô cạn tình huống phía dưới, cái này phát thần uy cũng là nghẹn miễn cưỡng dị thường. Đến mức hủy diệt thế đao phát ra lôi đình đều đã đánh tới trên mặt, Lâm Nhiên thần uy không gian cũng mới vừa vặn mở ra. Rầm rầm, cuồng bạo vô cùng lôi điện mang theo Lâm Nhiên nhục thể, một mạch tràn vào thần uy không gian ở trong. Thần uy trong không gian chính tại mượn nhờ nơi này đối ngoại cửa sổ, khẩn trương nhìn xem tình hình chiến đấu. Lạc Khuynh Nhan vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đem một loạt phòng ngự bắp hết thảy ném cho Lâm Nhiên. Đồng thời, còn cần tự mình thánh quang chi lực đi bảo hộ Lâm Nhiên thân thể. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, cứ như vậy, ngược lại là dẫn lôi trên người. Đầy trời lôi đình mắt xích mà tới, trong nháy mắt liền đem Lạc Khuynh Nhan cho điện hôn mê bất tỉnh. Về phần Lâm Nhiên, thì nương tựa theo hơn người kháng tính cùng sinh mệnh lực, đem còn lại lôi điện năng lượng tất cả đều cho dùng thân thể cứng rắn nuốt vào. Hô! Lâm Nhiên thở hồng hộc. Tự mình đúng thật là bị điểm cái tê dại. Hiện tại chỉ cảm thấy, cái này toàn thân trên dưới lao nhanh lấy lôi nguyên tố, đơn giản liền phải đem hắn cho hòa tan. Còn tốt tự nhiên linh thể xác thực đủ đỉnh, quả thực là cho hắn tiếp nhận. Cho dù là chỉ bị lan, đến gần một điểm nhỏ điểm là Khuynh Nhan đều trực tiếp bị điện giật choáng, đủ để chứng minh cái này lôi điện uy lực kinh khủng. Bất quá, là Khuynh Nhan cho mình thực hiện cái kia liên tiếp phòng ngự hình bắp, cũng xác thực làm ra không nhỏ hiệu quả. Nhìn thoáng qua bên cạnh quả cầu ánh sáng bảy màu, cùng quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong truyền ra tường hòa cùng thân thiết, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy, lần này mạo hiểm xem như đáng giá. Bất quá, mình bây giờ thực sự mệt mỏi lợi hại, thật rất cần nghỉ ngơi trước một chút. Cuối cùng xác nhận một nhãn là Khuynh Nhan thể nội tồn tại lấy sinh mệnh khí tức, cùng buồng sinh học bên trong ba cái kia nhân viên kỹ thuật xác thực thân, chúng huyễn thuật chiều sâu thôi miên, không có khả năng thanh tỉnh sau. Lâm Nhiên đổi một cái miễn cưỡng coi như tư thế thoải mái, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chương 92, cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng tuyên bố. Cho ta ngăn cản những dị tộc kia. Lúc này trong thế giới hiện thực, phát hiện Lâm Nhiên mang theo quả cầu ánh sáng bảy màu biến mất trong hư không, hủy diệt thế đao giống như điên, chạy tới Lâm Nhiên thần uy rút lui địa phương. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều hoàn toàn không cách nào thấy được một tia Lâm Nhiên hai người khí tức. Hai người kia, đơn giản liền cùng trống rỗng mất tích, bốc hơi gọi là một sạch sẽ. Hủy diệt thế đao không thể tin được lại lật qua lật lại lục soát rất lâu, rốt cục lộ ra như cha mẹ chết biểu lộ. Tự mình lần này, có vẻ như là thật là mất rồi quang cầu, xông ra đại họa. Cái này mai quang cầu, thế nhưng là bọn hắn nguyên bản thiết lập dùng cho truyền tống trận trận nhãn. Lúc đầu hắn đều đã đứng tại trên trụ đá, xử lý lấy truyền tống trận thành lập nghi thức. Mắt thấy không bao lâu, truyền tống trận hình thức ban đầu liền đem hình thành, bọn hắn lôi đình nguyên tố nhất tộc bố trí tốt tinh binh cường tướng nhóm, cũng có thể từ đây nối đuôi nhau mà vào. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, thế mà nửa đường giết ra một cái trình rào kim, dùng một loại gần như không thể nào phương thức, đoạt hắn trận nhãn, hủy bọn hắn tộc kế hoạch. Mình nếu là cứ như vậy xám xịt lợi dụng một mình truyền tống trận, trở về lôi đình nguyên tố nhất tộc, không bị lôi đình chi vương tại chỗ lột ra mới là lạ. Vừa nghĩ tới lôi đình chi vương có thể sẽ hạ xuống thiên phạt, hủy diệt thế đao toàn thân trên dưới đều đang phát run. Không được. Dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem cái này trận nhãn cho tìm trở về. Cho dù chết, mình cũng phải chết tại Phục Long Sơn Mạch. Hủy diệt thế đao một mặt quyết tuyệt, dẫn động hắn khắp thiên lôi đình, rất nhanh liền biến mất ở phiến khu vực này. Thanh Kinh, thứ 9 quân đội, Bộ Tư lệnh, nhìn xem trước người đầy mặt bi thương Triệu Vô Địch, Đỗ Quân sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Người nói Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan thất lạc tại Thú Triều, ba cái kia nhân viên nghiên cứu, cũng đã toàn bộ tử trận. Triệu Vô Địch thanh âm thấp hơn một chút. Mà lại, ta cùng tiểu thất bọn hắn, còn trinh sát đến một cái kinh khủng hơn tin tức. Đỗ Quân cắn răng, nói. Triệu Vô Địch từ trong ngực móc ra một cái tựa, như đồng hồ bỏ túi đồng dạng trang bị, giao cho Đỗ Quân trên tay. Đỗ Quân tiếp nhận xem xét, vỗ mạnh một cái bàn, khó có thể tin nói. Dị tộc chuyên trúc thú triều bạo loạn cùng định vị trang bị. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Triệu Vô Địch thở dài. Tiểu đội chúng ta tại bị thú triều tách ra về sau, thuộc hạ tại một cái âm trong khe, ngẫu nhiên phát hiện. Cái đồ chơi này, hẳn là lần này thú triều bạo động chân tướng. Trừ cái đó ra, thuộc hạ còn đã từng phối hợp nhân viên kỹ thuật, chặn được một đoạn hắc ám tinh linh nhất tộc, phát cho lôi đình nguyên tố nhất tộc bí mật bưu kiện. Nói, Triệu Vô Địch lại móc ra một cái điện tử tin tức hộp, đặt ở Đỗ Quân trước mặt trên mặt bàn. Đỗ Quân ấn mở phía trên màn sáng xem xét, trong lòng lập tức chính là trầm xuống, ngồi trở lại đến trên ghế, vuốt vuốt phát đau cái trán, lẩm bẩm nói. Ủng hộ trăm vạn lôi đình nguyên tố đại quân truyền tống trận. Cái này sao có thể? Bọn hắn căn bản cũng không khả năng tìm được, treo chống cỗ này năng lượng khổng lồ trận nhãn đạo cụ. Triệu Vô Địch khẽ khẽ lắc đầu. Đỗ Tư lệnh, nhưng thật ra là có. Món đồ kia mặc dù cực kỳ hy hữu, nhưng cũng không phải là không được thu hoạch được. Huống hồ, mấy cái này lôi đình nguyên tố nhóm, rất có thể còn đối món đồ kia tiến hành qua cải tạo. Đổi xong sau, có lẽ còn là miễn cưỡng có thể trèo chống 1-2. Đỗ Quân rốt cục ngồi không yên. Truyền lệnh đóng giữ Thanh Kinh tất cả quân đội, tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thứ 3, thứ 6, thứ 9 quân khu tất cả tướng sĩ, lập tức đi Phục Long Sơn Mạch. Thuận tiện, lại cho tất cả trước mắt có thể liên hệ với, ở vào Phục Long Sơn Mạch phụ cận giác tỉnh giả nhóm tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể thành công ngăn cản lôi đình nguyên tố nhóm kế hoạch, quân đội đặc biệt trao tặng. Nói đến đây, Đỗ Quân cắn răng một cái. Đặc biệt trao tặng cấp độ SSS ban thưởng. An bài xong xuôi đi. Nghe vậy, phụ cận sĩ quan cùng các binh sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là âm thầm dở trò Triệu Vô Địch cũng lộ ra khát vọng biểu lộ. Cái này mẹ nó, cấp độ SSS ban thưởng. Sớm biết, loại này cấp bậc ban thưởng chỗ có thể thu hoạch đến tài nguyên, đoán chừng đều là trấn quốc cấp bậc đồ chơi. Các loại hiệu quả nghịch thiên đồ vật, kia là nhiều vô số kể. Cho dù là siêu cấp cao thủ, cũng không thể cự tuyệt được. Nếu là không lập xuống cái gì thiên công, căn bản cũng không có thể có thể thu được. Mà bây giờ cơ hội này, chỉ sợ cũng chỉ thuộc về những cái kia tại Phục Long Sơn Mạch phụ cận người may mắn. Không, cũng chưa chắc chính là người may mắn. Dù sao việc này can hệ trọng đại, lôi đình nguyên tố bên kia tuyệt đối cũng có đỉnh cấp cường giả tọa chấn. Tùy tiện tiến về, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đỗ Quân sâu kín thở dài. Mặc dù sớm đánh gãy bọn hắn cổng truyền tống kế hoạch khả năng rất xa vời, nhưng tóm lại là muốn thử một lần. Hiện tại cũng không biết Lâm Nhiên cùng Lạc. Đúng lúc này, một cái lính truyền tin vội vội vàng vàng chạy tới cổng, la lớn. Báo cáo, có cực kỳ khẩn cấp tình huống. Đỗ Quân mặt co lại. Nghe cái này lính truyền tin ngữ khí, có vẻ như cũng không phải chuyện gì tốt a. Sao? Vì cái gì loại này thao đản sự tình, cuối cùng sẽ đuổi tới cùng đi. Tiến. Đỗ Quân trầm giọng nói. Lính truyền tin đầu tiên là mãnh thở hổn hển mấy cái, sau đó đầy mặt bi thương nói ra. Đỗ Tư lệnh, ngay tại vừa mới, xuất hiện một cái cực kỳ không ổn tình trạng. Tại tin tức của chúng ta Internet giám sát bên trong, ước chừng tại 10 phút trước, tham gia đặc biệt tiểu tổ cái kia hai tên Yến Đại Đặc chiêu sinh. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hai người kia, đã mất đi sinh vật chip phản ứng. Nói chung, sinh vật chip phản ứng tin tức là sẽ không bị những người khác trinh sát. Bất quá lần này làm nhiệm vụ thời điểm, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng cùng theo, dựa theo quân đội lệ cũ, tiến hành một cái sinh vật chip bảo đảm chất lượng kỳ vì một tuần tín hiệu dành trước. Đỗ Quân sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt liền vỗ bàn đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Ta nghe nói hai người này đều có một thân dùng không hết bảo mệnh bản lĩnh, còn có các loại nghịch thiên đạo cụ hộ thân, làm sao lại dạng này? Lính truyền tin lại thở hổn hển hai cái về sau, cười khổ nói. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình trạng, nhưng sự thật đúng là như thế. Bất quá Đỗ Tư lệnh ngươi cũng không nên quá lo lắng, bọn hắn hiện tại cũng chưa chắc chính là đã hy sinh. Có khả năng, chỉ là bị cực kỳ kịch liệt đả kích, dẫn đến trong đầu sinh vật chip hư hại. Sinh vật chip loại này cực kỳ trí năng đồ vật, dù cho hư hại, cũng chỉ sẽ hóa thành lưu quang từ não bên trong chảy ra, sẽ không đả thương cùng đại não. Dù sao bọn hắn tại lắp đặt thời điểm, cũng là hóa thành lưu quang tiến vào đại não. Đỗ Quân hít sâu một hơi. Trước liên hệ Yến Đại bên kia đi. Coi như hiện tại người không có thật chết đi, đoán chừng tình trạng cũng sẽ không quá tốt. Hai người nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta đoán chừng liền muốn chuẩn bị, đối mặt Mã hiệu trưởng, cùng cái kia năm tên hệ chủ nhiệm tức giận. Chương 93, cũng không hoảng hốt ma. Quả cầu ánh sáng bảy màu phụ ma chi bí. Vừa nghĩ tới ma cái này vô địch bao che khuyết điểm người, Đỗ Quân cũng có chút tê cả da đầu. Chớ nhìn hắn là trước mắt Long Quốc quân đàn bên trong nhất là, lấp lánh một cái tân tinh. Nhưng là tại ma trước mặt, khả năng ngay cả sách giày tư cách đều không có. Đến lúc đó hắn nếu thật là nổi giận lên, Long Quốc căn bản cũng không có người dám ra mặt bảo đảm hắn. Chính mình lúc trước nghĩ như thế nào khuyến khích ra chuyện này đến đâu. Nhất định phải hai người đi Phục Long Sơn Mạch mạo hiểm. Lúc đầu nghĩ đến là một cái cực kỳ dễ dàng mạ vàng sống. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, tình thế phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Lao nhanh cao giai thú triều, trăm vạn đại quân dị tộc, cùng khả năng đã thành lập hoàn tất loại cực lớn cổng truyền tống. Mỗi một sự kiện mức độ nguy hiểm, đều là đủ để gây nên toàn bộ Long Quốc coi trọng, chớ nói chi là bọn hắn một cái thanh kinh. Mà tại tất cả mọi người không có chú ý tới nơi hẻo lánh, Triệu Vô Địch thì đang yên lặng nén cười. Tại khổng lồ như vậy nguy cơ tình huống trước mặt, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan quả nhiên rất có thể đã gặp bất trắc. Đáng đời, tại thú triều lao nhanh thời điểm, thế mà còn dám hướng trên núi phản chạy. Hai người này vừa biến mất, thật đúng là cho mình giảm ít đi rất nhiều phiền phức a. Bằng không thì, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem tự mình cho hái ra hoài nghi đối tượng phạm trù, ngẫm lại đều không thoải mái. Thanh Kinh, Yên Vân Đại học, phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Mạt cùng 5 tên hệ chủ nhiệm đều là ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc. Mạt gặp tất cả mọi người không ngôn ngữ, liền mở miệng trước. Tối thiểu nhất bây giờ có thể biết đến, chính là hai người còn chưa chết. Dù sao, bọn hắn lúc trước khắc sâu tại trường học linh hồn ấn ký vẫn còn, sự tình còn không có hỏng bét xấu nhất tình huống. Yên Vân Đại học tại nhập học về sau, đều sẽ cho mỗi một tên đệ tử, tại phòng hồ sơ bên trong khắc họa một cái trong vòng 4 năm linh hồn ấn ký. Cứ như vậy, tối thiểu nhất khi bọn hắn tại gặp bất trắc thời điểm, trường học phương diện sẽ không thể không biết. Từ lỗi trên mặt lại không giảm ưu sầu, nhưng cũng đã rất không lạc quan. Bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh xác thực đều tương đương nhiều, bất quá hiển nhiên cũng không có thoát ly hiểm cảnh. Khẩn cấp truyền tống quyển trục loại vật này, trên người bọn họ khẳng định chứ bị không ít. Đã bọn hắn không có sử dụng, vậy liền rất có thể nói rõ, đám kia đáng chết lôi đình nguyên tố nhóm đã đem không gian phong tỏa. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan trong đầu sinh vật chip cũng đã bị đánh nát. Cái này, Lâm Diệu nghe bọn hắn nói như vậy, càng bất an. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy tới Phục Long Sơn Mạch, xông đi vào đem bọn hắn cứu ra đi. Mỗi thật lãng phí một giây, bọn hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, cũng liền lớn hơn một phần. Mạt lại lắc đầu nói. Cũng không phải. Trước mắt Phục Long Sơn Mạch nội bộ tình thế hỗn loạn, các đạo nhân mã ngư long hỗn tạp. Các ngươi tùy tiện tiến về, khả năng không chỉ có không thể giúp được bọn hắn, ngược lại sẽ còn hại đến bọn hắn. Dù sao nhân loại cao thủ tế tụ Phục Long Sơn Mạch, dị tộc bên kia cũng không có khả năng thờ ơ. Nếu là dẫn tới dị tộc đợt thứ hai gấp rút tiếp viện, phản ngược lại không tiện. Lại thêm, các người bát giai cửu giai chiến lực cá nhân, tại mấy trăm vạn đơn vị hỗn chiến bên trong, có thể phát huy tác dụng cũng liền như thế. Cũng không thể quá khinh thường nha. Cao Tiên nhíu mày. Vậy chúng ta, cũng không thể cứ như vậy đều ở nhà các loại A. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, đem chạy trốn áp lực tất cả đều cho đến hắn trên thân hai người. Mạt cười cười. Đừng sợ, hai người bọn hắn thế nhưng là rất có năng lực. Đã thụ trọng thương lại sinh mệnh không ngại, vậy đã nói rõ bọn hắn lúc này tuyệt đối 10 phần cẩn thận. Lâm Nhiên cái chủng loại kia thần kỳ miễn dịch công kích hiệu quả không gian năng lực, các ngươi khẳng định còn không quên đi. Cho nên, chúng ta chỉ cần trước đuổi tới vũ trang cứ điểm tọa trấn, chuẩn bị phòng ngự công việc. Còn lại, liền chờ bọn hắn khải toàn mà về liền có thể. Lữ Thu Phong trợn mắt hốc mồm. Lão đại, ngươi đối với hai bọn hắn là thật tự tin a? Bên kia lập tức dị tộc, hung thú cùng binh lính của chúng ta liền muốn đánh thành một đoàn. Ngài còn cảm giác hai người bọn hắn không có vấn đề đâu. Mạt nhẹ hừ một tiếng, nắm cần nói. Lâm Nhiên là dạng gì một người, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Người có thể giết chết hắn, đoán chừng cũng còn không có từ trong khe đá đụng tới đâu. Như thế nào các ngươi cái này 5 cái tục nhân có thể so sánh? Đừng nói hắn, chính là Lạc Khuynh Nhan, lại đợi một thời gian, đều là đánh tơi bởi sự hiện hữu của các ngươi. Quả nhiên là trong lòng không có một chút bê số A. Lăng Thương Tình trợn trắng mắt. Lão đại ngươi thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt A. Lúc trước ngươi dẫn chúng ta cái kia mấy lần thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Hiện tại có càng thêm ưu dị nhân tài dự trữ, liền đắc ý không còn hình dáng, cái này đúng sao? Mạt cười ha ha. Được rồi, đừng cãi cọ, chúng ta đi nhanh lên. Trước chạy tới vũ trang cứ điểm đi cho quân đội ép một chút trận, ổn định một chút quân tâm lại nói. Mặt khác đâu, mặc dù chúng ta bên này, tin tưởng vững chắc Lâm Nhiên hai người sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là tại quân đội bên kia, thì nhất định phải biểu hiện ra tức giận, bất mãn cùng trách cứ, đem chuyện này trách nhiệm quy kết đến trên người của bọn hắn. Cứ như vậy, cũng tốt giúp bọn hắn tranh thủ đến một phần coi như không tệ đền bù không phải. Lâm Diệu bó tay rồi. Lão đại, ngươi gian thương phong cách, thật đúng là không giảm chút nào năm đó a. Thần uy không gian bên trong. Lâm Nhiên chính đang điên cuồng sai lấy trong tay mình năng lượng, lợi dụng kỵ sĩ không chết vào tay không thủ đoạn này, chính đang điên cuồng giải cấm lấy quả cầu ánh sáng 7 màu phía trên hạn chế. Lạc Khuynh Nhan thì lẳng lặng dựa vào Lâm Nhiên đầu vai, nhìn xem một màn thần kỳ này. Vô số ma pháp phù văn đang không ngừng từ quang cầu phía trên chóc ra, quả cầu ánh sáng 7 màu quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Hủy Diệt Thế Đao cùng bọn hắn không tại một cái không gian bên trong, cho nên cho dù là tại quả cầu ánh sáng 7 màu phía trên in dấu xuống linh hồn ấn ký, cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Mà lại, hắn linh hồn ấn ký cũng đã sớm bị Lâm Nhiên Amaterasu cho đốt rụi, liền càng không khả năng tiến hành năng lượng truyền thâu. Cho nên nói, Lâm Nhiên đem cái này, quả cầu ánh sáng 7 màu nội bộ cấm chế toàn bộ làm hao mòn hoàn tất, cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Rốt cục, theo cuối cùng một đạo cấm chế xiềng xích vỡ vụn, quả cầu ánh sáng 7 màu rốt cục hiện ra hắn nguyên bản diện mục. sáng chói, óng ánh, mà chói mắt. Phối hợp bên trên quang cầu này, phía trên không khô chuyển bảy sắc hào quang cùng tự nhiên năng lượng, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng tường hòa cảm giác. Thật đẹp, mà lại, thứ này cùng lúc trước Diệu tỷ cho ta một cái kia thiên sứ chi tâm giống như. Chỉ bất quá, ta cái kia một viên là kim sắc thôi. Cái này một cái, chẳng lẽ cũng là cái kia chủng loại hình đặc thù trang bị. Lạc Khuynh Nhan tự lẩm bẩm. Lâm Nhiên thì là nghiêm mặt, tập trung vào cái này mai quả cầu ánh sáng bảy màu. Cái này mai quang cầu thế mà còn không phải một viên phổ thông đặc thù trang bị. Phía trên của nó ngoại trừ nó nguyên bản tồn tại năng lượng hình thái bên ngoài, còn ẩn chứa mênh mông thời không chi lực. Hiển nhiên, lôi đình nguyên tố nhất tộc là hao tốn siêu cao đại giới, mới đem cái này mai quang cầu tạo ra. Như vậy, hắn thuộc tính. Chương 94, tự nhiên chi tâm. Phụ ma thời không chi lực nghịch thiên thần trang. Tâm niệm vừa động ở giữa, nó thuộc tính liền xuất hiện ở Lâm Nhiên trước mặt. Tự nhiên chi tâm. Thuộc loại, đặc thù. Phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị hạn chế, chỉ có tự thân thiên phú vì tự nhiên hệ, lại chủ thể năng lượng vì tự nhiên năng lượng giác tỉnh giả phương có thể mang theo, làm trang bị người thiên phú vì tự nhiên linh thể lúc, ngoài định mức kích hoạt kèm theo kỹ năng. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 80 toàn thuộc tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng linh thể tự lành, vì trang bị người cung cấp mỗi giây lớn nhất HP 1 sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng thuộc tính điều khiển, có thể lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá. Tạm thời thu hoạch được băng, lôi, hỏa, mộc, thổ, gió, kim bảy đại nguyên tố trong đó một loại thao túng năng lực, như bản thân liền có được bảy đại nguyên tố thao túng năng lực, thì có thể dựa vào sinh mệnh lực đi bổ sung năng lượng nguyên tố. Trang bị phụ ma kỹ năng thời không chi môn, có thể tiêu hao tự nhiên trong lòng chứa đựng thời không năng lượng, mở ra thời không cổng truyền tống, tiêu hao năng lượng dễ theo truyền tống môn lớn nhỏ cùng khoảng cách để phán đoán, thời không năng lượng sẽ theo thời gian trôi qua tự động đền bù, cũng có thể thông qua tiêu hao ma. Có thể trang bị cùng đạo cụ phương thức tiến hành bổ túc, trước mắt còn thừa thời không năng lượng, 99. Cái này đừng nói là Lạc Khuynh Nhan, liền ngay cả Lâm Nhiên đều đã nhìn ngây người. Chỉ có thể nói, cái đồ chơi này thuộc tính quả thực là biến thái đến mức độ không còn gì hơn, hơn nữa còn hoàn mỹ phù hợp Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cơ hồ ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự, liền đem cái này mai tự nhiên chi tâm cho hấp thu tiến vào thể nội. Sau đó, hắn liền cảm nhận được tự mình toàn thân trên dưới, bạo tạc mà ra bàng bạc chi lực. Toàn thuộc tính tăng lên 80, nay đã là siêu cấp chất biến, càng không muốn xách cái này, hiển nhiên chi tâm mang tới ngoài định mức 3 cái nghịch thiên cấp kỹ năng. Một mỗi giây sinh mệnh khôi phục, cho người khác có lẽ tương đương không đáng chú ý. Cần phải biết rằng, Lâm Nhiên thể nội sinh mệnh lực, hầu như đều muốn đạt tới người bình thường 30 lần còn nhiều. Tại siêu cao hạn mức cao nhất phía dưới, cái này một cũng liền đầy đủ chân quý. So sánh với mà nói, cái kia thuộc tính thao túng năng lực, liền lộ ra hơi có gân gà. Dù sao Lâm Nhiên tiến công thủ đoạn đã thuộc về là tương đương phồn nhiều. Loại này không mang theo hiệu quả đặc biệt nguyên tố công kích, hiệu quả đoán chừng khá là bình thường. Trừ phi mình ngày sau thu được có thể thao túng thuộc tính năng lực, kích hoạt lên kế tiếp có thể dựa vào sinh mệnh lực đi bổ sung năng lượng nguyên tố hiệu quả mới có điểm ý nghĩa. Hả? Chờ chút. Tự mình còn giống như thật có một cái nguyên tố năng lực tại. Hưng phấn Lâm Nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, vĩnh hằng Sharingan bên trong câu ngọc lưu truyền. Amaterasu. Ngọn lửa đen kịt không hề có điểm báo trước giống như dâng lên, trực tiếp đã sáng tạo ra ước chừng có 1 mét khối phạm vi. Đây cũng là dưới tình huống bình thường, Lâm Nhiên có khả năng thao túng lớn nhất ma lực hạn độ. Bất quá bây giờ nha, tại Lâm Nhiên đối cái này tiệm năng lực mới dùng thử dưới, sinh mệnh lực của hắn ngay tại liên tục không ngừng biến thành Amaterasu hỏa diễm nguyên tố. Cái này đoàn phiêu lơ lửng giữa trời Amaterasu càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh bành trướng. Mới qua không lâu, Amaterasu cũng đã không sai biệt lắm có ban đầu 10 mấy lần lớn nhỏ. Mà lúc này, Lâm Nhiên sinh mệnh lực chỉ chưa thấy đến chút nào giảm bớt. Sinh mệnh lực của ngươi cùng thể lực là thật đáng sợ. Gặp qua tự nhiên chi tâm thuộc tính Lạc Khuynh Nhan tự nhiên biết Lâm Nhiên, tại làm lấy sự tình gì, đã là hoàn toàn nhìn ngây người. Lâm Nhiên đôi mắt nhất chuyển, đầu tiên là thu hồi Amaterasu về sau, lập tức đối Lạc Khuynh Nhan cười hắc hắc. Sinh mệnh lực cái kia tạm thời không nói. Ta vô cùng vô tận lại dư thừa thể lực. Ngươi không nên so những người khác càng thêm rõ ràng sao? Lạc Khuynh Nhan khuôn mặt đỏ lên, tức giận hừ hừ 2 tiếng. Ngươi. Ngươi từ tỉnh ngủ bắt đầu, ngay tại làm cái này sao? Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Bằng không thì đâu? Ta kỳ thật cũng liền so ngươi sớm tỉnh mấy ngày mà thôi. Không thể không nói, hủy diệt thế đao lôi đình uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Chênh lệch ước điểm đều cho ta điện hết rồi. Khiến cho ta trực tiếp hôn mê 5 ngày, ngươi không sai biệt lắm có 10 ngày. mấy cái này cấm chế thủ đoạn cũng là tương đương tinh diệu. Nếu là tại chủ thế giới bên trong, ta còn thực sự rất không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đoạt lấy tự nhiên chi tâm. Vừa đến, hắn có thể liên tục không ngừng, cho tự nhiên chi tâm tiếp tục tăng thêm chống cự năng lượng. Thứ hai, thế nhưng đã thông qua tự nhiên chi tâm đến xác định vị trí của chúng ta. Nhưng là đáng tiếc a, tại ta thần uy trong không gian, hắn liền vô kế khả thi. Hiện tại, tự nhiên chi tâm đã hoàn toàn thuộc về ta. Lạc Khuynh Nhan trợn trắng mắt. Nhìn cho ngươi đẹp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hiển nhiên chi tâm đã bị phụ ma thời không chi lực, lại xuất hiện ở vừa mới cái kia anh hùng cấp dị tộc trong tay. Cái kia liền phải nói rõ, kỳ thật hắn tới nơi đây mục đích chính là vì triệu hoán cổng truyền tống a. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm. Bất quá thứ này hẳn là, bọn hắn bố trí cỡ lớn truyền tống trận nhất không thể thiếu một kiện đạo cụ. Bọn hắn mặc dù không thể sử dụng kiện trang bị này, nhưng là vẻn vẹn đem tự nhiên chi tâm xem như trận nhãn, lại mặt khác bố trí vật gì khác, ngược lại cũng không phải là không thể dùng. Nhưng là đã cái đồ chơi này đã rơi vào đến trong tay của ta, ta liền đoạn không có khả năng lại cho bọn hắn tìm về cơ hội. Bọn hắn truyền tống kế hoạch cũng liền triệt để tuyên bố thất bại. Đáng tiếc chúng ta dựng lên như thế lớn một cái công lao, lại bởi vì không có người biết, không cách nào lấy được thưởng, cũng là man khí người. Áo gấm dạ hành cảm giác vẫn là khá là khó chịu a. Lạc Khuynh Nhan lườm Lâm Nhiên một nhãn. Ngươi liền thỏa mãn đi. Có ban thưởng gì, còn có thể so cái đồ chơi này tốt. Đã coi như là kiếm được đầy bồn đầy bát được không nào. Đây chính là ủng có không gian truyền tống năng lực đặc thù bảo vật a. Hoàn toàn không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Lâm Nhiên lúc này mới cười cười. Cũng thế, dù là chỉ có cái này một cái thu hoạch, ta cũng tương đương thỏa mãn. Có cửa không gian truyền tống tại, về sau chúng ta mặc kệ đi nơi nào, đều có thể được xưng là tới lui tự nhiên. Đi, trước quay về thế giới bên ngoài đi xem một cái đi. Hiện tại hai chúng ta sinh vật chip tất cả đều hư hại, người bên ngoài hẳn là rất lo lắng mới là. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Vô Địch. Gia hỏa này, hiện tại tuyệt đối là trăm phương ngàn kế lấy ước gì chúng ta chết đâu. Nói xong, Lâm Nhiên trong đôi mắt toát ra sôi trào sát khí. Dù là cái này Triệu Vô Địch không phải chủ mưu, nhưng là khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít tham dự vào lần này trong kế hoạch. Chỉ là cùng dị tộc quấy hòa vào nhau, cái tội danh này đều đã đầy đủ hắn chết đến đã không biết bao nhiêu lần. Tự mình miễn là còn sống trở về, tất nhiên có thể để cho Triệu Vô Địch chịu không nổi. Tiện thể, còn phải nghiên cứu cẩn thận một chút Đỗ Quân người này. Nếu là hắn thật toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng còn chưa tính. Nếu như không phải, thân là Long Quốc chú Thanh Kinh quân đội tư lệnh hắn. Sợ là muốn gây nên sóng to gió lớn. Chương 95, Triệu Vô Địch tung tích. Lâm Nhiên thẩm vấn kế hoạch. Thần uy. Lâm Nhiên mang theo Lạc Khuynh Nhan, từ khoảng cách trước đó, tiến vào thần uy không gian đại khái vài trăm mét vị trí bên trên, hiện ra thân hình. Lợi dụng thần uy không gian tại thế giới hiện thực tiến hành vị trí chuyển di, là một cái vô cùng vô cùng tiêu hao ma lực sự tình. Đây bất quá là mấy trăm mét lộ trình, liền đem trước mắt thuộc tính trên phạm vi lớn từng cường hóa Lâm Nhiên tiêu hao một nửa. Nếu là không được đến tự nhiên chi tâm trước đó Lâm Nhiên, đoán chừng đều đã bị cho móc làm. Còn tốt mới được đến cái này, hiển nhiên trong lòng tích chứa cổng truyền tống không cần tiêu hao bản thân mình ma lực, chỉ cần tiêu hao hắn nội bộ năng lượng mà thôi. Bằng không thì, Lâm Nhiên thật là có điểm chịu không được. Mà lại nghĩ đến, có thể bị xem như loại cực lớn truyền tống trận nhãn đồ chơi, tiến hành trường cự cách truyền tống hẳn là cũng không phải việc khó. Hai người lúc này mới từ thần uy không gian bên trong ra, liền không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Cái này vẫn là bọn hắn trước đó tiến vào thần uy không gian cái chỗ kia. Chung quanh cột đá cùng cây rừng đều bị săn bằng, liền ngay cả khối này đỉnh núi, đều xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Thiếu trong miệng còn không ngừng lao nhanh lấy sấm sét vang dội, thanh thế rất là đáng sợ. Xem ra, cái kia tên là hủy diệt thế đao lôi đình nguyên tố nhất tộc anh hùng đơn vị, tại chúng ta biến mất về sau, có chút vô năng cuồng nộ nha. Lâm Nhiên cười đến rất vui vẻ. Là Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Phải là... Mà lại hắn rất có thể hiện tại cũng còn không hề rời đi Phục Long Sơn Mạch đâu. Cái này phụ ma thời không chi lực tự nhiên chi tâm, tại lôi đình nguyên tố nhất tộc bên kia tuyệt đối là chí bảo cấp bậc đồ vật. Cứ như vậy vô duyên vô cớ mất đi, khẳng định không thể tiếp nhận. Hắn liền chán nản như vậy về nhà nói. Kế hoạch thất bại mất đi chí bảo. Có thể không bị xử tử, hẳn là đều có thể vụng trộm vui vẻ. Lâm Nhiên chẳng hề để ý duỗi lưng một cái. Dù sao chúng ta cũng không sợ hắn. Hai chúng ta thần uy. Ta cũng đã đều dùng truyền phong ấn, lại một người cho chúng ta minh khắc một cái. Dù là hắn hiện tại xuất hiện ở mặt của chúng ta trước, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Lạc Khuynh Nhan thì là hưng phấn lắc lắc Lâm Nhiên cánh tay. Đã như vậy, cái kia còn thất thần làm gì? Mau đem ngươi cái thời không kia chi môn lôi ra đến linh lợi. Sống lớn như vậy, ta đều còn không có cưỡi qua khoảng cách dài cổng truyền tống cùng truyền tống trận đâu. Lâm Nhiên khóe miệng giật một cái. Ngươi cho rằng là cái chốt con chó A, còn lôi ra đến linh lợi. Bất quá vừa vặn ta cũng nghĩ thử trước một chút nó năng lực, liền cố mà làm cho ngươi ngó ngó tốt. Nói, Lâm Nhiên liền mở ra cánh tay, làm ra một cái kêu gọi tư thế. Lạc Khuynh Nhan phảng phất đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hô. Khoan khoan khoan khoan. Cái kia. Hiện tại nhưng không có sinh vật chip, ngươi mò được rõ ràng đường đi sao? Có thể tuyệt đối đừng một cái truyền tống trận mở tới lòng đất đi xuống nha. Lâm Nhiên dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Nhan. Không muốn luôn bắt ngươi tiền đúc trình độ đến phỏng đoán ta. Ta là có thể cùng thiên nhiên câu thông, làm sao có thể lạc đường. Ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem là được rồi. Nói, Lâm Nhiên một bên lắng nghe gió cùng cỏ cây thanh âm, một bên từ trong hư không triệu hoán đi ra 12 khỏa nhạt đá quý màu tím. Cái này 12 khỏa bảo thạch làm thành một cái hình tròn, chậm chạp mà ưu nhã xoay lên vòng. Tử sắc huỳnh quang từ trên người bọn chúng lấp lóe mà ra, dần dần phác họa ra một nửa kính ước chừng 2 mét lớn nhỏ hình tròn cổng truyền tống. Có chút chậm a tốc độ này. 5 phút đều, mới đem cái này phiến cổng truyền tống sáng tạo ra. Lâm Nhiên đối cái tốc độ này cũng không phải là rất hài lòng. Lạc Khuynh Nhan bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhiên một nhãn. Đại ca, ngươi sẽ không coi là, thành lập cổng truyền tống là một cái phi thường sự tình đơn giản đi. Giảng đạo lý, cái đồ chơi này tốc độ đã là, thuộc về nhanh đến không thể tưởng tượng cái kia một loại. Bất luận cái gì cùng thời không tướng móc nối đồ vật, đều vô cùng tiêu tốn thời gian cùng ma lực. Ngươi cái kia cái gọi là thần uy, lại có thể tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành chuyển di, hoàn toàn là một cái bắc được không? Không muốn bởi vậy cảm thấy cái khác thời không năng lực cực kỳ cài bắp nha. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Cái kia đi trước đi, vừa vặn thí nghiệm một chút, cái đồ chơi này bình ổn tính như thế nào. Nói xong, Lâm Nhiên liền lôi kéo Lạc Khuynh Nhan, cùng một chỗ bước vào tử sắc cổng truyền tống bên trong. Mãnh liệt đường hầm không thời gian lập tức liền đem bọn hắn nuốt hết, đại khái qua ước chừng 10 giây đồng hồ khoảng chừng, hai người liền xuất hiện ở Lâm Nhiên trước đó thiết lập tốt vị trí. Truyền tống tốc độ ngược lại còn có thể. Lâm Nhiên lần này ngược lại là lộ ra một cái coi như hài lòng biểu lộ. Lạc Khuynh Nhan thì là hơi kinh ngạc nhìn chung quanh tình trạng. Cái này không phải là tại Phục Long Sơn Mạch bên trong sao? Người xác định phương hướng không sai. Lâm Nhiên cười cười. Phương hướng khẳng định không sai. Dù sao, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta chuyển tống mục đích cũng không phải là Phục Long Sơn Mạch bên ngoài a. Cùng một cái lão bằng hữu ân oán còn không có giải quyết, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy rời đi đâu? Lạc Khuynh Nhan trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Người nói là... Lâm Nhiên đem ngón tay hướng cách đó không xa một chỗ ngọn núi nhỏ. Đương nhiên là Triệu Vô Địch Triệu đội trưởng. Lúc đầu ta đang lợi dụng các loại nguyên tố tự nhiên, đi tìm kiếm ra ngoài con đường lúc, lại đột nhiên phát giác một cái quen thuộc mùi. Triệu Vô Địch thế mà không hề rời đi Phục Long Sơn Mạch. À không, chúng ta tại thần uy không gian bên trong đã ngây người có hơn 10 ngày, hắn có thể là đi mà quay lại. Dù sao, nếu là không ra ngoài hồi báo một chút tình huống, làm sao có thể rửa sạch tự mình hiềm nghi đâu. Lạc Khuynh Nhan nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Tại chỗ kia trên đỉnh núi phải không? Vậy chúng ta nói thế nào? Xông đi lên đem hắn làm thịt. Giống như cũng không tốt lắm đâu. Tại không có trực tiếp chứng cứ tình huống phía dưới trực tiếp động quân khu người, làm không cẩn thận muốn gây nên lớn tranh chấp. Lâm Nhiên lắc đầu. Cũng không tại trên đỉnh núi, mà là tại núi bên trong. Nơi đó có một cái sơn động cửa hang, bất quá bị hắn dùng huyễn trận ẩn giấu đi mà thôi. Đáng tiếc lừa gạt không đến ta. Bất kể nói thế nào. Người này là khẳng định có đại vấn đề, chúng ta đi trước đem hắn nhấn, ta tự nhiên có biện pháp thẩm hắn. Cái kia không thì có chứng cớ. Lui một vạn bước tới nói, coi như cái kia bên cạnh tất cả đều làm hoàn mỹ, chúng ta cùng lắm thì hủy thi diệt tích là được. Lạc Khuynh Nhan lúc này mới lộ ra hưng phấn cười. Tốt, ta cũng đã sớm nhìn cái kia ngụy trang lâu như vậy lão ngân tệ khó chịu. Đi, chúng ta đi cho hắn nhấn. Hai người rất nhanh liền đi tới sườn núi chỗ. Mở ra lấy vĩnh hằng Sharingan Lâm Nhiên dễ. Như trở bàn tay liền tìm đúng Triệu Vô Địch bày ra huyễn trận trận nhãn, một cái ma huyễn kính thiên địa vòng xuống đi, liền thành công đem huyễn trận cho nạp làm hữu dụng. Truyền phong ấn. Bởi vì có tự nhiên chi tâm cung cấp, có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm nguyên tố lực hiệu quả, Lâm Nhiên cũng là xa xỉ một thanh, tại Triệu Vô Địch huyễn trận trên cơ sở, tất cả tiết điểm toàn bộ minh khắc một phát Amaterasu đi lên. Cuối cùng, lại tại trận nhãn chỗ gieo một viên thần uy, mới hài lòng phủi tay. Chương 96, bắt rùa trong hũ. Liền ngươi gọi Triệu Vô Địch, giải quyết, chúng ta đi vào đi. Lúc này bởi vì Lâm Nhiên nắm giữ huyễn trận nguyên nhân, cửa động đại môn đã hoàn toàn hướng hai người mở rộng. Lại thêm Lâm Nhiên cửa đối diện miệng huyễn trận nắm giữ, có thể nói là hoàn toàn tạo thành một cái đóng cửa đánh cho tốt đẹp thế cục. Cái này, Triệu Vô Địch đúng thật là mọc cánh khó thoát. Hai người rất nhanh liền cùng đi vào cửa hang, bắt đầu hướng nội bộ chui vào. Tại Vĩnh Hằng Sharingan trợ giúp dưới, Lâm Nhiên có thể xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, thấy rất rõ cảnh tượng bên trong. Tại cả cái trong sơn động, ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan cùng hắn, liền cũng chỉ có 10 người rồi. Theo thứ tự là Triệu Vô Địch, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, cùng 6 mặt khác cũng không rõ ràng thực tế khí tức người xa lạ. Không thể không nói, Triệu Vô Địch là thật có chút quá mức tin tưởng hắn bố trí, ở bên ngoài tầng kia hệ thống phòng vệ. Lúc này căn bản cũng không có phát giác được, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đã nghênh ngang bước vào hắn ở tại lĩnh vực bên trong. Thẳng đến hai người tiến vào hang động chỗ sâu, bọn hắn mới đột nhiên phát giác. 10 người trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin. Nhất là Triệu Vô Địch. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể tại bí mật của bọn hắn căn cứ bên trong nhìn thấy Lâm Nhiên. Lại không luận thực lực bất quá nhị giai giác tỉnh giả Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, là thế nào từ mãnh liệt thú triều bên trong chạy trốn. Cũng không đề cập tới không có sinh vật chip bọn hắn, lại là làm sao tìm được tự mình. Chỉ là hai người có thể vô thanh vô tức vòng qua phía ngoài huyễn trận, đều đã có thể để cho đầu óc của hắn đứng máy. Lâm Nhiên thì là nhìn trong này tình trạng. Khá lắm. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Triệu Vô Địch ở tại cái sơn động này bên trong, chất đống tràn đầy thiết bị điện tử. Có thể chạm đến màn sáng, nano tín tiêu, mạng lưới thông tin cách, quét hình radar. Số lượng nhiều, chủng loại dày đặc, giản làm cho người ta líu lưỡi. Triệu Vô Địch 10 người mỗi người đều tại một đống thiết bị trước mặt bận rộn, không biết đang làm những gì. Chợt nhìn đi lên, còn tưởng rằng nơi này là cái gì quân khu tin tức bộ môn đâu. Có lẽ tin tức bộ môn cũng không sánh nổi nơi này khoa trương. Triệu Vô Địch tại chú ý tới Lâm Nhiên ánh mắt về sau, rốt cục tỉnh ngộ lại, vung tay lên, liền đem tất cả thiết bị điện tử thu hồi đến không gian của hắn chữ vật khí ở trong. Cái này một mảnh sơn động nội bộ lập tức liền trống trải lên, trong chớp mắt liền không còn sót lại bao nhiêu đồ vật. Triệu Vô Địch trên mặt vẫn là bày ra một bộ miễn cưỡng mỉm cười. Lâm Nhiên, hai người các ngươi làm sao tới nơi này? Thú triều từ biệt về sau, ta cùng Đỗ Tư lệnh đều tương đương lo lắng các ngươi đâu. Bên ngoài ta bố trí dùng để phòng ngự hung thú huyễn trận, hẳn là không làm bị thương các ngươi a. Ta cái này cho Đỗ Tư lệnh phát một cái báo tin vui bưu kiện, nói cho hắn biết các ngươi còn sống. Nói, Triệu Vô Địch liền ở nơi đó làm bộ thao túng lên sinh vật chip tới. Lâm Nhiên thì là hạch thiện cười cười, đáp phi sở vấn nói. Không gian của ngươi chữ vật khí không gian còn rất lớn nha. Có hứng thú hay không, đến phân hưởng cho ta xem một chút a. Triệu Vô Địch nghe Lâm Nhiên nói như vậy, tự nhiên cũng biết Lâm Nhiên đã đoán ra là hắn đang giở trò, liền thở dài. Kỳ thật, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Lâm Nhiên cười to. Người muốn giết ta, còn muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu. Tranh thủ thời gian thanh tỉnh một chút, chuẩn bị giác ngộ đi. Triệu Vô Địch rốt cục nhịn không được, tức giận nói. Liền tính hai người các ngươi là, có được truyền kỳ sự tích gia thân đỉnh cấp đặc chiêu sinh. Nhưng không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Thật sự cho rằng chỉ bằng hai ngươi người, cũng có thể ổn ăn chúng ta. Lâm Nhiên mỉm cười. Vậy ngươi, đại khái có thể thử một chút. Ta chỉ có thể nói, mưu toan đối địch với ta người có rất nhiều. Bất quá bọn hắn hiện tại tất cả đều hối hận. Triệu Vô Địch lạnh lùng nhìn xem Lâm Nhiên hai người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Rất tốt. Như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Các ngươi, là làm sao tìm tới nơi này? Đây đúng là Triệu Vô Địch trăm mối vẫn không có cách giải một sự kiện. Tại hắn cảm giác bên trong, Lâm Nhiên muốn tìm được bọn hắn, cần làm được sự tình quá nhiều, mỗi một kiện đều tương đương không có khả năng. Nhưng Lâm Nhiên lại vẫn cứ đem tất cả không có khả năng hết thảy hóa thành khả năng. Hơn nữa còn phá giải huyễn trận đi tới trong sơn động. Lâm Nhiên nghiền ngẫm nhìn một chút Triệu Vô Địch. Đó là đương nhiên là có người nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Triệu Vô Địch sắc mặt đại biến, bên cạnh hắn chín người kia cũng đều là một bộ tư mã biểu lộ. Hẳn là có nội ứng. Nếu là có bên trong quỷ, như vậy đây hết thảy, vẫn thật là giải thích thông. Kỳ thật đây cũng chính là Triệu Vô Địch một mực hoài nghi nguyên nhân. Dù sao Lâm Nhiên cùng hắn sao mở thiên nhãn. Lại là tìm tới cửa, lại là phá huyễn trận. Nếu như không có sớm biết, còn có thể làm được cái này chút, như vậy Lâm Nhiên không khỏi cũng thật là đáng sợ. Lâm Nhiên nhìn xem trầm mặc không nói 10 người, biết bọn hắn hiểu lầm, khóe miệng ý cười càng đậm. Triệu Vô Địch tung tích, hắn đúng là được cho biết. Mặc dù, cáo chi hắn đồ vật cũng không phải là người, mà là nguyên tố tự nhiên thôi. Được rồi, phải biết các ngươi cũng đều biết, có thể thành thành thật thật hợp lý quỷ minh bạch. Cùng tiến lên hoàng tuyển lộ. Đi đến quỷ môn quan về sau, còn có thể có mấy cái làm bạn. Không đợi Lâm Nhiên nói xong, Triệu Vô Địch ngược lại là trước bắt đầu chuyển động. Toàn thân kim quang bùng lên hắn mang theo gào thét mà đến kinh phong, một quyền đánh tới hướng Lâm Nhiên mặt. Cấp S thiên phú kim cương thân thể. Ngũ giai giác tỉnh giả. Cái này là trước kia quân đội cung cấp tình báo. Mặc dù không biết Triệu Vô Địch phải chăng còn ẩn tàng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, bất quá Lâm Nhiên cũng đều không để trong lòng, chính là hắn hiện tại thuộc tính đã cao đến tương đương không hợp thói thường cảnh giới. Triệu Vô Địch hiển nhiên không có bị Lâm Nhiên để ở trong mắt. Su Sơ Nu, Lâm Nhiên hào không bảo lưu thả ra tự mình đại chiêu. Lúc này trải qua trên phạm vi lớn thuộc tính tăng trưởng, Lâm Nhiên Su Sơ Nu cũng có chất cải biến. Hoàn chỉnh khung xương, kiên cố hai tay, không có sơ hở phòng ngự. So với trước đó một cánh tay thêm thân thể tàn phế, đơn giản cường đại quá nhiều. Ngoại trừ đầu còn không có hoàn toàn hình thành bên ngoài, đã là đến gần vô hạn hoàn chỉnh hình thái thứ nhất. Su Sơ Nu cánh tay dễ như trở bàn tay liền đỡ được Triệu Vô Địch một quyền này. Lâm Nhiên đùa cợt cười một tiếng. Chưa ăn cơm sao, Triệu đội trưởng? Ngươi kim cương thân thể, làm sao như vậy mềm mại bất lực? Đến, để cho ta cũng trở về ngươi một quyền thử một chút. Nói, Su Sơ Nu cánh tay kia trong nháy mắt vung ra, một quyền liền đem Triệu Vô Địch cho đập vào trong tường. Đối mặt giống như cao đạt Su Sơ Nu, Triệu Vô Địch chín cái tiểu đệ ngược lại là không có chút nào khiếp ý. Cũng không biết có phải hay không là vì hướng Triệu Vô Địch chứng minh tự mình thanh bạch, một mạch liền xông về Lâm Nhiên. Lúc này, Lạc Khuynh Nhan lại đột nhiên từ bên cạnh giết ra, một phát bám vào lấy tinh hỏa chú lưỡi đao chọn chảm, trực tiếp cho chính người làm cho lúc này chính là một trận. Thừa cơ hội này, Lâm Nhiên Su Sơ Nu gọi ra năng lượng kiếm, một cái thế đại lực trầm bổ ngang, cho bọn hắn chín người cũng tất cả đều chém bay. Chương 97, trấn áp thô bạo. Huyễn trong trận tin tức chặn đường. Triệu Vô Địch kinh hãi đi ra, vừa mới bị hắn đập ra lỗ lớn, cắn răng gắt gao tập trung vào mở ra Su Sơ Nu, uyển như thiên thần hạ phàm đồng dạng Lâm Nhiên. Gia hỏa này đến cùng là một cái như thế nào quái vật a? Chỗ kêu gọi ra cái này màu lam khung xương, độ cứng cư nhiên như thế biến thái. Tự mình kim cương thân thể tại màu lam khung xương trước mặt, yếu ớt giống giấy đồng dạng đáng thương. Cái này vẫn chưa xong. Vương Chi Tài bảo. Gần 30 cửa vương tài tại đồng thời tại Lâm Nhiên phía sau hiển hiện, vô số đao thương kiếm kích như mưa rơi hướng phía 10 người rơi đi. Triệu Vô Địch cao quát một tiếng, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một thanh cự phủ, liều mạng quét xuống lấy bắn tới trước mặt hắn vương tài. Sau đó, lại dành thời gian nhìn thoáng qua tự mình cái kia 9 thủ hạ tình trạng. 9 tên thủ hạ đều không ngoại lệ, đã tất cả đều bị Lâm Nhiên vương tài gắt gao chế trụ, tình trạng kém xa hắn. Triệu Vô Địch trong lòng lập tức liền sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Người này đến tột cùng là quái vật gì a? Thủ đoạn cùng thuộc tính một cái so một cái đồ biến thái. Nếu là nhớ không lầm, trước đó vài ngày khi nhìn đến hắn thời điểm, thuộc tính còn không có khoa trương như vậy. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, hắn liền phát triển đến trình độ như vậy. Nếu là lại đợi một thời gian, còn đến mức nào? Nghĩ tới đây, Triệu Vô Địch phát ra gầm lên giận dữ, quơ cự phủ gào thét mà tới, bổ về phía Lâm Nhiên Su Sơ Nu. Lâm Nhiên không tránh không né dùng năng lượng kiếm cho hắn liều mạng một đao, lại một lần nữa đem Triệu Vô Địch bổ trở về. Về phần Lạc Khuynh Nhan, thì là ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Nhiên đại phát thần uy, lấy một địch 10 mà không sau khi rơi xuống hạ phong, cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đầu tiên, là dùng thần thánh thiên sứ trạng thái cho Lâm Nhiên là tả lên một vòng bắp về sau. Sau đó cắt thành đoạn lạc thiên sứ thí nghiệm hắc ám hệ pháp thuật. Cái kia 9 cái bị Lâm Nhiên vương tài áp chế thủ hạ, cũng liền gặp vận rủi lớn. Các loại kỳ kỳ quái quái hắc năng lượng tối không ngừng, trên người bọn hắn vừa đi vừa về tứ ngược. Ăn mòn, món sườn, mù, choáng váng, suy yếu, tàn phế, nguyền rủa. Lúc đầu bọn hắn tại chống cự vương tài thời điểm, đều đã coi như là dùng hết toàn lực. Này lên kia xuống ở giữa, bọn hắn dần dần bắt đầu không kiềm được. Mà giết tới Lâm Nhiên trước mặt Triệu Vô Địch, đem hết toàn lực một búa xuống dưới, thậm chí ngay cả Su Sơ Nu khung xương đều không có cạo sờn. Lâm Nhiên liếc qua vẫn tại làm chuyện vô ích Triệu Vô Địch, động lên Su Sơ Nu một cái tay khác. Si gan. Lâm Nhiên nhục thể cường độ mặc dù cao, nhưng càng nhiều thì là thể hiện tại phòng ngự tính bên trên. Lợi dụng đi đứng công kích phương thức, Si gan cùng Ran Kiaku, ở trên người hắn chỗ thể hiện ra hiệu quả tạm thời cũng không quá tốt. Chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng, nhìn ngày sau phải chăng có thể thu hoạch được cường hóa nhục thể thu phát thả câu sản vật. Bất quá, hiện tại thế nhưng là tại Su Sơ Nu trạng thái. Su Sơ Nu phát ra Si Gan uy lực, cái kia còn dùng nhiều lời. Chắc lần này Si Gan đi lên, suýt nữa đều cho Triệu Vô Địch trực tiếp làm nát. Đánh cho hắn toàn thân huyết nhục băng liệt, đại bại mà về. Lại nhìn cái kia 9 tên thủ hạ, càng là một cái so một cái thê thảm. Trên thân chồng đầy các loại dị thường trạng thái không nói, cũng đều bị vương tài kết nối xuyên thủng thật nhiều hạ. Lúc này cũng là nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Không khỏi cũng có chút quá mức không chịu nổi một kích đi. Lâm Nhiên thu hồi Su Sơ Nu, cười ha hả tiến lên đem Triệu Vô Địch từ dưới đất nắm lên. Ngươi không phải kim cương thân thể sao? Làm sao lại như vậy không trải qua đánh đâu? Xem ra, chúng ta bây giờ ngược lại là có thể trò chuyện chút, liên quan tới trước ngươi lừa gạt câu chuyện của ta. Lâm Nhiên vừa nói, một bên chuẩn bị cố ở Triệu Vô Địch, hào hào thẩm thẩm hắn. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Vô Địch trên người kim quang đều rút đi, cả người huyết nhục cũng đã biến mất cái vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một đống không rõ ràng cho lắm vật chất màu đen, cùng mênh mông ác ma khí tức. Ác ma biến thân. Huyết mạch của hắn năng lực là một loại nào đó ác ma. Lạc Khuynh Nhan giật mình, tranh thủ thời gian hoán đổi thành thần thánh thiên sứ trạng thái, cho Lâm Nhiên lên một phát thần thánh che chở. Đáng thương Triệu Vô Địch còn cho là mình giả bộ như sâu bị thương nặng, sau đó dụ hoặc Lâm Nhiên tiến lên, cuối cùng đem nó phản chế kế hoạch có thể đạt được thành công lớn đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái trình giảo kim. Lạc Khuynh Nhan thần thánh thiên sứ đối loại này hắc ám sinh vật áp chế quá độc ác. Tại Lâm Nhiên trên thân nổi lên vòng sáng, trực tiếp nướng hóa Triệu Vô Địch ngã vào một nửa ác ma chi chảo. Triệu Vô Địch nhìn lấy mình ác ma hình thái phía dưới, khói đen bốc lên tay, rú thảm lấy lui về phía sau. Bất quá Lâm Nhiên há lại sẽ cho hắn loại cơ hội này. Soru, Lâm Nhiên tốc độ thậm chí nhanh hơn hắn một chút. Triệu Vô Địch còn chưa kịp thối lui mấy bước, Lâm Nhiên ngược lại là trước tiên ở phía sau của hắn, ngăn cản đường lui của hắn. Cao tần giao giải phẫu, tâm mạch cơn sốc. Lâm Nhiên tay trái cắt ra Triệu Vô Địch ác ma thân thể, tay phải thì nắm lấy Triệu Vô Địch trái tim. Sau đó, Triệu Vô Địch trên trái tim liền bộc phát ra một đạo lấp lánh tới cực điểm tê liệt điện cầu. Lấy trái tim làm đầu nguồn, cỗ này điện năng trong nháy mắt liền thuận huyết dịch, chạy trốn đến Triệu Vô Địch tứ chi thân thể cùng ngũ tạng lục phủ bên trong. Lần này thật đúng là cho hắn điện tê một cái lớn. Lại thêm bản thân liền mang theo không tính nhẹ thương thế, trong nháy mắt liền bị Lâm Nhiên điện té xuống đất. Rùm lò sát sinh. Tại Lâm Nhiên thao túng dưới, bao quát Triệu Vô Địch ở bên trong 10 người tất cả đều bị trống rỗng nhấc lên, lốp bốp trên mặt đất quẳng thành một đoàn. Sau đó Lâm Nhiên tiện tay, từ linh hồn giới chỉ bên trong lật ra 10 đầu hợp kim xiềng xích, tiếp tục lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi lực khống chế, cho bọn hắn rắn rắn chắc chắc trói lại. 10 người hiện tại cũng đã có chút bị Lâm Nhiên khoa trương thủ đoạn cho sợ choáng váng. Uy năng lượng màu xanh lam thể khung xương, kim quang lấp lóe, bay mũi tên bắn ra mười mấy cái thứ nguyên chi môn, không hợp thói thường tới cực điểm tốc độ. Thần bí cắt chém nhục thể thao túng năng lực, điện năng khuấy động lôi đình chi thủ, còn có bất động thanh sắc phá giải ngoài động huyễn trận không biết kỹ năng. Người này, vì cái gì có thể mạnh như thế? Triệu Vô Địch cười khổ, nhận mệnh giống như ngẩng đầu nhìn đỉnh động. Hắc Long Uyên anh hùng hàm kim lượng, đích thật là đủ đến không thể lại đủ. Trước ngươi nói cùng ngươi là địch người tất cả đều sẽ hối hận, ngay từ đầu ta còn không tin tới. Không nghĩ tới, dâu cơ đúng là chính ta. Lâm Nhiên cười cười. Bất quá ngươi thật giống như còn không có từ bỏ cố gắng đâu. Vụng trộm tại ra bên ngoài thua đưa tình báo thật sao? Bây giờ tại nơi này kéo dài thời gian chờ tiếp viện. Đáng tiếc a, loại thủ đoạn này sớm liền vô dụng. Các ngươi nên sẽ không quên, các ngươi bố trí ở bên ngoài cái kia huyễn trận, còn có che đậy tín hiệu tác dụng a. Vốn là vì phòng ngừa mình bị trinh sát đến, mới như thế bố trí. Nhưng là cái kia huyễn trận cũng sớm đã làm việc cho ta. Cho nên nói, các ngươi từ ta vừa vào cửa bắt đầu, liền gửi đi những cái này tin tức, đã tất cả đều bị huyễn trận cho chặn lại xuống tới. Nói đến đây, Lâm Nhiên nhìn thoáng qua khuôn mặt đã không có huyết sắc Triệu Vô Địch, lại cười cười nói ra. Bất quá cũng nhờ các người mưu toan liên hệ ngoại giới phúc, ngược lại để ta biết rất nhiều ghê gớm tin tức đâu. Chương 98, Triệu Vô Địch khuất phục, giấu tại âm thầm tổ chức cùng tình báo. Nghe Lâm Nhiên nói như vậy, Triệu Vô Địch sắc mặt trong nháy mắt liền đặc sắc lên, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi đem tất cả mọi thứ đều chặn lại rồi. Lâm Nhiên cười hắc hắc. Bình chân như vậy thì thầm. Để ta xem một chút ha. Đầu tiên là cùng quân khu gấu xám bộ đội đặc chủng phát cái bưu kiện, nói là muốn tiến hành gấp rút tiếp viện. Như thế xem ra, toàn bộ gấu xám bộ đội đặc chủng nên đều tại ngươi trưởng khống bên trong đi. Lại cho Giang Đông từ ra từ tranh đi cái tin, nói hai chúng ta kỳ thật không chết. Châu, cái này liền hẳn là, ngươi muốn cố ý dùng thú triều hại chết chúng ta nguyên nhân thực sự. Là từ tranh trước tìm được các ngươi. Có thể. Cùng một cái gọi đêm vẫn tổ chức cũng phát đầu ngắn báo, nói là 7 trụ sở bí mật bị bại lộ. Cái này, hẳn là ngươi chân chính hiệu chung tổ chức bí mật đi. À giống. Còn cùng lôi đình nguyên tố loại này dị tộc có liên lạc, muốn thỉnh cầu cái kia hủy diệt thế đao trợ giúp. Ngươi được đấy tiểu tử. Nghiệp vụ phạm vi rộng khắp trình độ, còn thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Lâm Nhiên mỗi nói một câu, Triệu Vô Địch sắc mặt liền ảm đạm một phần. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Vô Địch đã là một mặt quyết tuyệt. Cái khác tạm dừng không nói, chỉ là tư thông dị tộc tiến hành kiếm lời điểm này, đoán chừng cũng không biết đủ hắn chết đến bao nhiêu lần. Huống chi, hắn vẫn là một cái quân đội bộ đội đặc chủng đội trưởng. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, làm không cẩn thận ngay cả rất nhiều trưởng quan cùng cấp trên đều phải thụ liên lụy. Triệu Vô Địch nhìn một chút bên cạnh hắn cái này chín cái các huynh đệ, thở dài. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy liền còn chờ cái gì đâu? Đem chúng ta thủ cấp gỡ xuống, cầm đi quân đội tranh công a. Lâm Nhiên không chút hoang mang vây quanh mấy người đi lòng vòng vòng, hài lòng duỗi lưng một cái. Ta nếu là muốn giết các ngươi đã sớm thực hiện đầu người chia lìa. Đã ta còn không có động thủ, các ngươi vẫn không rõ ta ý tứ a. Triệu Vô Địch cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Nhiên ý tứ. Ngươi muốn biết trên người chúng ta những bí mật này. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Đây cũng là các ngươi dưới mắt, có thể sống mệnh thủ đoạn duy nhất. Bên người một mực trầm mặc không nói Tiểu Thất đột nhiên tới một câu. Hiện tại chúng ta ở vào tuyệt đối hạ phong, coi như nói cho các ngươi, cũng chưa chắc liền có thể còn sống sót. Các ngươi tùy thời có thể lấy giết người diệt khẩu, chúng ta căn bản là không có cách nào phản kháng. Lâm Nhiên cười lạnh. Ngươi cũng biết các ngươi không có cách nào phản kháng a. Vậy các ngươi, lại từ đâu tới đàm phán vốn liếng đâu? Ta đây là tại cho các ngươi hạ mệnh lệnh, mà không phải tại cùng các ngươi thương nghị. Không chấp nhận, vậy liền đi chết tốt. Có ta huyễn thuật cùng khuynh nhan hắc ám hệ pháp thuật tại, liền coi như các ngươi chết rồi, ta cũng có lòng tin đem các ngươi làm thành linh khôi, y nguyên có thể biết hết thảy. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng ít ra rất an toàn, không phải sao? Đến cho các ngươi, thì đã mất đi duy nhất một lần mạng sống cơ hội. Mà lại, linh hồn sẽ còn bị ta câu thúc cả một đời. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Địch 10 người tất cả đều không nói. Đúng vậy a, tại tuyệt đối cường thế, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Lâm Nhiên trước mặt, bọn hắn căn bản là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thậm chí ngay cả bị giá trị lợi dụng, đều chỉ có giúp Lâm Nhiên giảm bớt chế tác linh khôi phiền phức, cái này đáng thương một chút mà thôi. Triệu Vô Địch trong mắt tinh quang lóe lên, cắn răng nói. Đi, ta tất cả đều nói cho ngươi chính là. Chờ ta nói xong, ta cái mạng này, ngươi có thể lấy về tìm quân đội lĩnh thưởng. Chỉ cầu, ngươi có thể buông tha ta những huynh đệ này. Còn lại 9 người đều là kinh hãi, cùng một chỗ thất thanh nói. Đại ca, Lâm Nhiên không nhịn được khoát tay áo. Nói tha các ngươi một mạng, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi một mạng. Đừng ở ta nơi này chơi cái gì huynh đệ tình thâm, ta không ăn bộ này. Chờ một lúc nếu là còn ở nơi này phiến tình, cũng đừng trách ta đổi ý, đem các ngươi cùng một chỗ mai táng. Mà lại, ta huyễn thuật đã đem toàn bộ các ngươi bao phủ, tuyệt đối không nên nói láo nha. Bằng không thì, các ngươi cũng chỉ có thể lấy linh khôi hình thức, mới có thể cùng ta lại gặp mặt nhau. 10 người nhất thời sắc mặt cứng đờ, hậm hực ngậm miệng lại. Khá lắm. Mềm không được cứng không xong. Xem ra chính mình phiến tình kế sách cũng hay là thất bại. Tại trước mặt người này, liền thật chỉ có thể từ bỏ hết thảy tiểu thông minh. Triệu Vô Địch cũng là cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Cái này Lâm Nhiên khó đối phó trình độ. Tại hắn nhiều năm như vậy vào sinh ra từ lịch luyện bên trong, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy cái kia một cái. Đương nhiên, cái này không chỉ là Lâm Nhiên thực lực, còn có thủ đoạn của hắn, tâm tính, mưu trí cùng nhạy bén. Hoàn toàn không giống như là một cái vừa bên trên đại học mao đầu tiểu tử, ngược lại giống như là một cái cực kỳ khó chơi lão hồ ly. Quả thật liền đang như Lâm Nhiên nói tới, nếu ai lựa chọn hắn làm là địch nhân, tuyệt đối sẽ là cả đời ác mộng. Triệu Vô Địch trong bất chi bất giác, đã tại thay từ tranh lau vệt mồ hôi. Ở trong lòng phòng tuyến sụp đổ về sau, Triệu Vô Địch cũng sẽ không có nửa điểm giữ lại, đem hắn biết đến hết thảy tất cả đều cáo chi Lâm Nhiên. Nguyên lai, Triệu Vô Địch ngây ngô cái này tên là Đêm Vẫn, tổ chức là một cái xú danh chiêu lấy cứu cực lính đánh thuê quân đoàn. Bọn hắn làm việc nguyên tắc chỉ có một cái, đó chính là chỉ nhận tiền, không nhận người. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, cơ hồ không có cái gì sống là bọn hắn không dám nhận. Hủy diệt tổ chức, ám sát thủ lĩnh, diệt môn gia tộc quyền thế, tàn sát đồng bào. Thậm chí là cấu kết dị tộc, dẫn phát thú triều, bán tình báo. Chỉ cần có thể kiếm tiền, liền không có bọn này cả gan làm loạn chi đổi nhóm không dám làm. Mặc dù không giống như là người người phỉ nhổ, đầu nhập dị tộc đọa lạc giả nhóm như vậy xú danh chiêu, cũng trên cơ bản thuộc về người người kêu đánh tồn tại. Lần này Triệu Vô Địch chính là tiếp thụ lấy đến từ tranh nhiệm vụ, mưu đồ bí mật hại chết Lâm Nhiên. Cho nên hắn mới khuyến khích Đỗ Quân, giả ý cung cấp một cái đơn giản nhẹ nhõm mà báo lại phong phú sống. Dùng để lấy lòng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Đỗ Quân vốn là đặc biệt nghĩ hết sớm cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan rút ngắn quan hệ, tốt trong tương lai dựng vào bọn hắn thuyền lớn, lập tức liền mừng rỡ đồng ý Triệu Vô Địch đề nghị. Mà Triệu Vô Địch trên thân vốn đang lại vừa vặn có một cái khác phụ trợ Lôi Đình nguyên tố nhất tộc mở ra cỡ lớn cổng truyền tống nhiệm vụ, thế là hắn liền đem cái này hai sự kiện mà kết hợp lại cùng nhau, mang theo Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đi tới Phục Long Sơn Mạch, dự định mượn nhờ dị tộc cùng thú triều chi thủ đem hai người diệt trừ. Hắn dẫn dắt thú triều máy móc, chính là hủy diệt thế đao tự mình giao cho trên tay hắn. mà bởi vì một cái có lẽ có cớ, mang tới ba cái kia nhân viên nghiên cứu, chính là từ đầu đến đuôi pháo hôi, biến thành không người để ý vật hy sinh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan chiến lực đơn giản mạnh đến đáng sợ. Không chỉ có thể đang cuộn trào mãnh liệt thú triều bên trong phá vây mà ra, thậm chí còn có thể tại hủy diệt thế đao thủ hạ đi qua mấy hiệp. Quả cầu ánh sáng bảy màu bị đoạt một chuyện, Triệu Vô Địch là không biết được. Dù sao, hủy diệt thế đao nghĩ đến, cũng không có khả năng đem như thế mất mặt sự tình tuyên dương ra ngoài. Nhưng là hắn xa xa ở chân trời, là thấy được hủy diệt thế đao phát ra lôi đình. Kết hợp bên trên quân đội bên kia hai người sinh vật chip hư hao tin tức, mới chắc chắn hai người tin chết. Chương 99, Hắc Long Uyên tầng thứ 10. Trái tim của các ngươi, ta trước hết nhận. Ngươi gan lớn quả thật có chút đáng sợ. Lâm Nhiên thở dài. Cấu kết dị tộc phóng thích cổng truyền tống, mưu hại Long Quốc Yến đại đỉnh cấp thiên tài đặc chiêu sinh. Cái trước mang tới hậu quả, rất có thể là Phục Long Sơn Mạch vũ trang cứ điểm luân hãm, đóng giữ bộ đội cùng đại quân dị tộc huyết chiến, cuối cùng không biết phải chết nhiều ít người. Mà cái sau, thì sẽ dẫn đến Long Quốc tổn thất hai cái từ từ bay lên lấp lánh tân tinh, dẫn đến Long Quốc tương lai tiềm lực hao tổn. Là thật là một cái so một cái không hợp thói thường. Triệu Vô Địch đều đã nói ra, tự nhiên cũng sẽ không có một điểm phải ẩn giấu ý tứ, liền âm thanh lạnh lùng nói. Không có cách nào. Tại cái này nguy hiểm mà lại vô tình thế giới bên trong, ta có thể tin tưởng chỉ có tiền. Giết dị tộc, đồ hung thú tờ danh sách ta cũng không ít tiếp. Bằng không thì, ta lại làm sao có thể tại trong quân khu, hỗn thành bộ đội đặc chủng đội trưởng đâu. Ta không phải cái gì hào môn tử đệ, cũng không có cái gì rộng lớn khát vọng, nhưng ta có một đám lớn các huynh đệ phải nuôi sống. Bọn hắn tất cả đều là nhận hết khuất nhục cùng lặng lẽ. Lâm Nhiên đột nhiên tằng hắng một cái. Đủ rồi. Chuyện xưa của ngươi, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nói chính sự đi. Ngươi còn có hay không cái gì có giá trị tình báo? Nếu là có, thì nói nhanh lên ra. Đừng để ta đi đào các ngươi tin tức kho tự mình tìm. Nếu không, các ngươi vẫn là chỉ có một con đường chết. Triệu Vô Địch vung tay lên, vừa biến mất tại Lâm Nhiên trước mặt những cái này tin tức thiết bị, lại toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Xác thực còn có cuối cùng một kiện chuyện mấu chốt nhất. Mặc dù ta cảm giác, chuyện này, hai người các ngươi cũng không thể lực đi giải quyết. Trừ cái đó ra, liền không có thứ khác. Nếu không tin, chính các ngươi đi xem là được. Lâm Nhiên lông mày nhướng lên. Sự tình gì? Muốn chẳng lẽ chúng ta, còn thật có chút độ khó? Triệu Vô Địch nhìn một chút Lâm Nhiên tự tin mặt, trầm giọng nói. Chúng ta, sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này làm nó bên trong một cái trụ sở bí mật địa điểm, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nơi này, có một cái hắc ám tinh linh bày ra truyền tống đài, bất quá đã hư hao. Không có cái mới truyền tống trận thành lập, căn bản ngay cả dùng đều không dùng đến. Mà những hắc ám tinh linh đó, thì đã bị đen ăn đen lôi đình nguyên tố nhóm cho giết sạch. Lôi đình nguyên tố nhóm làm như thế, chính là vì tiệt hồ hắc ám tinh linh một hạng đặc biệt nghiên cứu. Chúng ta trước mắt có thể biết, chính là cái này truyền tống đài nếu như có thể một lần nữa thành lập, hắn chỗ câu thông thông đạo. Thế nhưng là thông hướng Hắc Long Uyên tầng thứ 10. Lâm Nhiên kinh ngạc nhìn Triệu Vô Địch một nhãn. Hắc Long Uyên tầng thứ 10. Hắc Long Uyên thật sự có tầng thứ 10. Triệu Vô Địch nhẹ gật đầu. Căn cứ các hắc ám tinh linh nghiên cứu đến xem, Hắc Long Uyên xác thực có tầng thứ 10. Mà lại, Hắc Long Uyên tầng thứ 10 còn chứa một cái giá trị to lớn bảo vật. Đó chính là cỗ hoàn chỉnh. Lại tại Hắc Long Uyên ở trong hấp thu vô số năm Long Nguyên tinh hoa Hắc Long Long Thi. Tin tức này quả thật làm cho Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều là chấn động trong lòng. Hai người nhìn nhau về sau, Lâm Nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Địch. Truyền tống đài ở đâu? Triệu Vô Địch cười khổ. Truyền tống đài ngay tại chúng ta cái này động quật thấp nhất. Lúc ấy lôi đình nguyên tố nhất tộc tại vây quét hắc ám tinh linh lúc, hắc ám tinh linh vì không cho lôi đình nguyên tố nhóm đạt được truyền tống đài. Một bên hủy đi truyền tống trên đài truyền tống trận, một bên lợi dụng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, đem truyền tống đài cho ngẫu nhiên truyền tống đi. Lôi đình nguyên tố nhất tộc tự nhiên là tương đương không cam tâm, điên cuồng tại Phục Long Sơn Mạch bên trong tìm kiếm lấy truyền tống đài vết tích. Bất quá, bởi vì đụng đại vận quan hệ, ta cùng các huynh đệ của ta từ một cái lôi đình nguyên tố tình báo con buôn chỗ biết được đây hết thảy, cũng tại bên trong hang núi này phát hiện truyền tống đài tồn tại. Đáng tiếc là, chúng ta cũng không có khả năng nắm giữ không gian truyền tống kỹ thuật, nó thực sự quá cao cấp. Chớ nói chi là, cần truyền tống khu vực, vẫn là Hắc Long Uyên tầng thứ 10 khoảng cách là xa xôi như vậy, lại là nguy hiểm như vậy. Thế là, chúng ta liền đem tình báo này lại bán cho đêm vẫn, trợ giúp đêm vẫn tổ chức đến trông giữ cái này truyền tống đài. Lúc đầu dự định tại đêm vẫn người đến về sau, ta lại đem cái đồ chơi này bán cho hủy diệt thế đao, để bọn hắn chó cắn chó. Nhưng bây giờ ngươi đã đến, ta liền lại đem vật này nói cho ngươi. Hơn nữa thoạt nhìn, cũng không có cơ hội lại nói cho hủy diệt thế đao. Lâm Nhiên trong lúc nhất thời đều có chút bó tay rồi. Đi nha. Xxx các ngươi nghề này, miệng đúng thật là chặt chẽ vô cùng. Chuyển đông chuyển tây, đơn giản so cửa thôn lão thái thái đều nhanh. Triệu Vô Địch đành phải lúng túng ho khan hai tiếng. Sinh hoạt bức bách. Sinh hoạt bức bách. Lâm Nhiên một bên nhẹ gật đầu, một bên nhìn lướt qua Triệu Vô Địch những cái kia thông tin thiết bị, xác định không có tin tức bỏ sót về sau, nói ra. Đi. Tình báo này ngược lại còn tính là tương đương có giá trị, ta liền không giết các ngươi. Các ngươi loại này lính đánh thuê bí mật, ta cũng có thể giúp các ngươi bảo thủ. Bất quá làm đại giá, các ngươi cũng phải tại ta cần thời điểm, miễn phí trợ giúp ta điều tra tình báo, chấp hành nhiệm vụ. Mà lại có một kiện đồ vật, muốn trước gửi lại tại ta chỗ này. Triệu Vô Địch ngẩn người. Cái gì? Lâm Nhiên lại lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức hạch thiện mỉm cười. Trái tim của các ngươi, ta trước hết nhận. Nói, Lâm Nhiên liền vung tay lên, room lĩnh vực lúc này triển khai. Giao giải phẫu. Bạch. Mấy tiếng nhẹ vang lên qua đi, Triệu Vô Địch 10 người chỗ ngực đều bị rạch ra một cái lỗ hổng. Sau đó, trái tim của bọn hắn liền ứng thanh bay ra. Cái này 10 cái trái tim tính cả lấy trái tim phụ cận bộ phận cơ thịt cùng một chỗ, bị lấy ra, tất cả đều bị bịt kín tại một cái óng ánh sáng long lanh thần bí hình lập phương ở trong. Mà bọn hắn bị lấy ra trái tim địa phương đều bị mở rộng một cái hình thoi vết thương. Giao giải phẫu. Lâm Nhiên lần thứ 2 thả ra kỹ năng này. Bạch. Lại là một tiếng vang nhỏ, 10 người trước ngực hình thoi vết thương cũng đã khép lại, duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là trái tim của bọn hắn ngay tại Lâm Nhiên trong tay không ngừng nhảy lên. Nhìn xem này quỷ dị mà làm người ta sợ hãi một màn, Triệu Vô Địch 10 sắc mặt người đã là kém cỏi tới cực điểm. Lâm Nhiên biến thái đến cực điểm thủ đoạn, lại một lần vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Loại này trống rỗng lấy ra trái tim, cũng có thể để cho trái tim bảo trì sức sống năng lực, đừng nói chưa từng nghe thấy, đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Lâm Nhiên thì cùng cái không có chuyện người, mạo xưng làm gánh xiếc thú tạp kỹ diễn viên, trong tay không ngừng đem chứa 10 nhân trái tim hình lập phương ném lên bỏ xuống, để bọn hắn trên không trung làm thành một cái hình tròn. Nhìn xem nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm, cũng kinh hồn táng đảm 10 người, Lâm Nhiên cười cười. Đừng lo lắng, trái tim của các ngươi thả tại ta chỗ này, ngược lại sẽ chỉ càng có sức sống, ta sẽ hảo hảo thiện đợi bọn hắn. Cái đồ chơi này tại trên tay của ta, đi theo các ngươi ngực bên trong, nhưng thật ra là giống nhau như đúc, cung cấp máu cũng sẽ có cam đoan. Cái này đều chỉ là vì cam đoan các ngươi trung thành nha. Dù sao, cùng các ngươi loại người này hợp tác, nếu là không có một điểm phản chế thủ đoạn tại, sợ là ban đêm cảm giác đều ngủ không ngon. Chương 100, Hắc ám chi tuyền tuyền mắt. Ngâm trong đó hắc ám long thi. Triệu Vô Địch đang kinh hãi bên trong thở hổn hển hai câu chửi thề về sau, phát giác tự mình mặc dù thiếu đi trái tim, nhưng còn giống như thật không có cái gì không giống. Duy nhất có điểm khác biệt chính là, hắn đã không cảm giác được tự mình trái tim nhảy lên. Nhưng cái khác, còn giống như thật không có có vấn đề gì quá lớn. Bình thường hô hấp, bình thường truyền máu, bình thường vận công. Đơn giản giống như là, trái tim của mình chẳng qua là đổi một vị trí, lại còn đang vì mình công tác. Loại này quỷ dị đến để cho người ta nổi điên cảm giác khó chịu, là thật kinh khủng. Ma quỷ. Ngươi quả thực là ma quỷ. 9 tên thủ hạ một trong số đó, nhìn qua một cái tương đương tuổi trẻ tiểu hòa tử, đã xuất không nhìn được trước rú thảm. Nhìn mặt mũi của hắn, đã là hoàn toàn bị sợ vỡ mật bộ dáng. Triệu Vô Địch đầu tiên là quát lớn một tiếng. Tiểu Tam. Tỉnh táo. Sau đó nhìn về phía Lâm Nhiên, cắn răng nói. Các hạ thủ đoạn xác thực đầy đủ nghịch thiên, chúng ta bội phục đến cực điểm. Thật tình không biết, phải làm những gì, mới có thể đòi lại chúng ta trái tim. Lâm Nhiên cười cười. Cái này sao? Đợi lát nữa sẽ nói cho các người biết. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, đừng chống cự nha. Bằng không thì, ta cũng không thể cam đoan các ngươi có thể hay không bị biến thành ngớ ngẩn. Nói, Lâm Nhiên ý thức chia ra làm 10, phân biệt xâm lấn đến bọn hắn khác biệt thế giới tinh thần ở trong. Triệu Vô Địch đám người đã bị Lâm Nhiên cho hoàn toàn khuất phục, lúc này tự nhiên không dám phản kháng, ngoan ngoãn liền bị Lâm Nhiên cho khống chế tâm thần. Thế là, bọn hắn liền cũng như những cái này nhân viên nghiên cứu, lâm vào thật sâu ngủ say ở trong. Đi thôi, chúng ta đi cái kia Hắc Long Uyên tầng thứ 10. Nhìn một chút cỗ kia trong truyền thuyết Long Thi, Lâm Nhiên biểu lộ tương đương hưng phấn. Lạc Khuynh Nhan thì là hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thế nhưng là, Triệu Vô Địch vừa mới không phải nói, cái truyền tống trận kia là ở vào hư hao trạng thái sao? Hẳn là, người viên kia tự nhiên chi tâm, còn có thể làm được chữa trị truyền tống trận loại chuyện này. Lâm Nhiên lắc đầu, chữa trị truyền tống trận tự nhiên là làm không được. Bất quá, dựa vào truyền tống trận mang tới không gian tọa độ định quỹ hiệu quả, đủ để cho ta khóa chặt Hắc Long Uyên tầng thứ 10 truyền tống vị trí. Đồng thời, mượn hư hao truyền tống trận lưu lại không gian năng lượng, cũng có thể cực lớn giảm bớt tự nhiên chi tâm thời không năng lượng hao tổn. Bằng không thì, hắn đến lúc này một lần tiêu hao năng lượng, chúng ta rất có thể không đủ sức. Lạc Khuynh Nhan nghe vậy, cũng hưng phấn lên. Vậy còn chờ gì đâu? Tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắc Long Long thì trên thân tuyệt đối tất cả đều là đồ tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem một cái. Mà lại, có ngươi thần uy không gian tại, chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp đem toàn bộ Long Đô cho mang về. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, rất nhanh liền dẫn Lạc Khuynh Nhan, tiếp tục hướng phía đáy động chỗ sâu đi đến. Về phần Triệu Vô Địch đám người, trước hết để bọn hắn ngủ ở chỗ này lấy đi. Dù sao bên ngoài có bị tự mình rót vào Amaterasu cùng thần uy huyễn trận dùng cho thủ hộ, thường nhân là căn bản không có khả năng đi vào. Hai người cùng một chỗ sóng vai đi lại không bao lâu, ngay tại hang động, dưới đáy phát hiện cái kia Triệu Vô Địch trong miệng hư hao truyền tống trận. Quách Chấn Nghiệp liền như là hắn nói, cái truyền tống trận này phía trên không gian đường vân đã nghiêm trọng hư hại. Muốn vẻn vẹn dựa vào lực lượng của nó tiến hành truyền tống, vậy hiển nhiên là không thể nào. Bất quá nha. Lâm Nhiên quả quyết vận dụng bắt nguồn từ nhưng chi tâm thời không chi lực, bắt đầu trực tiếp thông qua truyền tống đài định vị không gian tọa độ, cùng phương xa bên kia tiến hành câu thông. Cứ như vậy đợi chừng có 5 phút về sau, Lâm Nhiên mới rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Đi, chúng ta cùng đi kiến thức một chút, cái kia cái gọi là Hắc Long Uyên tầng thứ 10, đến cùng là bộ dáng gì? Nói, một đạo màu tím nhạt cổng truyền tống, liền triển khai tại hai người trước mặt. Đi, Lạc Khuynh Nhan cũng tương đương kích động, đi theo Lâm Nhiên đằng sau, liền bước vào cổng truyền tống bên trong. Nương theo lấy đường hầm không thời gian một trận xuyên thẳng qua, hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ đen nhánh không thấy năm ngón tay đáy cốc. Bất quá có được vĩnh hằng Sharingan Lâm Nhiên, cùng có thể mở ra đoạn lạc thiên sứ hình thái Lạc Khuynh Nhan, nhìn ban đêm năng lực đều coi như không tệ, vẫn là thấy rõ nơi đây hình dạng. Hắc Long Uyên tầng thứ 10, không hề giống là hắn 1 đến 9 tầng như vậy to lớn vô ngần, ngược lại tương đương nhỏ hẹp. Xung quanh là một vòng màu nâu đen thổ nhưỡng, ở giữa có một cái sâu không thấy đáy hồ nước. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà cái này hồ nước dưới đáy, thình lình nằm một đầu hàng thật giá thật Hắc Long Long Thi. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới hồ nước bên cạnh, nhao nhao nhìn hướng phía dưới Long Thi. Lâm Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này Long Thi đích đích xác xác là một cái chết đi Hắc Long, mà lại cũng đã vẫn lạc nhiều năm. Nhưng là hiện tại, trong cơ thể của nó thế mà đang không ngừng khôi phục sinh cơ, loáng thoáng có trùng sinh hương vị. Lạc Khuynh Nhan từ trong ao nâng lên một đoàn nước, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này trong nước ẩn chứa thuần túy mà ngây thơ hắc năng lượng tối, đang giúp trợ Long Thi tái tạo sinh mệnh lực. Nghĩ như thế, cái này đầm ao nước hẳn là hắc ám tinh linh nhất tộc chí bảo, hắc ám chi suối. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn ở lại chỗ này đầm ao nước dưới đáy, thả ở một viên hắc ám chi suối sức sống con suối, có thể không ngừng là đen ám chi suối bổ sung nước suối sức sống. Dạng này cuối cùng làm đến cực hạn, mặc dù không có khả năng trợ giúp Long Thi nghênh đón chân chính phục sinh, nhưng là đem hắn biến thành một cái không có thần trí tay chân cùng khôi lỗi, vậy là đủ rồi. Các hắc ám tinh linh coi là thật là đại thủ bút a. Chúng ta chuyến này, dù chỉ là đem những này hắc ám chi suối mang về, liền tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Chớ nói chi là, nơi này còn có một bộ hắc long Long Thi. Lạc Khuynh Nhan một bên nói, một bên đều muốn chảy ra miệng nước đây. Hắc ám chi suối cùng hắc long Long Thi, đối với đoạn lạc thiên sứ hình thái hạ nàng, sức hấp dẫn hiển nhiên là chí mạng. Lâm Nhiên nghe đến đó, lập tức trong lòng hơi động. Vậy ngươi nói, chúng ta có cơ hội hay không đem đầu này hắc long cho tiệt hổ tới? Cỗ này Long Thi sức chiến đấu, tuyệt đối là không thể lường được tồn tại. Nếu là có thể phát huy nó toàn bộ thực lực, sợ là thập giai đều hơi ít. Lạc Khuynh Nhan ngẩn người. Khẩu vị của ngươi thế mà còn lớn hơn ta, vậy mà nghĩ toàn diện tiếp cuộn các hắc ám tinh linh kế hoạch. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Theo ta suy đoán, các hắc ám tinh linh thao túng cỗ này Long Thi phương pháp, hẳn là lợi dụng một cái cường đại pháp sư đoàn, cộng đồng thi triển tử thi thao túng pháp thuật, mà sớm rót vào hắc ám Long Thi bên trong sức sống. Cũng có thể trên phạm vi lớn trợ giúp bọn hắn giảm bớt ma lực tiêu hao. Thao túng tử thi pháp thuật này mặc dù ta cũng có thể dùng, nhưng là ta một người ma lực, là tuyệt đối không thể có thể làm được đó, thật là quá hao tổn lam. Mà lại, cỗ này Long Thi tại không bị sử dụng thời điểm, cũng cần một mực nhận lấy hắc ám chi suối ngâm. Cái này sao có thể toàn bộ làm được? Chương 101, Thao túng hắc long thân rồng. Đổi thành trái tim khác diệu dụng. Lâm Nhiên cười cười. Giống như cũng không phải rất khó nha. Lạc Khuynh Nhan ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Nhiên đang nói xác thực rất khó loại hình, vô ý thức ân một chút. Đợi nàng kịp phản ứng Lâm Nhiên đang nói cái gì thời điểm, mới lên tiếng kinh hô. Cái gì? Không là rất khó. Lâm Nhiên đắc ý liếc qua Lạc Khuynh Nhan. Cũng không nhìn một chút ta là người phương nào. Có thần uy không gian tại, còn có thể có ta vật không mang đi. ta ban đầu nhìn thấy cái này Hắc Long Uyên tầng thứ 10 thời điểm, liền suy nghĩ lấy đem bọn nó tất cả đều đóng gói mang đi sự tình. Về phần ngươi nói thao túng Hắc Long Long thi thủ đoạn, đã nhưng cái này Hắc Ám Long thi đã bị bổ túc sinh mệnh lực, đây cũng là nói rõ, nó kỳ thật đã có chiến đấu điều kiện, đúng không? Chỉ bất quá bởi vì người chết cũng không thể chân chính phục sinh nguyên nhân, mới không cách nào tự chủ chiến đấu. Lạc Khuynh Nhan trong lúc nhất thời không biết Lâm Nhiên nghĩ muốn làm gì, liền đờ đẫn nhẹ gật đầu. Lâm Nhiên tiếp tục cười nói, vậy ngươi còn nhớ rõ, ta vừa mới lấy ra Triệu Vô Địch 10 người kia trái tim thủ đoạn sao? Một chiêu này, không chỉ có riêng là có thể sử dụng tại trên người người khác nha. Lạc Khuynh Nhan kinh hãi. Ý của ngươi là, ngươi có thể đem trái tim của mình cùng xếp vào tiến Hắc Long Long thi thể nội, đến đạt thành thao túng mục đích của nó. Cái này sao có thể? Lâm Nhiên hài lòng duỗi lưng một cái. Làm sao không có khả năng? Dưới tình huống bình thường tới nói, muốn làm được lợi dụng trao đổi trái tim phương thức đến thao túng thi thể, vậy hiển nhiên là không được. Bất quá dù sao cái này thi thể không là bình thường thi thể, hắn có sinh mệnh lực thi thể. Cho nên, mới có thể chân chính đạt thành thao túng hiệu quả. Ai, nói miệng không bằng chứng, liền để ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Nói, Lâm Nhiên liền triển khai tự mình room lĩnh vực. Room cấy ghép. Tại Lâm Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén dưới, Lạc Khuynh Nhan trái tim ứng thanh mà ra, lúc này liền cùng Lâm Nhiên trái tim đạt thành trao đổi hiệu quả. Sau đó, Lạc Khuynh Nhan liền tại một trận trời đất quay cuồng đi sau hiện, tự mình thế mà có thể tại tầm mắt bên trong, nhìn thấy thân thể của mình. Mà lại, thân thể của mình còn không biết tại ai thao túng phía dưới, đang ở nơi đó bên trên xuống tới về lục lọi, lộ ra lấy hài lòng mà sảng khoái y đê tiếu dung. Lạc Khuynh Nhan tranh thủ thời gian nhìn nhìn mình quanh thân, cái này mới kinh ngạc phát hiện, tự mình chỗ thao túng thân thể, có vẻ như biến thành Lâm Nhiên. Cứ như vậy, có vẻ như lại có thể giải tỏa rất nhiều loại khác biệt kỳ quái play đâu. Khụ khụ khụ, tự mình làm sao tại nghĩ những thứ này. Lúc này hẳn là mau đem thân thể đổi lại mới là chính sự. Nghĩ tới chỗ này Lạc Khuynh Nhan nhanh chóng chạy tiến lên, một thanh nắm lấy thân thể của mình cổ, đánh gãy Lâm Nhiên từ sở. Đủ rồi, tranh thủ thời gian cho ta đổi lại. Không cho phép lại cầm thân thể của ta làm cản rỡ. Lâm Nhiên cười hắc hắc, một lần nữa thi triển một lần đổi thành, hoàn thành hai nhân trái tim phục hồi như cũ. Một lần nữa trở lại tự mình thân thể bên trong Lạc Khuynh Nhan lúc này mới phát hiện, thân thể của mình tại Lâm Nhiên vừa mới một trận sở loạn phía dưới, đã sinh ra nguyên thủy nhất dục vọng xúc động. Loại này miệng đắng lưỡi khô ý loạn tình mê, khiến cho nàng lại là trở nên hoảng hốt. Thế nào, hiện tại cuối cùng tin tưởng năng lực của ta a? Lâm Nhiên cùng người không việc gì, đắc ý bẻ bẻ cổ. Lạc Khuynh Nhan lập tức giận không chỗ phát tiết, hừ hừ hai tiếng về sau, nói ra. Được, ngươi lợi hại. Bắt đầu kế hoạch của ngươi đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trời mới biết nơi này, một hồi sẽ không xuất hiện Hắc Ám tinh linh anh hùng đơn vị. Một cái hủy diệt thế đao liền đủ chúng ta chịu được. Nếu là lại tới một cái, chỗ nào còn chịu nổi. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, mở ra tự mình hai mắt thần uy chi lực, bọc lại toàn bộ Hắc Long Uyên tầng thứ 10 hồ nước cùng phụ cận một điểm, bùn đất ao bờ. Tại không gian thay đổi phía dưới, bao quát Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan ở bên trong đây hết thảy, lập tức liền tất cả đều bị Lâm Nhiên cho xoay tiến vào thần uy không gian bên trong, tại thần uy không gian bên trong tạo thành một cái mới tinh hồ nước. Lâm Nhiên thì tựa như bị móc rỗng, đồi phế ngã trên mặt đất. Cái này làm hao tổn, là thật khoa trương. Cho dù ở tiêu hao nửa đường bổ một ngụm linh hồn giới chỉ, đều suýt nữa không đủ dùng. Cũng may thuộc tính của mình lại so trước đó cao hơn một mảng lớn, bằng không thì thật đúng là không thật là tốt xử lý. Lạc Khuynh Nhan nhìn một chút đây hết thảy, không khỏi lại thở dài. Ngay cả như thế lớn khu vực đều có thể chuyển di, Lâm Nhiên thực lực, xác thực chỉ có thể dùng sâu không thấy đáy để hình dung. Mình muốn truy đuổi bên trên cước bộ của hắn, lại đâu chỉ là khó như lên trời có thể hình dung. Lâm Nhiên nằm dạp trên mặt đất chờ đợi 2 năm giây về sau, lập tức lại dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ, bổ sung 25 ma lực về sau, mới một lần nữa đứng lên. Tốt, liền để ta xem một chút, cái này Hắc Long Long thi, đến tột cùng như thế nào đi. Room đổi thành. Lâm Nhiên phát động trái Ope-Ope-Nomi đổi thành năng lực, đem trái tim của mình đưa vào thân rồng bên trong. Các loại Lâm Nhiên lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn liền phát hiện, trong cơ thể của mình, tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Giống. Lâm Nhiên một bên không tự chủ được phát ra long ngâm huýt dài, một bên cũng không thuần thục huy động tự mình long rực, từ hồ nước bay trên không trung. Chính ở phía dưới ngừng chân quan sát Lạc Khuynh Nhan, lập tức sắc mặt chính là một trận trắng bệch, thân thể phát ra không tự chủ được run rẩy. Đối mặt loại thực lực này khả năng còn muốn tại 10 trên bậc kinh khủng tồn tại, lúc này đã liền hô hấp đều 10 phần khó khăn. Nếu như không phải Lâm Nhiên tận lực đem long uy áp chế đến thấp nhất, Lạc Khuynh Nhan căn bản là đứng không dậy nổi. Long hình dạng người. trên không trung bay múa vài vòng, quen thuộc tiệm thân thể mới về sau, Lâm Nhiên cũng trên cơ bản quen thuộc Hắc Long thân rồng các loại thuộc tính, trực tiếp liền khởi động trong đó một loại kỹ năng. Vừa mới cái kia to lớn thân rồng lập tức liền thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, Lâm Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới Lạc Khuynh Nhan bên người. Lạc Khuynh Nhan một bên liều mạng khắc chế muốn nằm dạp dục vọng, một bên run run rẩy rẩy nói: "Ngươi thế mà còn có thể đem hình tượng trở nên cùng tự mình không sai biệt lắm." Lâm Nhiên cười cười, cự long tại hóa thành nhân hình thời điểm, vốn chính là theo tự mình tâm ý đi cải biến. Ta mình đã đủ đẹp trai, bóp mặt khẳng định phải chiếu vào tự mình đi bóp nha. Bất quá, nhiều ít vẫn là có chút khác biệt chính là. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Mặc dù bộ thân thể này cùng Lâm Nhiên bản thể rất giống, nhưng chung quy vẫn là bảo lưu lại một điểm Hắc Long thân rồng vốn có đặc thù. Điều này sẽ đưa đến, bộ thân thể này nhìn qua, muốn so Lâm Nhiên bản thể bá đạo cùng dữ dằn. Lâm Nhiên bản thể thụ tự nhiên linh thể ảnh hưởng, thì càng thêm bình tĩnh cùng tường hòa. Lâm Nhiên nhìn Lạc Khuynh Nhan sắc mặt càng đổi càng chênh lệch, cũng biết bộ thân thể này cảm giác áp bách có chút quá mạnh, liền nhảy xuống nước về sau, một lần nữa đem trái tim của mình đổi thành trở về bản thể. Từ hắc ám chi suối trong ao ra, là cần tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Muốn bổ sung thân rồng hắc năng lượng tối, tự nhiên chỉ có thể đem nó cất đặt tại hắc ám chi suối ở trong. Chương 102, trở về chuẩn bị. Chôn xuống vô địch ám tử. Lạc Khuynh Nhan sắc mặt, rốt cục theo thân rồng biến mất mà tốt nhìn lại. Nhìn xem Lâm Nhiên bản thể lại xuất hiện ở trước mặt nàng, Lạc Khuynh Nhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là như vậy ngươi nhìn tương đối thuận mắt. Bất quá có cái này thân rồng ở đây, ngươi chẳng phải là đã có thể quét ngang thiên hạ. Lâm Nhiên lắc đầu. Không có khoa trương như vậy, bộ thân thể này dù sao cũng là một bộ long thi, vẫn là không có tốt như vậy dùng. Trực tiếp nhất một điểm chính là, trái tim của ta tại thân rồng thể nội, tiếp nhận áp lực quá lớn. Cũng là bởi vì ta thể chất đặc thù, trái tim chịu qua tự nhiên linh thể bồi dưỡng. Bằng không thì những người khác tới, sợ là kiên trì nửa phút cũng khó khăn. Cho dù là ta, cũng cao nữa là liền 5 phút thôi. Ngày sau thể chất tiếp tục thêm mạnh, có lẽ còn có thể lại nhiều kiên trì một chút. Mà lại để cái này Hắc Long thân rồng ra ao tác chiến, là muốn tiêu hao trong cơ thể nó sinh mệnh năng lượng. Hắc ám chi suối bổ sung tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cho nên có thể không cần Hắc Long thân rồng, tận lực vẫn là đừng có dùng tốt. Lạc Khuynh Nhan cười cười. Nhưng tối thiểu nhất, nhiều hơn một loại vô địch bộc phát thủ đoạn không phải. Nếu là hiện tại gặp lại cái kia hủy diệt thế đao, chúng ta hẳn là có thể nắm hắn. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Nắm là có thể nắm. Nhưng nếu là muốn giết hắn, còn không quá đủ. Anh hùng cấp đơn vị lượng máu thực sự quá dày, muốn đập chết hắn, chưa hẳn tới kịp. Mà lại hủy diệt thế đao nếu là một lòng muốn chạy, chúng ta cũng thật không tốt lắm lưu hắn lại. Lạc Khuynh Nhan trợn trắng mắt. Được rồi, liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, chúng ta đi về trước đi. Triệu vô địch mấy người kia còn tại cái kia nằm đâu, chúng ta cũng nên về sớm một chút báo bình an. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng, một lần nữa khởi động thần uy, đem mình cùng Lạc Khuynh Nhan đưa về Hắc Long Uyên tầng thứ 10. Lúc này nơi này, vốn nên cất giữ Hắc Long thân rồng hồ nước đã, ngay tiếp theo thân rồng cùng một chỗ biến mất, đổ lưu lại một cái hố to. Lạc Khuynh Nhan đột nhiên cười một tiếng, thật không biết những hắc ám tinh linh đó nhóm, tại thế cảnh này về sau, có thể hay không nổi điên. Vốn là muốn lợi dụng hắc ám chi suối tầm bổ thành đơn vị tác chiến long thi, không thấy, thậm chí ngay cả hắc ám chi suối cùng con suối cũng cùng một chỗ không có. Bọn hắn những ngày này làm hết thảy, đều toàn bộ biến thành vô dụng công. Cùng lôi đình nguyên tố nhất tộc chỗ bộc phát mâu thuẫn, cũng chỉ còn lại có bệnh thiếu máu. Lâm Nhiên một bên mang theo Lạc Khuynh Nhan hướng mới, vừa tới lúc cái truyền tống trận kia chỗ đi, một bên gật gù đắc ý nói. Vậy cũng là chúng ta vì dân trừ hại. Bằng không thì các loại các hắc ám tinh linh đem hắc long long thi tẩm bổ tốt, hơn phân nửa cũng sẽ bị dùng tại trên người chúng ta. Hiện tại chúng ta thế nhưng là sớm đám nhân loại giải trừ một cái đại phiền toái nha. Lại thêm trước đó đoạt lấy tự nhiên chi tâm, làm rối loạn lôi đình nguyên tố truyền tống kế hoạch, chúng ta thật đúng là quá nước mắt mắt. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Bất quá, chúng ta cũng coi là đem lôi đình nguyên tố cùng hắc ám tinh linh cho là mất lòng. Hai cái này dị tộc, lúc này tuyệt đối là hận chúng ta tận xương. Lâm Nhiên cười ha ha. Vậy liền để cho bọn họ tới chứ sao? Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta có thần uy tại, hoàn toàn không sợ. Mà lại, hắc ám tinh linh nhất tộc căn bản, cũng không biết là chúng ta trộm bọn hắn long thi cùng hắc ám chi suối. Bọn hắn ngược lại là, rất có thể sẽ đem bút chướng này tính tại lôi đình nguyên tố nhất tộc trên đầu. Dù sao, lúc mới bắt đầu nhất, chính là lôi đình nguyên tố nhất tộc, tại cùng bọn hắn cướp đoạt long thi nha. Thậm chí không tiếc còn làm hỏng bọn hắn truyền tống trận, vì thế còn giết không ít bọn hắn người. Kinh điển chó cắn chó kịch bản muốn tới, ta thích. Lạc Khuynh Nhan cũng cười hắc hắc. Không tệ, đủ xấu, ta thích. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên một lần nữa khởi động truyền tống trận, về tới Triệu Vô Địch ẩn thân trong sơn động. Đến lúc này một lần, cho dù ở truyền tống trận có định quỹ hiệu quả, đã tiết kiệm đại lượng tiêu hao tình huống phía dưới, vẫn như cũ dùng đi 50 thời không năng lượng. Nếu là không có truyền tống trận định quỹ hiệu quả tại, sợ là lại muốn bị trực tiếp móc rỗng. Chỉ có thể nói, cái này Hắc Long Uyên tầng thứ 10, xác thực sâu không hợp thói thường. Trở lại sơn động về sau, Triệu Vô Địch 10 người vẫn tại thoải mái đang ngủ say, không có một tia cải biến. Lâm Nhiên cười cười về sau, lợi dụng vĩnh hằng Sharingan hủy bỏ bọn hắn 10 người thôi miên hiệu quả. Triệu Vô Địch lúc này mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, Thụy Nhãn mông lung nhìn một chút Lâm Nhiên. Lâm Nhiên mỉm cười. Ta cũng nghiên cứu qua, cái truyền tống trận kia hư hao biên độ xác thực rất lớn, đã triệt để không cách nào sử dụng. Các ngươi lời nói không ngoa. Như vậy đi, đã chúng ta không chiếm được, vậy liền phát huy một chút bọn hắn giá trị thặng dư. Ngươi cho đêm vẫn tổ chức, lôi đình nguyên tố, hắc ám tinh linh những người phụ trách một người đi một cái tin, đem nơi này có truyền tống trận tồn tại tình báo nói cho bọn hắn. Cái này ba bút tình báo phí cho ta, ngươi hẳn là không ý kiến a? Triệu Vô Địch cười khổ. Không có ý kiến, không có ý kiến. Ta nào dám có ý kiến. Lâm Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi sau khi trở về, tùy tiện biên cái lý do, đem Tử Tranh bên kia lấp liếm cho qua. Tiếp tục để giúp trợ hắn giết chết ta lý do, tại bên cạnh hắn làm việc, cho ta cung cấp Tử Tranh trực tiếp tình báo. Tin tức phải nhanh, tình báo muốn chuẩn. Về phần làm thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi a. Triệu Vô Địch tiếp tục cười khổ. Không cần, không cần. Lâm Nhiên lại cười cười. Ngươi cùng đêm vẫn tổ chức liên lạc cũng không cần đoạn, liên quan tới cái này thần bí mà phách lối tổ chức, ta cũng là lớn có hứng thú đâu. Ngươi liền phụ trách xung làm ta bên trong nhãn tuyến. Đến Vu Quân khu bên kia, ngươi cũng tiếp tục làm ngươi gấu xám bộ đội đặc chủng đội trưởng, Đỗ Tư lệnh bên kia ta giúp ngươi che giấu qua đi. Sẽ không để cho ngươi bị cách chức xử bắn. Mà đại giới nha. Triệu Vô Địch thở dài. Ta hiểu, hữu dụng bên trên chúng ta gấu xám thời điểm, ngài cứ việc nói. Lâm Nhiên gặp Triệu Vô Địch như thế bên trên đạo, không khỏi liên tục gật đầu. Vẫn là cùng người thông minh nói chuyện dễ chịu a, tự mình chỉ cần mở đầu, phía sau tất cả mọi thứ hắn liền đều có thể tự mình não bổ. Thậm chí, có đôi khi so với mình nói thẳng hiệu quả còn tốt hơn không ít. Thế là, Lâm Nhiên liền một bên dùng trái Ope Openomi năng lực hủy bỏ đối bọn hắn 10 người, trói buộc, một bên mang theo Lạc Khuynh Nhan, hướng cửa hang đi đến. Cổng huyễn trận ta sẽ ở 5 phút về sau giải trừ, đến lúc đó các ngươi liền có thể trực tiếp rời đi. Tình báo thù lao tại cầm tới tay trước tiên gọi cho ta, vụng trộm ẩn tàng hậu quả. Ngươi hẳn là minh bạch. Trợ giúp ta đem cái này mấy chuyện tất cả đều sau khi làm xong, ta sẽ đem các ngươi 10 cái trái tim của người ta trả lại các ngươi. Về phần hiện tại, bọn hắn trước hết gửi lại tại ta chỗ này đi. Dù sao, bọn chúng thả tại ta chỗ này, trưởng thành tốc độ, nói không chừng so tại các ngươi thể nội còn nhanh đâu. Nói xong, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan liền nghênh ngang rời đi, hướng phía Phục Long Sơn Mạch Vũ Trang cứ điểm phương hướng tiến đến. Chương 103, chứa tỉ thí. Đột nhiên mở rộng thời không chi môn. Thanh kinh. Phục Long Sơn Mạch Vũ Trang cứ điểm. Mạt mang theo Lữ Thu Phong 5 người, lúc này đang đứng tại trên đầu thành phía trên, ánh mắt sắc bén quét mắt ở đây từng cái sĩ quan. Những quân quan này bao quát Đỗ Quân ở bên trong, tất cả đều ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mạt gây áp lực thực sự quá lớn. Bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Ma thì trước đưa ánh mắt nhắm ngay phía trước nhất Đỗ Quân. Đỗ Tư lệnh, ta nếu là nhớ không lầm, lần này hành động, hẳn là ngươi phê chuẩn a. Đỗ Quân cái trán lập tức liền chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh. Mã hiệu trưởng, lần hành động này, đúng là từ ta phê chuẩn. Nhưng là... Ma đột nhiên nâng lên thanh âm, đánh gãy Đỗ Quân phía dưới. Đã như vậy, vậy ngươi nên đối lần hành động này, có một cái rõ ràng nhận biết nha. Thế nhưng là, ngươi nhưng vẫn là phê chuẩn. Hẳn là, ngươi là muốn mưu sát Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hai người này. Đỗ Quân bị ma dọa đến sắc mặt tái đi, vội vàng giải thích nói. Không có sự tình. Không có sự tình. Mã hiệu trưởng, hiểu lầm nha. Lần này ta xác thực tồn tại nhất định thiếu giám sát, không có tính ra đến lần hành động này, thế mà lại tao ngộ to lớn như thế nguy hiểm. Có thể cái này mưu sát hai người, đây tuyệt đối là không thể nào. Mà lại nguyên nhân chủ yếu, vẫn là tại dị tộc âm thầm hành động trên thân. Bọn hắn muốn gây sự, đây quả thật là vượt xa dự liệu của ta. Mát sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút, liếc qua Đỗ Quân nói. Vậy các ngươi quân đội, có hay không ban bố tương quan lệnh treo giải thưởng nha? Đỗ Quân sắc mặt một khổ. Cái này, quân đội chúng ta xác thực ban bố tương quan lệnh treo giải thưởng, hơn nữa còn là cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng. Chỉ bất quá, lệnh treo giải thưởng nhằm vào chính là, có thể đến thú triều cùng dị tộc xâm nhập, cũng không phải là Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tung tích. Mặc dù Đỗ Quân rất muốn nói láo nói, tự mình kỳ thật cũng ban bố nhằm vào Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tung tích treo thưởng. Nhưng nếu là nói láo bị vạch trần, hạ chẳng tuyệt đối so thành thành thật thật nói thẳng còn thảm rất nhiều. Đã mát đã chạy tới nơi này, cũng mang theo một bộ hưng sư vấn tội trạng thái, tình huống đã đủ không xong, tự mình trực tiếp bày nát được rồi. Chí ít có mát cùng 5 tên hệ chủ nhiệm tiếp viện tại, Phục Long Sơn Mạch Vũ Trang cứ điểm, hẳn là an toàn. Mát cười lạnh. Thế nào, tại Yên Vân Đại học năm nay cao thi trạng nguyên, đặc chiêu sinh bên trong no. Một, lấy sức một mình cứu vớt Hắc Long Uyên anh hùng, tại trong quân đội chuyển miệng tồn tại, còn không đáng đến một cái lệnh treo giải thưởng. Hẳn là, hai cái này Long Quốc tương lai cự phách, quốc gia chúng ta cùng dân tộc hy vọng, trình độ trọng yếu so chưa đến thú triều cùng dị tộc chênh lệch. Đỗ Quân cũng biết lúc này nói những lời khác là hoàn toàn không cần, liền trực tiếp cắn răng một cái. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta. Ban bố một đạo mới cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng, treo thưởng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tung tích. Như là có người có thể đem hai bọn họ an toàn không việc gì mang về một cái, liền ban thưởng một cái cấp độ SSS tự do ban thưởng. Nếu là mang về hai cái, lại mỗi người khen thưởng thêm một cái cấp độ SSS tự do ban thưởng. Bên cạnh các quân quan đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, Đỗ Tư lệnh đây là lại lên đại thủ bút A. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liên tục ban bố hai đạo cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng. Cái chức treo thưởng, liền đã kích thích vô số muốn đụng đại vận giác tỉnh giả, thiên thiên ngâm mình ở Phục Long Sơn Mạch, mưu toan ngăn cản lôi đình nguyên tố truyền tống trận thành lập. Cái này lệnh treo giải thưởng lại ban bố, đi Phục Long Sơn Mạch giác tỉnh giả, sợ không phải muốn so bên trong hung thú còn nhiều thêm. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu nha. Hơn nữa nhìn Đỗ Quân bộ kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, bọn hắn cũng là bỗng cảm giác buồn cười. Có chừng bao lâu không nhìn thấy, Long Quốc cái này trẻ tuổi nhất tư lệnh như thế bộ dáng chật vật rồi. Còn tốt có hắn ở phía trước đem mắt tất cả áp lực cho hết khiêng xuống dưới, bằng không thì, sợ không phải xui xẻo chính là bọn họ. Đang nghe Đỗ Quân mới ban bố lệnh treo giải thưởng tin tức, Mát lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục bẩm cần nhìn về phương xa. Mát đứng tại trên đầu thành không đi, Đỗ Quân tự nhiên cũng chỉ có thể bồi tiếp, đi theo hắn cùng một chỗ nhìn về phương xa. Chỉ là hắn mười phần không hiểu, vì cái gì Mát cùng cái kia năm cái hệ chủ nhiệm, như thế lo lắng Lâm Nhiên hai người, bọn hắn không tự mình tiến vào tìm, hoặc là điều động quân đội tiến hành lục soát đâu. Biểu hiện cũng không phải là rất nóng lòng nha, nhưng lại bức bách tự mình ban bố loại này treo giải trên trời. Mặc dù tại Đỗ Quân suy nghĩ bên trong, vừa mới treo giải trên trời cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan thế nhưng là ngay cả sinh vật chip đều đã đoạn liên, coi như không chết, cũng tuyệt đối thụ tương đương chi trọng tổn thương. Lại qua nhiều ngày như vậy đều không có một chút tin tức, trên cơ bản chính là gặp bất chắc, hoặc là chính là biến thành dị tộc tù binh. Nhưng vì cái gì, Mát còn có thể tiếp tục mang theo hệ chủ nhiệm nhóm, tiêu sái ngồi tại vũ trang bên trong cứ điểm. Là thật không biết bọn hắn đang làm thứ gì. Hẳn là lo lắng lúc nào cũng có thể đến dị tộc cùng thú triều thế công, cho nên không dám mạo hiểm như vậy. Lựa chọn đóng giữ nơi này. Vì một điểm gần như không thể nào hy vọng, từ bỏ toàn bộ thanh kinh đại cục, nghĩ đến xác thực không tính rất đáng. Thế nhưng là lại vì cái gì, còn muốn tự mình ban bố loại này treo giải trên trời đâu. Cũng không thể, liền chỉ là đơn thuần vì mặt mũi đi. Hay là, vì hai người có thể lấy một bút đầy đủ phong phú tiền trợ cấp. Nhưng hai người này cũng không thân không thích, tiền trợ cấp, lại có thể trợ cấp ai đây? Đỗ Quân hoàn toàn chính xác có chút nghĩ không quá rõ ràng. Ngay tại hắn cúi đầu trầm tư thời điểm, đột nhiên phát hiện, Mát cùng cái kia năm tên hệ chủ nhiệm tất cả đều vừa quay đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn qua vũ trang cứ điểm nội bộ. Những cái kia nó quan quân của hắn nhóm, cũng đều đưa ánh mắt tập trung đến cùng một chỗ vừa lúc là mấy người bọn hắn nhìn lại phương hướng. Đỗ Quân mặc dù cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là theo ánh mắt của mọi người cùng một chỗ, nhìn về phía vũ trang cứ điểm nội bộ. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái màu tím nhạt cổng truyền tống, triển khai tại vũ trang bên trong cứ điểm. Mà từ nơi này cổng truyền tống bên trong đi ra, chính là mất tích đã lâu, khiến cho hắn vừa mới ban bố treo giải trên trời Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Lâm Nhiên tại từ đó đi ra về sau, trái phải nhìn quanh một chút ở đây trợn mắt hốc mồm sĩ quan, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào lập tức đặc biệt mấy trên thân thể người, chạy tới cười nói. Lão đại, chúng ta về đến rồi. Mát nhìn một chút hoàn hảo vô khuyết hai người, cười ha ha. Tốt, tốt lắm. Các ngươi có thể bình an trở về, liền so cái gì cũng tốt. Bất quá, ngươi có thể trước giải thích một chút, cái này cổng truyền tống, là chuyện gì xảy ra mà sao? Cũng không thể, đây cũng là ngươi huyết mạch năng lực một loại A. Lâm Nhiên cười cười. Ây, kỳ thật cũng không có gì lớn. Ta chỉ bất quá là một điểm nhỏ bé sự tình mà thôi, không đáng mỉm cười một cái. Cũng liền phá hủy lôi đình nguyên tố truyền tống kế hoạch, Ngay trước bát giai anh hùng cấp đơn vị cướp đi bọn hắn truyền tống trận mắt, cuối cùng lại tan vỡ hắc ám tinh linh long thi hành động, cuối cùng tiêu sái trở về mà thôi mà. Chương 104, chứng cứ vô cùng xác thực. Không phản bác được Đỗ Quân. Cái này liên tiếp lý do thoái thác, trực tiếp đem Đỗ Quân cho cả choáng, kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhiên lúc này mới giả bộ như một bộ vừa mới nhìn thấy Đỗ Quân bộ dáng, hướng phía Đỗ Quân chắp tay. Đỗ tư lệnh. Là như vậy, tại thú triều bên trong cùng triệu đội trưởng đám người thất lạc về sau, ta cùng Khuynh Nhan liền một đường hướng trên núi đi mà. Kết quả là ở nửa đường bên trên, phát hiện một cái bát giai lôi đình nguyên tố nhất tộc anh hùng đơn vị, hủy diệt thế đao. Hắn lúc ấy đang ở nơi đó cử hành không biết là cái gì nghi thức, trên thân thời không chi lực bay loạn, trước người còn đặt vào một cái dùng cho tạo dựng truyền tống trận trận nhãn. Sau đó ta một suy nghĩ, cái này không phải liền là, nghĩ tại chúng ta Phục Long Sơn Mạch tạo dựng một cái cỡ lớn cổng truyền tống mà. Nhìn hắn quy mô, sợ là chí ít cũng có trăm vạn chi chúng. Thân vì một cái rất có tinh thần trọng nghĩa Long Quốc công dân, ta tự nhiên là không thể ngồi xem này chuyện phát sinh. Ta quả quyết nắm tay chính là như vậy cô tới, vớt đi hủy diệt thế đao truyền tống trận mắt, cầm liền chạy. Cái này hủy diệt thế đao khẳng định không thể nhịn a, hắn lập tức liền kêu gọi ra đầy trời lôi đình hướng chúng ta bổ tới. Lúc đầu muốn tránh tới, đáng tiếc cái kia lôi đình tốc độ thực sự quá nhanh, có chút né tránh không kịp, chỉ có thể cố mà làm cho cái kia lôi điện bổ một nhỏ hạ. Nói thật, lúc ấy thật đúng là bị điện giật có chút nha, đều có chút không thể động đậy. May mắn cái kia hủy diệt thế đao giống như ánh mắt không tốt lắm, sửng sốt không có phát hiện chúng ta, ngược lại là hướng phía chạy ngược phương hướng. Chúng ta cũng liền bởi vậy nhặt về một cái mạng, là thật là vận khí đến, cản cũng đỡ không nổi nha. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bị khí phách của chúng ta cho uy hiếp đến, không còn dám tiếp tục tác chiến. Dù sao chỉ là dị tộc hạng giá áo túi cơm, e ngại ta Long Quốc người cũng rất bình thường. Chúng ta sinh vật chip cũng là tại bị điện thời điểm hư hao. Bất quá cái này điện mặc dù đem chúng ta điện có chút nha, nhưng dù sao uy lực không quá đủ, cũng chỉ là có chút tê dại mà thôi. Nếu như tới là một cái thập giai anh hùng cấp đơn vị, chúng ta sợ sẽ bản giao ở nơi đó. Chỉ là một cái bát giai anh hùng cấp đơn vị, cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Ai, đáng tiếc. Nghe xong Lâm Nhiên phen này sâu lời nói, Đỗ Quân suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, hắn xác định không phải tại nói nhảm. Cùng mẹ nó giảng chuyện cổ tích giống như. Tiện tay chảo một cái lấy đi trận nhãn, khắp thiên lôi đình né tránh không kịp, hủy diệt thế đao ánh mắt không tốt, bá khí bên cạnh để lọt bước đi anh hùng. Bát giai anh hùng uy lực không đủ, thuần dựa vào vận khí tránh thoát một kiếp. Là thật hắn sao không có một câu tiếng người. Ngay tại Đỗ Quân không biết còn từ nơi nào nhả rãnh Lâm Nhiên thời điểm, một bên vai phụ cũng tới tuyến. Mặt phát ra ghê gớm một tiếng kinh hô. Vậy các ngươi hai, đúng thật là có đại khí vận a. Không sai không sai. Từ trước Long Quốc anh hùng, vậy cũng là vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Dù là quang là như thế này, đều đã là một cái đủ để ghi vào sử sách thắng lợi vĩ đại. Cái kia hắc ám tinh linh long thi kế hoạch, lại là cái gì, tranh thủ thời gian nói rõ chi tiết nói. Như vẫn là một cái công lớn, ta định sẽ giúp ngươi tại quân đội trước mặt, lại mời một công. Lâm Nhiên cũng cười ha ha một tiếng. Lão đại, vậy ta coi như tình hình thực tế mà nói rồi. Hắc ám tinh linh tại Phục Long Sơn Mạch bên trong, chủ đạo một cái có quan hệ với Hắc Long Uyên tầng thứ 10 kế hoạch. Bọn hắn tại Hắc Long Uyên tầng thứ 10, chuẩn bị lợi dụng Hắc ám chi suối, để một bộ trí ít đạt đến thập giai Hắc Long chi thi phục sinh. Đáng tiếc vận khí ta tương đối tốt, trùng hợp phát hiện bọn hắn dùng cho câu thông tầng thứ 10 truyền tống trận. Thế là, trực tiếp lợi dụng từ hủy diệt thế đao nơi đó lông tới không gian truyền tống trang bị, phá hủy bọn hắn truyền tống trận. Cứ như vậy, liền khiến cho các hắc ám tinh linh kế hoạch, triệt để ngâm nước nóng. Cũng coi như ở giữa núi liền, giải quyết một đầu thập giai trở lên hắc long long thi đi. Lại nghe xong Lâm Nhiên nói như vậy, Đỗ Quân mặt đều tại có chút co rúm. Cái này mẹ nó, hắn tuyệt đối là tại bịa chuyện a. Loại này không có chứng cứ sự tình. Có thể không đợi hắn tiếp tục nghĩ. Lâm Nhiên liền đột nhiên liền từ trong tay tung ra một đống tại triệu vô địch nơi đó, tịch thu được đại lượng tin tức cùng tình báo kho số liệu. Phía trên chỗ ghi lại, cơ hồ toàn bộ đều là có quan hệ cái này mấy hạng sự kiện. Lâm Nhiên còn rất chi kỷ đem có quan hệ với lôi đình nguyên tố nhất tộc phá hư hắc ám tinh linh truyền tống trận, cùng truyền tống trận bị hắc ám tinh linh nhất tộc đưa tiễn tin tức cho bảo lưu lại. Chỗ lấy ra, chỉ có những cái kia truyền tống trận bị phá hư tin tức, cùng với khác phương diện tình báo, vừa vặn đều có thể dùng để chứng minh Lâm Nhiên ngôn luận. Mọi người tại đem tin tức copy tiến vào tự mình sinh vật chip về sau, nhao nhao quá sợ hãi. Nhất là vừa mới đang hoài nghi Lâm Nhiên khoác lác, muốn nhân cơ hội này tranh công Đỗ Quân, càng là miệng đều không khép được. Bởi vì, tình báo này sử dụng mã hóa phương thức, rõ ràng là đêm vẫn tổ chức mã hóa phương thức. Đêm vẫn cái này xú danh chiêu lấy tổ chức, bọn hắn quân đội thế nhưng là quá đã hiểu. những năm gần đây, vẫn luôn không ít cùng cái này phát rồ tổ chức liên hệ. Bọn hắn tổ chức tình báo chân thực tính, cơ bản cũng là không thể nghi ngờ chuẩn xác. Lại thêm, Lâm Nhiên mang tới tình báo, đều là ban sơ nguyên thủy nhất nguyên kiện, không có một tia bị sửa đổi vết tích. Đỗ Quân nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lâm Nhiên. Cái này, đây đều là từ nơi nào làm được? Đêm vẫn trong tổ chức, có thể tất cả đều là tu vi cao thâm cùng hung cực ác chi đồ A. Hẳn là, các ngươi còn diệt đi một cái đêm vẫn tổ chức ẩn tàng xào huyệt. Cái này. Lâm Nhiên cười hắc hắc. Đây không phải trên đường không cẩn thận dẫm cái tảng đá, phát động dấu ở Phục Long Sơn Mạch bên trong một cái huyễn trận. Mọi người đều biết nha, tại huyễn thuật phương diện này, ta cũng là có nhất định tạo nghệ. Cho nên tại một phen cũng không thoải mái luận bàn dưới, thành công phản chế bọn hắn huyễn trận, cũng phát hiện huyễn trận về sau một chỗ trụ sở bí mật. Trấn thủ tại trụ sở bí mật người ở bên trong, vừa vặn chính là đêm vẫn tổ chức đám người kia. Một phen vật lộn về sau, ta cùng Khuynh Nhan cùng một chỗ chế phục bọn hắn, thu được tình báo của bọn hắn cùng dụng cụ. Mà vừa vặn, cái truyền tống trận kia vị trí liền ẩn tàng trong sơn động. Nghĩ đến hẳn là đêm vẫn tổ chức cố ý mà vì đó, chuẩn bị tại Hắc Ám Tinh Linh kế hoạch bên trong cũng chen vào một chân. Đáng tiếc lúc này Hắc Ám Tinh Linh người chạy tới, Lôi Đình Nguyên Tố nhất tộc có vẻ như cũng đồng dạng có phát giác. Chúng ta cũng chỉ có thể đi đầu rút lui. Bất quá trước khi đi, ta cùng Khuynh Nhan ngược lại là đem những cái này bí mật kia căn cứ tọa độ, ta cũng đã phát cho Đỗ Tư lệnh ngài. Nếu là hiện tại lập tức xuất động, còn có thể gặp phải nhìn một trận chó cắn chó trò hay, cùng giấu ở sơn động tận cùng bên trong nhất cái kia hài cốt. Những cái kia, tổng hẳn là có thể chứng minh ta lời nói không qua đi. Nói xong, Lâm Nhiên tự tin duỗi lưng một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đỗ Quân. Chương 105, Đỗ Quân xuất huyết nhiều. Mỗi người 5 phần cấp độ SSS tự do ban thưởng. Đỗ Quân quan sát trên đất những cái này tình báo cùng số liệu, lại hơi liếc nhìn Lâm Nhiên mặt, chỉ cảm thấy mình lúc này choáng lợi hại. Vừa mới Lâm Nhiên nói cái kia hết thảy, nếu như tất cả đều là thật, vậy hắn tuyệt đối có tư cách trở thành Long Quốc truyền kỳ anh hùng A. Phá hủy Lôi Đình Nguyên Tố trăm vạn truyền tống trận, đoạn tuyệt Hắc Ám Tinh Linh phục sinh Long Thi, còn phá hủy một cái đêm vẫn tổ chức bí mật xào huyệt. Điều kỳ quái nhất chính là, những thứ này thao tác cũng đều là tại cùng một cái thời khắc hoàn thành. Bàn về cái này sự tích truyền kỳ trình độ, hoàn toàn có thể cùng Mát đánh đồng. Thậm chí, ngay cả Mát lúc còn trẻ, cũng còn làm không được đây hết thảy đâu. Có thể nói là cùng tuổi đoạn đã đạt thành song phát nổ. Đỗ Quân há to miệng, lại không biết nên nói chút gì tốt. Lâm Nhiên lại phảng phất còn ngại Đỗ Quân không rất khiếp sợ, quay người lại từ thời không chi môn bên trong mang ra ngoài ba người. Ba vị này là cùng theo chúng ta xuất hành nhiệm vụ nhân viên nghiên cứu, có thể bằng chứng chúng ta hết thảy kinh lịch. Nếu như còn có cái gì không rõ ràng, cũng hoặc là không tin địa phương, hỏi bọn hắn chính là. Cái này ba cái nhân viên nghiên cứu bởi vì thực lực thấp nguyên nhân, rất dễ dàng liền bị Lâm Nhiên lợi dụng vĩnh hằng Saringan cắm vào Lâm Nhiên nói, tới những chuyện kia ký ức. Về phần nó trí nhớ của hắn, thì đã bị nghiêm nghị đều xóa bỏ, lưu lại chỉ có những cái kia. Cái này ba cái nhân viên nghiên cứu vừa ra tới, liền tranh nhau chen lấn chạy tới quân đội những người kia trước mặt, sợ hãi nói bọn hắn kinh lịch. Nhìn xem tự mình chính đang điên cuồng thu phát nhân chứng, Lâm Nhiên trong lòng mừng thầm. Tự mình cái này láo vung, thật đúng là thiên y vô phùng a. Hư hư thật thật, nhân vật đầy đủ, trong giả có thật, trong thật có giả, còn thuận tiện đem rất nhiều nguyên bản dị tộc nội đấu công lao cho nắm vào trên đầu của mình. Cái này, Đỗ Quân cùng quân đội những người kia nghĩ không tin, cũng không thể. Quả nhiên, tại nghe xong nhân viên nghiên cứu nhóm lý do thoái thác về sau, Đỗ Quân rốt cục bỏ đi trong lòng mình sau cùng điểm này lo nghĩ, trịnh trọng hướng Lâm Nhiên hai người kính cái quân lễ. Hai vị anh hùng, thất kính. Các ngươi vì ta Long Quốc lập xuống công lao hãn mã, ta đại biểu Long Quốc quân đội, hướng các ngươi gây nên lấy tối cao trình độ kính ý. Ma thì ở bên cạnh tằng hắng một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo. Khụ khụ. Cái kia, Đỗ Tư lệnh, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Ta liền hỏi một chút ngươi, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan làm ra đến những chuyện này, có đáng giá hay không đến hai phần cấp độ SSS tự do ban thưởng. Đỗ Quân cười cười. Cái kia tất nhiên đáng giá, dù sao vốn là đối hai bọn họ có tương quan treo thưởng. Lúc này vừa vặn đem món khen thưởng này tính tại bọn hắn trên đầu. Mát cười ha ha. Vậy theo Đỗ Tư lệnh ý tứ, chính là cho bọn hắn mỗi người 5 phần cấp độ SSS tự do ban thưởng đi. Đỗ Quân vốn định gật đầu đáp ứng, có thể đang nghe rõ Sở Chi về sau, ngược lại bởi vì chấn kinh mà trừng lớn hai mắt. Mã hiệu trưởng, từ đâu tới 5 phần A? Ta nói 2 phần, không phải một người 1 phần sao? Mát bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Đỗ Tư lệnh, ngài tự mình ban bố quân lệnh, ngài sẽ không đều muốn rực nợ chứ? Ngài suy nghĩ kỹ một chút ha. Đầu tiên, là cái kia tờ thứ nhất cấp độ SSS lệnh, treo giải thưởng ngăn cản lôi đình nguyên tố cổng truyền tống đúng, không? Nhiệm vụ này, thế nhưng là xác xác thật thật bị hai bọn họ hoàn thành, mỗi người liền có một phần cấp độ SSS tự do phần thưởng. Sau đó, vừa mới ngươi còn nói có thể đem hai người tìm trở lại, ban thưởng mỗi người một cái cấp độ SSS tự do ban thưởng. Nếu là cùng một chỗ mang về hai cái, ngươi lại thêm vào ngoài khoản một phần. Cái này mỗi người ba phần mà. Vừa mới ta hỏi ngươi bọn hắn lập hạ công lao có đáng giá hay không đến hai phần, ngươi nói giá trị, cái này không phải liền là một người năm phần. Nghe xong mạt, Đỗ Quân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Khoan, Mã hiệu trưởng. Chướng không phải như vậy tính toán. Đầu tiên, ta nói hai lần đó cho hai cái, vậy cũng là cộng lại hai cái. Tiếp theo, tự mình đem tự mình tìm trở về, cái này rõ ràng là không bị tính tại lệnh treo giải thưởng phạm chủ bên trong. Cho nên, kỳ thật hai người bọn hắn cộng lại, kỳ thật cũng chỉ có. Không đợi Đỗ Quân nói xong, mặt liền thần sắc lạnh lẽo. Như vậy, Đỗ Tư lệnh, ý của ngươi là, chúng ta cái này hai cứu vớt vô số dân chúng cùng binh sĩ tính mệnh anh hùng, không xứng nhận quân khu ban thưởng đi. Vậy được. Tiểu Nhiên, Khuynh Nhan, chúng ta đi. Quân đội làm như không thấy, ta Yến Đại cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta về trường học. Ta nhất định phải giúp các ngươi xử lý một cái nở mày nở mặt tiếp phong yến, cho các ngươi vinh dự cao nhất ngợi khen, để đại danh của các ngươi truyền khắp toàn bộ Long Quốc Đại Giang Nam Bắc. Đỗ Quân sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Khá lắm, nếu là thật để mát làm như vậy, cái kia Thanh Kinh quân đội về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Cái gì lãnh đạm truyền kỳ anh hùng, cố ý xa lánh nhân tài, có mắt không biết Thái Sơn, ánh mắt quá thiển cận mũ, liền sẽ còn như hạt mưa rơi xuống. Cái này mát, coi là thật không phải một chản tỉnh du đích đăng a. Hắn hoàn toàn không cho mình dù là một điểm đàm phán không gian, cũng chỉ bày cho mình hai lựa chọn. Một, tiếp nhận hắn mỗi người 5 cái cấp độ SSS tự do ban thưởng điều kiện. Hai, đem toàn bộ Thanh Kinh quân đội đẩy vào vực sâu vạn trượng. Cái này bất kể thế nào nhìn, đều chỉ có thể cắn răng nhận nha. Ai, coi như là cùng hai cái này tương lai sáng chói tân tinh kết thiện duyên. Nếu là hướng phương diện tốt nghĩ, cho loại đến tuổi này nhẹ nhàng chiến tích liền khủng bố, như thế Yến Đại đặc chiêu sinh đầu tư một bút lớn, cũng coi như có thể tiếp nhận. Đỗ Quân thịt đau chất đống cười, tranh thủ thời gian ngăn tại lập tức đặc biệt trước mặt. Ai nha, Mã hiệu trưởng nói gì vậy? Chỉ là mỗi người 5 cái cấp độ SSS tự do ban thưởng mà thôi, có cái gì khó? Ta Thanh Kinh quân đội cho. Tiểu Nhiên cùng Khuynh Nhan anh hùng sự tích, giá trị tuyệt đối đến đây hết thảy. Mặc dù Đỗ Quân đem lời nói rất kiên cường, nhưng hắn run rẩy ngữ khí, vẫn là bán sự đau lòng của hắn. Cái này vung tay lên, thế nhưng là 10 cái cấp độ SSS tự do ban thưởng không có a. Thanh Kinh quân khu chân tàng, lúc này liền bị đào đi tốt một khối to. Nếu là Đỗ Quân có thể biểu hiện ra ngoài không thèm quan tâm bộ dáng, cái kia mới gọi không hợp thói thường đâu. Mạt hài lòng nắm cần cười to. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ta xem như cảm nhận được chúng ta Thanh Kinh quân khu thiện ý nha. Đỗ Tư lệnh yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi đơn phương chảy máu. Hướng tối cao nghị hội nhất báo cáo việc này thời điểm, công lao cũng sẽ coi như các ngươi một phần. Cứ như vậy, cấp trên ngợi khen, các ngươi cũng có thể ăn vào một chút, xem như đền bù một hai đi. Đã thú triều cùng dị tộc truyền tống công việc đều bị hóa giải thành vô hình, vậy ta trước hết mang theo Tiểu Nhiên cùng Khuynh Nhan rời đi. Hồi trường học về sau, còn có rất nhiều đồ vật cần muốn an bài, liền không ở chỗ này tiếp tục phụng bồi chư vị. Nói, Mạt mang theo Lâm Nhiên, Lạc Khuynh Nhan cùng Lữ Thu Phong 5 người, quay người rời đi vũ trang cứ điểm. Nghe được Mạt nói cũng cho bọn hắn tính một phần công lao về sau, Đỗ Quân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không ít. Nếu như khoản này tài nguyên có thể đổi được công huân, như vậy Đỗ Quân khẳng định vẫn là tương đương vui lòng. Dù sao, quyền lực mới là trước mắt hắn cao nhất truy cầu. Chỉ có thể nói Mạt không hổ là nhân tinh, trực tiếp nhìn rõ hắn thứ cần thiết nhất cũng kịp thời cho bổ sung. Nghĩ tới đây, Đỗ Quân liền vẫy vẫy tay. Cho Lâm Nhiên cùng, Lạc Khuynh Nhan một người đưa đi 5 tấm cấp độ SSS tự do ban thưởng phiếu hối đoái. Đồng thời, đối với bọn hắn vĩ đại hình tượng cùng anh hùng sự tích, cũng muốn tăng lớn tuyên truyền. Ta có dự cảm. Hai người này, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, tuyệt không phải chúng ta có thể bằng nha. Chương 106, trang bị thay đổi. Không ngừng tăng vọt thuộc tính. Mấy tháng sau, năm 3077 ngày 20 tháng 12, Thanh Kinh Yên Vân Đại học, Song Tử Biệt Thự. Tiểu Nhiên, chúng ta Yến Đại lần này cả nước tân sinh hội giao lưu, coi như toàn quyền giao cho các ngươi á. Nói xong câu đó, Lâm Diệu cười dập máy sinh vật chip ở trong thông tin. Lâm Nhiên nằm ở trên giường có chút bất đắc dĩ duỗi lưng một cái, nhìn về phía bên cạnh Lạc Khuynh Nhan. Vừa mới Diệu tỷ nói những cái kia, ngươi hẳn là cũng đều nghe được a. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Cả nước tân sinh hội giao lưu. Lâm Nhiên trong đầu bắt đầu nhớ lại cuộc thi đấu này một chút chi tiết. không sai biệt lắm ngay tại hàng năm lúc này, Long Quốc tất cả trường trung học liền sẽ cùng một chỗ tổ chức một giới tranh tài, tên là Tân Sinh Hội Giao Lưu. Giải thi đấu mục đích, ngay từ đầu là vì để tân sinh ở giữa qua lại luận bàn giao lưu, cộng đồng học tập tiến bộ. Bất quá theo thời gian trôi qua, cũng dần dần có một triển lãm cá nhân bày ra từng cái trường trung học bồi dưỡng trình độ cùng thực lực nội tình ý vị, ở bên trong. Việc quan hệ từng cái trường trung học vinh dự, tự nhiên là tất cả trường trung học cũng không thể từ bỏ một điểm, cho nên trường trung học phương diện đều cực kỳ trọng thị. Nhất là Yên Vân Đại học cái này top một tồn tại, càng là như vậy. Đặc biệt là tại năm ngoái thời điểm, Yên Vân Đại học tổng hợp xếp hạng kém chút ngay cả 10 vị trí đầu đều, không có đi vào, là thật là ném đi cái đại nhân. Khí mát hùng hùng hổ hổ rất lâu, giận dữ mắng mỏ một lần kia tân sinh bất tranh khí. Cũng may lần này, có Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan hai cái này yêu nghiệt, nghĩ đến hẳn là liền sẽ không lại bại thảm như vậy. Thế là, Mát liền cho hai người hạ tử mệnh lệnh, để bọn hắn phải tất yếu đem quán quân cho mang về. Cho nên, đồng thời cũng đem cái này chọn lựa nhân viên tham dự quyền lợi, đều thả cho Lâm Nhiên, để hắn tự do phát huy. Chỉ cần có thể một lần nữa đoạt giải quán quân, những con ngựa khác đặc biệt một mực mặc kệ. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên liền liếc nhìn tự mình người bảng. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306.2.290.0.835.671. Giác tỉnh giả cấp bậc, 3. Sức chiến đấu, 24.780. Người chấp hành đẳng cấp, SSS. Quân hàm, thượng úy. Đi săn điểm, 12.342. 6. Quân công điểm, 22.343. 7. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn cũng vẫn luôn không có ngừng tăng lên cước bộ của mình. Thực chiến tu hành, dịch dinh dưỡng rèn luyện, thiên tài địa bảo tầm bổ, cùng là Khuynh Nhan hai người vận động. Vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên thực lực của hắn. Mà tại Lâm Nhiên tại Phục Long Sơn Mạch những cái này, truyền kỳ kinh lịch bị tuyên truyền sau khi ra ngoài, nhiệm vụ đại sảnh trực tiếp đem Lâm Nhiên người chấp hành đẳng cấp kéo đến tối cao. Dù sao, có thể đơn thương độc mã vì nhân loại giải quyết hai đại nguy cơ, loại này khoa trương chiến tích chính là cấp độ SSS tốt nhất bằng chứng. Mà quân hàm cũng lại một lần hoàn thành mấy cấp nhảy vọt, trực tiếp phi nước đại đến thượng úy cấp bậc. Cho dù là Đỗ Quân cái này Long Quốc quân đàn chói mắt nhất tân tinh, lúc tuổi còn trẻ đều không có Lâm Nhiên lên chức nhanh như vậy. Mà lại Lâm Nhiên chiến công hiển hách, có thể nói tất cả đều là hắn từng chút đánh ra tới, hàm kim lượng càng là 10 phần. Người khác dù là nghĩ chất vấn, cũng không tìm tới góc độ. Mặt khác tại trong lúc này, Lâm Nhiên sức chiến đấu tăng vọt ước chừng 1 vạn điểm, cũng đã qua rơi mất tam giai giác tỉnh giả thí luyện, đem tự mình giác tỉnh giả cấp bậc tăng lên tới 3. Về phần tòng quân khu cái kia lấy, được đến 5 tấm cấp độ SSS tự do ban thưởng phiếu hối đoái, thì bị Lâm Nhiên đổi thành 3 cái sử thi cấp trang bị. Cùng 2 cái sử thi cấp, gia tăng 5 lượng hạn mức cao nhất thiên tài địa bảo. Cái thứ nhất trang bị là thanh xương giáp trụ, thuộc loại, giáp ngực, phẩm chất, sử thi. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 50 vật lý kháng tính, 15 ma pháp kháng tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng xương lãnh quang vòng, chậm lại 80 mét phạm vi bên trong địch quân đơn vị 8 tốc độ di chuyển, 8 tốc độ công kích, 8 phóng thích tốc độ. Cái thứ hai trang bị là thanh xương hộ thối, thuộc loại, hộ thối, phẩm chất, sử thi, trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 45 vật lý kháng tính, 20 ma pháp kháng tính, trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng xương lãnh quang vòng, chậm lại 80 mét phạm vi bên trong địch quân đơn vị 8 tốc độ di chuyển, 8 tốc độ công kích, 8 phóng thích tốc độ. Cái thứ ba trang bị là thanh xương dây chuyền, thuộc loại, dây chuyền, phẩm chất, sử thi, trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 65 ma pháp kháng tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng xương lãnh quang vòng, chậm lại 80 mét phạm vi bên trong địch quân đơn vị 8 tốc độ di chuyển, 8 tốc độ công kích, 8 phóng thích tốc độ. Bởi vì Lâm Nhiên ăn 2 cái sử thi cấp, dùng cho gia tăng 5 lượng hạn mức cao nhất thiên tài địa bảo, bây giờ tại linh hồn giới chỉ tiếp tế phía dưới, đã là hoàn toàn không thiếu lam. Cho nên căn bản, cũng không cần lại tại trang bị đi lên gia tăng 5 lượng hạn mức cao nhất. Cái này một bộ phận thuộc tính, cũng liền bị Lâm Nhiên cho đằng ra, cho đến mặt phòng ngự trên bảng. Lúc này Lâm Nhiên trên thân duy ba còn lại hoàng kim trang bị, cũng bị hắn cho thay thế xuống tới, đổi thành sử thi. Thế là, Lâm Nhiên trước mắt trang bị mang đến tổng tăng phúc, cực kỳ khoa trương, đã đạt đến 450. Cụ thể thuộc tính là 110 vật lý kháng tính, 170 ma pháp kháng tính, 60 ma lực cực đại nhất, 50 tốc độ di chuyển, 25 phóng thích tốc độ, 35 ma pháp công kích lực. Nếu là lại tính cả tự nhiên chi tâm toàn thuộc tính 80 tăng phúc, Lâm Nhiên thực tế tổng tăng phúc tuyệt đối đã phá ngàn. Chỉ có thể nói, cùng tự nhiên chi tâm loại này nghịch thiên cấp bậc thần vật so sánh, sử thi trang bị nhiều ít vẫn là không quá đủ nhìn. Nhưng ngay cả như vậy, sử thi trang bị cái kia cũng đã là có thể, từ quân khu kho quân giới ở trong có thể hối đoái đẳng cấp cao nhất SSS trang bị. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan tại đem đồ vật mang thời điểm ra đi, Đỗ Quân khắp khuôn mặt đầy đều là khó nén đau lòng. Chỉ có thể nói, mình bây giờ xác thực phóng khoáng. Nắm sức chiến đấu tăng trưởng cùng trang bị đổi mới. Thuộc tính tăng vọt phúc, Lâm Nhiên đối với từng cái năng lực nắm giữ hiệu quả, đó cũng là càng ngày càng tăng. Chỉ bất quá, tự mình thả câu hệ thống, thế mà đã yên lặng lâu như vậy. Không biết lúc nào, mới có thể lại tới một cái năng lực mới a. Đinh, thả câu chư thiên hệ thống nhắc nhở ngài, đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. Ngay tại Lâm Nhiên đứng tại chỗ trầm tư thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa lúc vang lên. Đến rồi. Lâm Nhiên mừng rỡ, nhìn thoáng qua có quắp tại trên giường lười biếng lấy ngáp Lạc Khuynh Nhan, giả tá đi nhà sĩ chi danh, trượt ra đến bên ngoài phòng luyện công, sau đó tiềm nhập thần thức không gian. Bất quá mặc cho Lâm Nhiên thực lực như thế nào tăng trưởng, hắn thần thức không gian ngược lại là vẫn luôn không chút cải biến, nên là cái dạng gì, liền là cái dạng gì. Thậm chí, ngay cả một mực bị hắn vô hạn tàn phá đại thụ, cũng vẫn như cũ là bộ kia điếu dạng. Mặc kệ bị Lâm Nhiên như thế nào dày vò, từ đầu đến cuối đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù đã mấy tháng không có tới, bất quá Lâm Nhiên cũng không có phiền muộn quá lâu, vẫn là bước nhanh đi đến hồ nước trước, một tay lấy gậy tre từ bên trong vớt. Chương 107, thả câu bạo kích. Võ hồn vũ khí 2 nở hoa. Đinh, thả câu chư thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm Hoàng Kim Long võ hồn. Đinh, thả câu phát động bạo kích, thêm vào ngoài khoản sản phẩm Hoàng Kim Long thương. Hoàng Kim Long võ hồn. Hoàng Kim Long thương. Đây không phải nào đó đại lục nào đó sản phẩm sao? Mà lại tự mình thế mà còn vận khí bạo dạp, phát động thả câu bạo kích, duy nhất một lần đạt được 2 cái. Thậm chí đạt được 2 cái này đồ chơi, vẫn là có phối hợp. Không đợi Lâm Nhiên từ trong lúc kinh ngạc đi ra, một đoàn rực rỡ kim sắc kim long chi khí, liền từ lưỡi câu bên trên bay nhảy ra, chui vào Lâm Nhiên thể nội. Sau đó, Lâm Nhiên thể nội liền dần dần dâng lên một loại cực kỳ mênh mông bá đạo chi lực, trực tiếp đem Lâm Nhiên nhục thể cường độ nhổ lên cao không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, một cây toàn thân rực rỡ kim, uy vũ bá khí long thương, cũng xuất hiện ở Lâm Nhiên trong tay. Lâm Nhiên không khỏi hồi tưởng lại liên quan tới Hoàng Kim Long võ hồn một chút chi tiết. Hoàng Kim Long võ hồn có, được hiếm thấy cực hạn lực lượng thuộc tính cùng Kim Long cảm ứng. Như là thuần túy lực lượng đối bính, sợ là rất khó có thể xuất kỳ hữu giả. Về phần cái này một cây Hoàng Kim Long thương, thì là từ Kim Long Vương thứ 49 dễ xương sườn hóa thành, nó lực phá hoại cùng trình độ chắc chắn, cái kia cũng đều là số 1 số 2. Cũng không biết, cái này Hoàng Kim Long thương tại bị hình chiếu đến thế giới này về sau, có thể ủng có dạng gì thuộc tính đâu. Lâm Nhiên đưa ánh mắt ném đến Hoàng Kim Long thương phía trên. Chuôi này trường thương cùng dưới tình huống bình thường bên trên trường thương cũng không giống nhau lắm. Hoàng Kim Long thương hai đầu sắc bén, tạo hình vì một cái hẹp dài toa hình. Long thương dài ước chừng có 3m6, trước sau mở lưỡi, hai đầu mũi thương sắc bén chỗ có loại trong suốt cảm nhận, toàn bộ thương thể đều vì sán lạn kim sắc. Loại này đặc thù chất liệu nhìn qua, giống như cùng kim loại không có một chút điểm quan hệ, khí chất cùng xúc cảm ngược lại càng tiếp cận đầu gỗ. Liền ngay cả long thương chi bên trên tản ra khí tức, đều là yên tĩnh tường hòa mà nồng đậm sinh mệnh khí tức, cùng Lâm Nhiên tự nhiên linh thể đơn giản chính là tuyệt phối. Trừ cái đó ra, nó trên thân thương còn một mực có hình rồng ám văn giao thế hiển hiện. Chợt nhìn, cái này ám văn tồn tại cảm rất thấp, khi có khi không, như ẩn như hiện, quang mang cũng không lóa mắt. Nhưng nhìn thấy thanh này trường thương người, lại đều lại không chút nào hoài nghi uy lực của nó. Dù sao, long thương thuộc tính, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc hiện ra mặt. Hoàng Kim Long Thương, thuộc loại, đặc thù, phẩm chất, truyền thừa, trang bị hạn chế, chỉ có được Hoàng Kim Long huyết mạch người, mới có thể kích hoạt Hoàng Kim Long Thương chi thuộc tính, phát huy Hoàng Kim Long Thương chi uy lực. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người không lực công kích vật lý, không lực phòng ngự vật lý, không sinh mệnh cực đại nhất, không sinh mệnh tốc độ khôi phục. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng thôn phệ chi lực, Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ hết thảy sinh vật sinh mệnh lực, chết bởi Long Thương phía dưới bất cứ sinh vật nào. Sinh mệnh lực đều sẽ bị Hoàng Kim Long Thương chỗ cướp đoạt, vì Hoàng Kim Long Thương tăng trưởng thuộc tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng sinh mệnh hấp thu, Hoàng Kim Long Thương đang tiến hành lúc công kích, có thể hấp thu bị công kích đơn vị thể nội sinh mệnh lực cùng ma lực, dùng cho bổ sung trang bị người chi tiêu hao. Đầu tiên có thể nhìn thấy, cái đồ chơi này lại là một kiện truyền thừa phẩm chất trang bị. Phía trước đề cập tới, trang bị phẩm chất từ thấp đến cao, có thể chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, sử thi, truyền tống, thần thoại chín loại, bên trong cũng không có cái gọi là truyền thừa. Cái này nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở, truyền thừa là một loại cực kỳ đặc thù trang bị loại hình. Truyền thừa trang bị thuộc tính, ngay từ đầu đồng dạng tất cả đều là zero, cần thông qua phương thức đặc thù tiến hành tăng lên. Cái này thuộc tính tăng lên hạn mức cao nhất, thì cùng cụ thể trang bị có quan hệ. Hoàng Kim Long Thương hiển nhiên là trong đó người nổi bật, có thể tăng lên tới hạn mức cao nhất, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Chỗ mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ, Hoàng Kim Long Thương cũng cùng trước đó lấy được tự nhiên chi tâm, là một cái không chiếm dụng trang bị ngăn chứa đặc thù trang bị. Bất quá, đặc thù trang bị cũng không phải là không có hạn chế, cái đồ chơi này chủ yếu bị giới hạn mỗi người khác biệt thể chất. Dù là Lâm Nhiên loại này bản thân liền lấy thể chất tăng trưởng người, tại đeo tự nhiên chi tâm cùng cái này một cây Hoàng Kim Long Thương về sau, trên cơ bản cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Nếu là muốn đeo càng nhiều đặc thù trang bị, liền phải tiếp tục tăng lên thể chất của mình mới được. Về phần Hoàng Kim Long Thương bị thêm vào cái kia hai hạng kỹ năng, cũng là một cái so một cái dùng tốt. Cái thứ nhất thôn phệ chi lực liền không nói, là Hoàng Kim Long Thương dùng cho tăng phúc tự mình thuộc tính thủ đoạn. Mà cái thứ hai sinh mệnh hấp thu, trực tiếp cho Lâm Nhiên cung cấp hút máu hút lam song hút hiệu quả, là thật biến thái. Cái này lại khiến cho Lâm Nhiên chỉnh thể thực lực tác chiến, leo về phía trước một mảng lớn. Si Gan. Lâm Nhiên trước tiên đem Hoàng Kim Long Thương thu vào linh hồn giới chỉ bên trong, sau đó chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, thúc bỗng nhúc nhích tự mình hải quân Rokusiki. Chỉ nghe bá một tiếng, thần thức không gian bên trong cây đại thụ kia lúc này, liền bị Lâm Nhiên một chỉ xuyên thủng. Nó toàn bộ thân cây trực tiếp bị cường đại lực áp bách đánh bay xa vài trăm thước, thậm chí bắn đến thần thức không gian cuối cùng, chôn vùi tại vô tận hư vô ở trong. Thân thể của mình lực lượng, quả nhiên đã xưa đâu bằng nay. Lâm Nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tại vừa mới thu hoạch được hải quân Rokusiki thời điểm, chân chính được xưng tụng hữu dụng kỹ năng, cũng chính là Gepo cùng Soru hai cái này tăng cường tính cơ động. Tekai cùng Kamie cái này hai một cái tăng cường phòng ngự, một cái tăng cường né tránh. Đối với vốn là thịt heo bê Lâm Nhiên tới nói ý nghĩa không lớn. Đặc biệt là Tekai kỹ năng này còn tương đương điểm xấu, Lâm Nhiên quả thực không quá tình nguyện đi sử dụng. Mà Sigan cùng Rankiaku thì bị quản chế tại Lâm Nhiên cũng không đột xuất vật lý công kích, tại đối mặt cường độ cao đối thủ lúc, cùng gãy ngứa ngứa cũng không có gì khác nhau. Chỉ có bình thường hành hạ người mới thời điểm còn có thể dùng một chút. Trừ phi mở ra Susanoo dùng, bằng không thì ý nghĩa vẫn thật là. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Khi lấy được Hoàng Kim Long võ hồn về sau, tại nhục thể cường độ phương diện, Lâm Nhiên tuyệt đối là tiếu ngạo quần hùng tồn tại. Vài phút liền có thể lấy lực phá xảo. Dùng nhất cực hạn bạo lực phá hủy hết thảy. Lại thêm Sigan cùng Rankiaku hai cái này, trên phạm vi lớn tăng cường nhục thể bộc phát kỹ năng, lực phá hoại tuyệt đối vô tình. Mà lại đừng quên, Lâm Nhiên còn có Hoàng Kim Long Thương nơi tay. Cái đồ chơi này hiện tại mặc dù không có cái gì thuộc tính tăng thêm, có thể vô kiên bất tồi chất liệu vẫn là ở nơi đó bày biện. Dùng để đâm người, thế nhưng là không thể tốt hơn. Trừ cái đó ra, có được kỵ sĩ không chết vào tay không cái này bảo cụ năng lực Lâm Nhiên. Tại sử dụng Hoàng Kim Long Thương thời điểm, có thể phát huy ra so rất nhiều thương thuật đại sư càng thêm thành thạo thương kỹ. Tại nhiều như vậy phối hợp phía dưới, cái gọi là lữ bố phối đỏ thỏ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lâm Nhiên phát hiện, theo năng lực chính mình không ngừng gia tăng, luôn có thể tiến đến một chút có thể sinh ra phản ứng hóa học năng lực. Tự mình cái này thả câu hệ thống, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng đổi càng mạnh. Đợi đến tự mình thân phụ mấy chục trên trăm cái năng lực thời điểm. Thế giới này, sợ là cũng không tìm tới có thể ngăn cản người của mình. Chương 108, toàn quyền phụ trách. Sắp đến tân sinh hội giao lưu. Năng lực mới cũng khảo nghiệm không sai biệt lắm, tự mình cũng là thời điểm trở lại thế giới hiện thực đi. Lâm Nhiên tâm niệm vừa động, liền thối lui ra khỏi thần thức không gian, một lần nữa quay trở về thế giới hiện thực. Hiện tại hắn còn có một chuyện muốn làm. Đã mát đều đã đem lời nói như vậy minh bạch, đem toàn bộ tân sinh khiêu chiến thi đấu gánh giao cho bọn hắn. Lâm Nhiên cũng khẳng định không thể để cho hắn thất vọng không phải. Chuyện này không chỉ có riêng liên quan đến tại Yến Đại bề ngoài cùng vinh dự, cùng Lâm Nhiên đó cũng là cùng một nhịp thở. Dù sao hắn là một cao thân phận của thi trạng nguyên, nếu là tại kinh lịch mấy tháng Long Quốc xếp hạng top một trường trung học bồi dưỡng, ngược lại yếu tại người bên ngoài, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Lại thêm trải qua Hắc Long Uyên cùng Phục Long Sơn Mạch cái này hai tràng chiến dịch, Lâm Nhiên Long Quốc anh hùng tên tuổi đã cực kỳ vang dội. Lâm Nhiên tự mình khẳng định cũng không hy vọng để cái này vĩ đại xưng hào hổ thẹn. Đã như vậy, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị. Không sai biệt lắm tiếp qua cái hơn 10 ngày, tranh tài liền sẽ bắt đầu. Cho đến lúc đó lại đi chuẩn bị, hiển nhiên muộn thông khí. Thế là Lâm Nhiên lại quay trở lại phòng ngủ, một tay lấy co quắp tại trong chăn thư thư phục phục bày nát Lạc Khuynh Nhan chăn mền trên người Cấp Hiên Phi. Đồ lười, rời giường. Nói xong, còn chiếu vào Lạc Khuynh Nhan kiểu tiếu cái mông đến lên một bàn tay, đánh cho gọi là một cái đã thanh thúy, lại vang dội. Lạc Khuynh Nhan kém chút bị Lâm Nhiên cho tức chết, nhìn nhìn Lâm Nhiên cái kia một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng sau. Cũng mặc kệ bởi vì quần áo không chỉnh tề mà chợt tiết bên ngoài kiểu diễm xuân quang, từ trên giường nhảy lên một cái, bày ra một cái mãnh hổ chụp mồi tư thế, thẳng tắp nhào về phía Lâm Nhiên. Muốn ăn đòn. Lâm Nhiên cười hắc hắc, bước chân hướng xuống đạp mạnh, lợi dụng Sorukek sủ di tốc bộc phát, trong nháy mắt liền đem Lạc Khuynh Nhan cho ôm vào trong ngực. Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy Lâm Nhiên tốc độ thế mà trở nên nhanh như vậy, không khỏi trợn mắt hốc mồm há to miệng. Ngươi tại sao lại biến nhanh? Hôm qua chúng ta luyện tập thời điểm, ngươi còn không có nhanh như vậy a, lại vụng trộm đột nhiên mạnh lên. Thật sự là quyển chết ngươi được. Lâm Nhiên nhìn xem trong ngực xinh đẹp giai nhân, cười không nói. Khi lấy được Hoàng Kim Long võ hồn về sau, Lâm Nhiên cơ bắp lực lượng đạt được chất thăng hoa, những thứ này thể thuật kỹ năng tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, hắn bộc phát tốc độ, thậm chí có thể cùng nghiền ép lấy di động cao tốc mà lấy xưng Lạc Khuynh Nhan. Cảm giác Lạc Khuynh Nhan nếu muốn đuổi kịp cước bộ của hắn, vậy ít nhất cũng phải mở ra thần thánh thiên sứ thiên phú tình huống phía dưới, đem bắp ăn đầy, triển khai thiên sứ chi dực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lâm Nhiên đuôi khói. Bất quá Lâm Nhiên cũng không có muốn cùng Lạc Khuynh Nhan giải thích ý tứ, trực tiếp chặn lại miệng của nàng, lại đem Lạc Khuynh Nhan ném về tới trên giường. Chính ngươi đụng vào, đây cũng là trách không được ta. Nói xong, liền đem Lạc Khuynh Nhan cho triệt để lột sạch sẽ. 2 giờ sau, Lạc Khuynh Nhan một bên dùng thần thánh pháp thuật an dưỡng lấy đau nhức vô cùng thân thể, một bên tức giận cho nằm ở bên cạnh, một mặt thỏa mãn Lâm Nhiên một quyền. Hôm nay Lâm Nhiên chẳng biết tại sao, thật quá khỏe khoắn. Đơn giản liền cùng dập đầu thuốc. Không ngừng lật qua lật lại, lực đạo lại mãnh lại liệt, thật đúng là đem nàng giày vò không nhẹ. Nếu như không phải Lạc Khuynh Nhan thân thể của mình tố chất cũng đặc biệt tốt, làm không cẩn thận trực tiếp muốn bị cả ngất đi. Lâm Nhiên thì là dư vị vô tận liếm môi một cái. Cái này Hoàng Kim Long võ hồn, không nghĩ tới ở phương diện này, cũng là một đỉnh một dùng tốt. Dù cho Lạc Khuynh Nhan sức chiến đấu đã đều muốn tiếp cận 3 vạn nhiều, khoảng cách tứ giai giác tỉnh giả, cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng vẫn là bị hắn dùng lực lượng cơ thể, không thèm nói đạo lý hung hăng áp chế. Mà lại tại Hoàng Kim Long võ hồn cùng tự nhiên linh thể song trọng ra chỉ dưới, Lâm Nhiên tinh lực tốc độ khôi phục cũng thay đổi thái lợi hại. Nhìn xem bên cạnh đầy mặt thẹn thùng Lạc Khuynh Nhan, không khỏi lại dần dần có cảm giác. Tự mình giống như dù cho cùng Lạc Khuynh Nhan nhặt được một ngày, cũng hoàn toàn chịu nổi nha. Lạc Khuynh Nhan lập tức liền bị Lâm Nhiên cái kia nóng rực hừng hực, mà không còn che giấu ánh mắt giật nảy mình. Cùng Lâm Nhiên cũng cùng một chỗ lâu như vậy, Lâm Nhiên loại ánh mắt này ý vị như thế nào, vội vàng xoay người dùng tốc độ nhanh nhất, cho mình phủ thêm một bộ quần áo. Không được không được, tuyệt đối không được. Lại đến mấy lần, ta chắc là phải bị ngươi cho cam không có nha. Chính sự quan trọng. Chúng ta vẫn là nhanh đi chủ bị hội giao lưu công việc đi. Lâm Nhiên hơi có đáng tiếc đập chật lưỡi, cũng mặc xong quần áo, từ trên giường bay xuống. Cái kia đi thôi. Hôm nay chơi với ngươi cho tới trưa, đem ta cũng cho cả đói bụng. Hiện tại vừa vặn giữa trưa, chúng ta đi ăn một chút gì, buổi chiều đem các đội viên chọn một chút. Mặc dù ta cảm giác, chỉ cần ngươi đem bắp đều ném cho ta, ta liền có thể lấy sức một mình giết xuyên đối diện cả đội. Bất quá, như thế nhiều ít vẫn là quá cuồng vọng một điểm, chuẩn bị điểm dự bị cũng không tệ. Tối thiểu nhất, tại chúng ta đại phát thần uy thời điểm, cũng có thể có chút gieo hò lớn tiếng khen hai người không phải. Lạc Khuynh Nhan lẩm bẩm lườm Lâm Nhiên một nhãn, nhìn đem ngươi cuồng. Những chuyện khác ta không phản đối, nhưng ngươi nói cái này chơi với ta cho tới trưa, rõ ràng là tại nói nhảm được không? Rõ ràng là ngươi một mực cùng cái tay đi đồng dạng ở nơi đó cùng ủi không ngừng, từ đầu tới đuôi ta đều là bị động. Khiến cho ta ngay cả cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hiện tại nâng lên quần, ngược lại muốn đem nồi vung ra trên đầu ta. Lâm Nhiên thở dài, tiếc nuối nói. Kỳ thật, ta nguyên bản đều không muốn xách quần đâu. Chơi bên trên một ngày, ngày mai lại đi chủ bị tân sinh hội giao lưu, mới là ta ban sơ dự định đâu. Lại nói ngươi một mực bị động, có thể tiếng kêu cũng không chút ngừng qua nha. Không biết, còn tưởng rằng là ngươi chủ động đâu. Lạc Khuynh Nhan mặt đơn giản đều muốn xấu hổ thành ánh nắng chiều đỏ. Ngươi, ngậm miệng a ngươi, lại cùng bản cô nương nói những thứ này có không có, ta chờ một lúc liền lái xe, đem ngươi từ trên chỗ ngồi bỏ rơi đi. Lúc xế chiều, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan rất nhanh liền chạy tới phòng họp, lấy được lần này tân sinh hội giao lưu trực tiếp tư liệu. Lần này tân sinh hội giao lưu, vẫn như cũ là toàn thể trường trung học tham gia một lần thịnh yến. Chế độ thi đấu cũng là như những năm qua, phân biệt là người thi đấu, đoàn đội thi đấu, sinh tồn thi đấu, cùng một cái hàng năm cũng khác nhau, thời khắc cuối cùng mới có thể công bố thần bí thi đấu. Mỗi cái thi đấu sự tình đều sẽ chiếm cứ nhất định điểm số tỷ trọng, cuối cùng thông qua tính toán, tới bước phát triển mới sinh hội giao lưu tham dự trường học trường trung học xếp hạng. Mà lần tranh tài này, mỗi cái trường trung học có thể tham dự trong đó người, chỉ có 10 người mà thôi. Nói như vậy, từng cái trường trung học đang tiến hành tuyển người thời điểm, đều sẽ ám xoa xoa tại nội bộ tiến hành tranh tài, thông qua tổng hợp suy tính, xác định sau cùng dự thi nhân tuyển. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Do hiện nay Nam Thanh Kinh Yên Vân Đại học, liền dứt khoát là đem quyền lực toàn bộ hạ phóng cho Lâm Nhiên, để hắn đi tiến hành tuyển người. Bất quá loại này lệ riêng, đừng nói tại Yên Vân Đại học trong lịch sử, cho dù là tại toàn bộ Long Quốc trường trung học bên trong, đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Chương 109, danh sách xác định, bị đào thải ương ngạnh hào môn nhóm. Vậy chúng ta mặt khác 8 người, đến tột cùng tuyển ai tương đối tốt đâu? Lạc Khuynh Nhan lệch ra cái đầu nhìn về phía Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cười cười, lấy ra một phần trước mắt Yến Đại xếp hạng danh sách. Đơn giản, tuân theo hai cái nguyên tắc là được. Đồ đần không muốn, sự tình tinh không muốn. Từ trên hướng xuống vuốt chứ sao? Lục Viễn, đồ đần một cái, không muốn. Lam Nhược Thu, vẫn được. Tần Thiên, sự tình tinh một cái, không muốn. Vạn Mãnh, đồ đần ra sự mà tinh, khẳng định không muốn. Bạch Tử Dạ, vẫn được. Tại Lâm Nhiên một phen giản lược lời bình phía dưới, phần này sơ bộ định ra danh sách rất nhanh liền ra lò. Ngoại trừ hắn cùng Lạc Khuynh Nhan bên ngoài, còn lại 8 người phân biệt là: số thứ tự 4, cấp độ SSS thiên phú tàn bại cho cốt Lam Nhược Thu. Số thứ tự 7, cấp độ SSS thiên phú mất hồn ác ma Bạch Tử Dạ. Số thứ tự 9, cấp độ SSS thiên phú nguyên tố linh thể Lộc Thiển Thiển. Số thứ tự 13, cấp độ SSS thiên phú phá quân kiếm Vũ Từ Thịnh. Số thứ tự 15, cấp độ SSS thiên phú kinh cước chi Vũ Tôn Vân Thiên. Số thứ tự 16, cấp độ SSS thiên phú xuyên thiên thần cung Hoàng Trùng. Số thứ tự 18, cấp độ SSS thiên phú hổ bí giáp trụ Hùng Viễn. Số thứ tự 20, cấp độ SSS thiên phú tinh ải vân vụ Quách Vũ Trụ. Được rồi, liền bọn hắn đi, cái này đội hình tuyệt đối là đủ. Đã lão đại nói để chúng ta toàn quyền phụ trách, chúng ta liền trực tiếp đem danh sách công bố ra ngoài tốt. Lâm Nhiên cô cô bị hắn cầm tại danh sách trong tay. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Thành, bị ngươi đào thải những cái kia, tính cách xác thực quá ác liệt, xác thực không thể mang lên bọn hắn. Cũng không biết, những cái kia xếp hạng càng tốt hơn, lại đánh mất tư cách dự thi người, có thể hay không tới chúng ta bên này náo. Diệu tỷ bọn hắn bên kia những người này khẳng định không dám đến tại chúng ta. Lâm Nhiên không thèm để ý cua cua nắm đấm của mình. Dám đến, ta trực tiếp đem bọn hắn sọ não nện nát. Một bầy kiến hôi mà thôi, cần gì phải để ý. Đừng nói là bọn hắn, ủng có thần uy không gian cùng có thể tạm thời thao túng Hắc Long thân rồng ta, liền xem như bọn hắn lão tử tới, ta cũng có thể đem hành hung. Sợ cái chùy. Lạc Khuynh Nhan trợn trắng mắt. Được được được, ngươi vô địch thiên hạ được rồi. Bất quá ngươi tại phần danh sách này bên trên ký tên thời điểm, đừng mang ta lên chính là. Ngươi không sợ phiền phức, ta vẫn rất sợ phiền phức. Chiều hôm ấy, phần này làm cho tất cả mọi người đều chờ mong đã lâu tân sinh hội giao lưu danh sách, rốt cục ra lò. Làm cho người khiếp sợ là, lần này danh sách thế mà cũng không phải là như trước vậy, dựa theo xếp hạng từ cao xuống thấp trình tự theo thứ tự hướng xuống, mà là tương đương tùy tâm sở dục, không hiểu thấu nhảy qua một mảng lớn người. Lúc này, Yến Đại diễn đàn bên trên liền nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Đặc biệt là đã mất đi tư cách Lục Viễn, Tần Thiên đám người, càng là tức giận đến giơ chân. Nhất là khi nhìn đến phần danh sách này ban bố người ký tên, lại là hắn sau Lâm Nhiên thời điểm. Mấy người rất nhanh liền tập hợp một chỗ mở ra tiểu hội. Lâm Chiêu Phồn trước hết nhất tức giận bất bình. Lâm Nhiên tên chó chết này tuyệt đối là tại công báo tư thù. Ỷ vào mã hiệu trưởng phát cho hắn đặc quyền. Muốn làm gì thì làm, trực tiếp đem chúng ta những thứ này, đắc tội qua hắn người tất cả đều bỏ đi danh sách. Đơn giản khinh người quá đáng. Ngoại trừ Lục Viễn, Tần Thiên, Vạn Mãnh, Lý Hiên, Lôi Chiến, Ngô Huyễn Vũ những người quen cũ này bên ngoài. Còn có bởi vì quá ương ngạnh phách lối, mà bị Lâm Nhiên bài trừ bên ngoài số thứ tự 14, cấp độ SSS thiên phú hô kim gọi thạch tiền dung. Số thứ tự 17, cấp độ SSS thiên phú u ảnh quỷ mị Tống Minh. Cùng số thứ tự 19. Cấp độ SSS thiên phú hồng trung thanh âm lương phi phàm, cũng đều lộ ra vẻ tức giận. Cái này đối với bọn hắn những thứ này, tốt nhất danh vọng cùng vinh dự hào nhà đại tộc mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng chúng ta lại có thể làm sao đâu. Mã hiệu trưởng ban bố văn kiện bên trong, đã chính thức chỉ rõ Lâm Nhiên vì thế lần tranh tài tối cao người phụ trách. Cho dù là theo đội các lão sư, đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn, huống chi là chúng ta những thứ này nhàn tản đám người. Lý Hiên thở dài, vừa tiếp tục nói. Huống chi, Lâm Nhiên bây giờ tại Yến Đại danh vọng, đơn giản như mặt trời ban trưa a. Hắc Long Uyên một trận chiến cùng Phục Long Sơn Mạch Công Huân, trực tiếp đem hắn tạo thành Long Quốc lúc này truyền kỳ anh hùng. Tất cả mọi người nói, Lâm Nhiên chính là Mã Hiệu trưởng lúc tuổi còn trẻ mô bản, thậm chí còn hơn. Tại dạng này dư luận áp lực dưới, chúng ta dù cho bất mãn, có thể thì có biện pháp gì đâu. Nghe xong Lý Hiên, còn lại 9 người cũng đều trầm mặc. Đúng vậy a, tình huống bây giờ đối bọn hắn mà nói tương đương bất lợi, bọn hắn coi như muốn phản kháng, thế nhưng tìm không thấy thời cơ nha. Chỉ có thể ngồi nhìn Lâm Nhiên cưỡi lấy cổ của bọn hắn làm mưa làm gió, thật sự là muốn cho người tức đến phun máu. Từ nhỏ đã tại hào môn quang hoàn bên trong lớn lên bọn hắn, lúc nào nhận qua như thế khuất nhục. Vạn Mãnh cắn răng, tình huống hiện tại xác thực cực kỳ bất lợi. Nhưng chúng ta, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như có thể chứng minh Lâm Nhiên ánh mắt xác thực xảy ra vấn đề, liền có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Mà lại, còn có thể nhân cơ hội này, hung hăng suy yếu một chút Lâm Nhiên danh vọng. Hiện tại hắn tại Yến Đại danh vọng là thật quá dọa người. Không gần như chỉ ở những cái kia con kiến hôi hàn môn trước mặt nhất hô bách ứng, liền ngay cả rất nhiều hào môn, đều cố ý thân cận với hắn. Những người này đơn giản chính là chúng ta hào trong môn phái bại hoại. A Phi, đám người im lặng. Sự thật cũng đúng như Vạn Mãnh nói tới. Những cái kia không cùng Lâm Nhiên kết thù hào môn, đối Lâm Nhiên vậy cũng là có nhiều thân cận. Nhất là lấy Từ Thịnh làm đại biểu Giang Đông Từ gia, thì càng là như vậy, đơn giản đều là Lâm Nhiên cao nhất lớn liếm chó. Dù sao, Từ gia cùng truyền thống hào môn có nhiều khác nhau, luôn luôn thích hấp thu ngoại lai lực lượng vì gia tộc sử dụng. Thậm chí còn chuyên môn thiết lập quyền lực cực lớn bên ngoài gia gia chủ chức, chính là vì hải nạp bách xuyên. Hiện tại Lâm Nhiên duy nhất nhược điểm, liền là căn cơ quá nhỏ bé, phía sau không quyền không thế. Nhưng nhìn Từ Thịnh này tấm nóng hổi sức lực, nếu là Lâm Nhiên tương lai thật trở thành Giang Đông Từ gia bên ngoài gia gia chủ, cái kia ai còn dám đi động đến hắn. Lịch đại đến nay truyền thừa lấy phá quân kiếm vũ thiên phú, Giang Đông Tường sắt huyết thống Từ gia, vốn là trời sinh tính hiếu chiến, tại hào môn ở trong số một số hai cường thế. Lại thêm một cái toàn thân là gai Lâm Nhiên. Như vậy, Từ gia thật rất có thể sẽ nhờ vào đó kỳ ngộ nhảy lên, trở thành Long Quốc thứ nhất hào môn A. Chỉ có thể nói, quen thuộc tại hấp thu ngoại giới lực lượng Từ gia, so với bọn hắn mấy cái này truyền thống hào môn mà nói, ưu thế vẫn là quá lớn. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Ngô Huyễn Vũ cuối cùng mở miệng. Như thế xem ra, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đang tái sinh hội giao lưu đến trước khi đến, nghĩ biện pháp chứng minh thực lực của chúng ta, muốn so với cái kia bị Lâm Nhiên chọn lựa đi các đội viên càng mạnh. Kể từ đó, mới có cơ hội lợi dụng dư luận áp lực, bức bách Lâm Nhiên một lần nữa danh sách điều chỉnh. Chương 110, 10 vs 1 không đoàn đội thi đấu. Dự định tốt thi đấu lôi đài. Tống Minh nhướng mày. Chứng minh như thế nào? Cùng bọn hắn đánh đơn đấu. Ngô Huyễn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Như thế đúng là một cái biện pháp, bất quá hiệu quả chưa hẳn đáng tin. Dù sao, tại chúng ta thực lực này cấp độ bên trên, ai cũng không dám cam đoan có thể ổn ăn ai. Đánh thua chẳng phải là tặc xấu hổ, mà lại coi như đánh thắng. Lâm Nhiên cũng có thể mạnh miệng nói hắn đem trọng tâm đặt ở đoàn thể thi đấu phía trên, từ đó không để ý đến bộ phận chiến lực cá nhân. Như thế chúng ta chẳng phải là trực tiếp trợn tròn mắt. Vạn Mãnh không nhịn được vỗ vỗ cái bàn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Huyễn Vũ cười hắc hắc. Chư vị, đầu tiên muốn thừa nhận chính là, Lâm Nhiên tại chiến lực cá nhân phương diện này, tuyệt đối là nghiền ép chúng ta, không sai a. Nghe Ngô Huyễn Vũ, mặc dù những người khác không có nhận khang, nhưng nét mặt của bọn hắn, lại bán tâm tư của bọn hắn. Ngày đó đánh bày còn rõ mồn một trước mắt, những người này căn bản ngay cả mạnh miệng không gian cũng tìm không thấy. Ngô Huyễn Vũ gặp mình lên hiệu quả, liền vừa tiếp tục nói. Đã như vậy, chúng ta chấp nhất tại đơn đấu phía trên, liền lộ ra tướng làm không có ý nghĩa. Cho nên, chúng ta không bằng hướng Lâm Nhiên bọn hắn khởi xướng khiêu chiến, cùng bọn hắn đánh đoàn đội thi đấu. Chúng ta bên này vừa vặn cũng là 10 người, mặt đối mặt 10 người, cơ hội vẫn là tương đối không nhỏ. Lâm Nhiên cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác đột xuất. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái hàn môn tử đệ, có khả năng đạt được tài nguyên tất nhiên không bằng chúng ta. Hiện tại kinh qua nhiều như vậy tháng thời gian tu luyện, chúng ta cùng hắn chênh lệch tuyệt đối đã rút nhỏ rất nhiều. Cái này cũng liền khiến cho, tại đoàn đội thi đấu bên trong, Lâm Nhiên cá nhân lực lượng, chung quy là có mức cực hạn. Mà chúng ta cái tổng hợp tố chất, hẳn là muốn so cái kia bên cạnh còn lại 8 người hơi tốt một chút. Lại thêm, ta còn có cái này đại sát khí tại. Nói, Ngô Huyễn Vũ liền từ không gian chữ vật trang bị bên trong lấy ra một quyển địa đồ giống, như đồ vật, đưa cho đám người nhìn. Cái đồ chơi này là một cái tăng phúc quyển trục. Chỉ cần chúng ta sớm đem nó bố trí tại đem muốn tỉ võ địa phương, liền có thể cho chúng ta mang đến 25 toàn thuộc tính tăng phúc. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng nó đặc điểm lớn nhất chính là vô sắc vô vị, không lưu vết tích. Lôi đài là không cho phép vận dụng những cái kia loạn thất bát tao đạo cụ. Nhưng là có cái đồ chơi này tại, chúng ta lại có thể ăn vào cái này một bút tăng phúc. Toàn thuộc tính 25 hàm kim lượng các ngươi cũng sẽ hiểu a. Chúng ta ân xuyên Ngô gia trận pháp tạo nghệ, đó cũng là không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ cần đánh đoàn, chúng ta tỷ số thắng liền có thể đạt tới 90 trở lên. Chân chính tranh tài chính quy sân bãi, muốn làm loại này tiểu động tác hiển nhiên là không thiết thực. Nhưng loại này phổ thông luận bàn nha. Hắc hắc. Nghe xong Ngô Huyễn Vũ, Lục Viễn trước hết nhất hai mắt tỏa sáng, không khỏi cười to nói. Ngô huynh, ngươi thật đúng là giúp đại ân nha. Chỉ cần chúng ta những thứ này còn rơi, có thể, tại 10 vs 1 không đoàn chiến bên trong chiến thắng Lâm Nhiên khâm điểm chi đội ngũ kia, nhất định có thể kéo theo dư luận, khiến cho Lâm Nhiên cúi đầu. Thậm chí nếu là hiệu quả tốt, chúng ta 10 người nói không chừng có thể trực tiếp lấy thay bọn họ 10 người, trở thành yến đại mới tinh tranh tài đội ngũ. Lục Viễn càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí không khỏi đến hôi tay múa chân. Tại hắn lôi kéo dưới, còn lại 9 người cũng đều nhao nhao trong mắt manh sinh ra buông thả chiến ý. Có 25 toàn thuộc tính tăng phúc, còn bắt không được đối diện. Làm đi. Hạ chiến thư. Các ngươi 10 người. Muốn cùng chúng ta đánh 10 đôi 10. Sau khi tan học, Lâm Nhiên nhìn lên trước mặt ý đắc chí đầy Lục Viễn, giống như cười mà không phải cười. Lục Viễn sắc mặt phá lệ phách lối. Không sai. Ngay tại chúng ta phụ cận cái kia sân thi đấu, cái bàn chúng ta đều đã đặt xong. Mà lại, chúng ta còn đã tại diễn đàn bên trên đem chuyện này cho trắng trợn tuyên dương một phen. Hiện tại, toàn trường thầy trò đều đã biết giữa chúng ta tức sẽ tiến hành trận này, hữu nghị so tài. Các ngươi sẽ không dám tới a. Dù sao, đây chính là chúng ta hảo tâm muốn giúp các ngươi cái này một nhóm xuất chiến đội ngũ, huấn luyện đoàn đội thi đấu đâu. Lâm Nhiên như thế nào lại không biết mục đích của những người này. Hiện tại hắn chính là tương đối hiếu kỳ, những người này là thế nào có dũng khí tới. Chiến lực của mình tại người phương diện bên trên, ở vào tuyệt đối nghiền ép, điểm này bọn hắn không có khả năng không biết. Lạc Khuynh Nhan ở trong đó, cũng là cực kỳ ưu dị tồn tại. Về phần còn lại mấy cái bên kia người chiến lực, cho dù có chênh lệch, cũng không sẽ rất lớn. Kể từ đó, bên ngoài cơ hội của bọn hắn thế nhưng là tương đương xa vời a. Có thể Lục Viễn lại biểu hiện tương đương tự tin. Hẳn là, những người này, còn chuẩn bị gì hậu chiêu? Lâm Nhiên hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lục Viễn khuôn mặt. Lục Viễn hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài một chút xíu khiếp ý, một mặt cuồng vọng trừng mắt ngược trở về. Được rồi, mặc kệ bọn hắn có cái gì đặc biệt thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Đi, buổi sáng ngày mai đúng không, chúng ta sẽ đúng giờ phụng bồi. Hy vọng các ngươi, cũng không cần nuốt lời chính là. Lục Viễn nghe xong, cười đến càng sáng lạn hơn. Làm sao có thể? Sẽ sợ chiến, chỉ có các ngươi mà thôi. Chờ coi đi. Ngươi cái này công báo tư thủ tiểu nhân. Lục Viễn nói xong, hung tợn hướng Lâm Nhiên cua cua quyền, nghênh ngang đi ra phòng học. Nhìn xem đi xa Lục Viễn, Lâm Nhiên sờ lên cằm của mình, đem tin tức này thông qua sinh vật chip, cáo chi cái khác chiến đội thành viên. Những người này cũng đều là mừng rỡ, rất nhanh liền tới tìm Lâm Nhiên tập hợp. Giảng đạo lý, có thể có được lần này đại biểu yến đại xuất chiến, lại có thể đại chiêu quyền cước sân khấu, bọn hắn vẫn là tương đối cảm tạ Lâm Nhiên. Đặc biệt là xếp hạng tương đối dựa vào sau, lúc đầu đại khái xuất tuyển không lên Từ Thịnh, Tôn Vân Thiên, Hoàng Trùng, Hùng Viễn, Quách Vũ Trụ 5 người, càng là như vậy. 10 người trước đó Thiên Thiên cùng một chỗ đang đi học, qua lại ở giữa vốn là tương đối quen thuộc. Dù sao cũng không phải là tất cả hào môn tử đệ, đều là ương ngạnh mà không gần người. Tại sau khi công bố danh sách, 10 người càng là phối hợp lẫn nhau diễn luyện dòng dã một ngày. Tất cả mọi người là thiên kiêu cấp bậc nhân tài, đối ma lực cảm giác trình độ cũng cao, phối hợp lại vừa bắt đầu, đó chính là tương đương ăn ý. Tại trong lúc này, đối với Lâm Nhiên triển hiện ra thực lực, bọn hắn cũng là cực kỳ khâm phục. Mặc dù, đây chẳng qua là Lâm Nhiên thực lực chân chính một góc của băng sơn. Lâm Nhiên sử dụng, đều là bình thường nhất võ kỹ cùng chiêu thức. Có thể được xưng là đòn sát thủ, là thật tâm một cái đều vô dụng. Ngay cả như vậy, Lâm Nhiên chỗ cho cảm giác của bọn hắn cũng đã là khác rung động. Không gì làm không được, không gì không phá, vô địch không chạm. Đây là lúc này Lâm Nhiên cho bọn hắn ấn tượng. Mà bây giờ như là đã có tranh tài muốn đánh, lại lâm trận mới mài gươm một chút cũng là có chỗ cần thiết. Những thứ này hạng người tâm cao khí ngạo, há lại sẽ cho phép tự mình tại đoàn đội thi đấu bên trong, kéo Lâm Nhiên chân sau. Chương 111, một người phá trận. Bá đạo tuyệt luân Hoàng Kim Long. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thanh Kinh Yên Vân Đại học thứ ba sân thi đấu. Xa xa nhìn thấy Lâm Nhiên một đoàn người đi tới, sớm đã chờ đợi đã lâu Lục Viễn lập tức liền hưng phấn lên, tiến lên cười nói. Lâm huynh thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu a. Lục Viễn đoán định cái lôi đài này, chính là trong sân đấu lớn nhất một cái kia. Bởi vì trước đó Lục Viễn đám người điên cuồng tuyên truyền thêm tạo thế, lúc này trên khán đài, mộ danh mà đến người toàn bộ chiếm hết. Thích người xem náo nhiệt luôn luôn chiếm đại đa số, nhất là loại này song phương còn có mùi thuốc súng náo nhiệt. Thậm chí liền ngay cả trong lúc rảnh rỗi Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu, đều vụng trộm uốn tại trên khán đài nhìn lén. Lâm Nhiên thì không có quá muốn phản ứng Lục Viễn ý tứ, khoát tay áo nói. Tốt, nhiều lời vô ích, lên lôi đài đi. Nói xong, mang theo sau lưng 9 người, tự mình đi. Lục Viễn tiếu dung lúc này liền cứng ở trên mặt, đè nén lửa giận nắm nắm quyền. Đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Lên lôi đài. Rất nhanh, song phương liền phân biệt tại lôi đài hai đầu đứng thẳng hoàn tất. Cùng đơn đấu lôi đài chỗ khác biệt chính là, đoàn đội thi đấu lôi đài rất lớn rất xa, ban đầu khoảng cách cũng là tương đối dài. Đây cũng là, vì để cho song phương tuyển thủ có đầy đủ nhiều lôi kéo trận hình cùng không gian, phối hợp lẫn nhau chuẩn bị. Rất tốt. Hiện tại có vẻ như cũng không có người phát hiện, phe mình 10 người, đều đã tại Ngô Huyễn Vũ cái kia quyển sách phía dưới, được tăng cường 2 năm toàn thuộc tính. Hiện tại mọi người giai vị cùng là, tam giai có thể đeo không chiếm thanh vật phẩm đặc thù trang bị, năng lực cũng có hạn. Có thể tăng lên cái 30 đến 40, đều đã là biến thái. Về phần cái kia 7 cái thanh vật phẩm, trên cơ bản tối đa cũng chính là kim cương cùng sử thi lộn xộn. Cho nên thuộc tính phương diện, hẳn là không kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lấy 0.25 toàn thuộc tính ngoài định mức tăng phúc, liền phi thường đánh vỡ thăng bằng. Bọn hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo hơn người một bậc thuộc tính, cấp tốc đánh bại Lâm Nhiên chung quanh cánh chim, cuối cùng lại hợp mà kích chi, chiến thắng Lâm Nhiên. Bọn hắn tất cả chiến lược cùng chuẩn bị, cũng đều trên cơ bản là vây quanh cái này sách lược tồn tại. Nhìn trên màn ảnh 10 giây đếm ngược đã bắt đầu, Lục Viễn liếm môi một cái, cho sau lưng Ngô Huyễn Vũ ném một cái ánh mắt tán thưởng. Ngô Huyễn Vũ thì là hướng phía hắn cười hắc hắc. Lần này gian lận hành động, nhìn đại thành công a. Mặc kệ là Lâm Nhiên một đoàn người, vẫn là bên ngoài sân khán giả, toàn diện đều không có phát hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có thể buông tay buông chân đi đánh. Chỉ bất quá để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, Lâm Nhiên thế mà đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, trong tay còn mang theo một thanh nhìn qua chất liệu phi phàm hoàng kim trường thương. Thật sự là kỳ đại quái, Lâm Nhiên cho bọn hắn ấn tượng, bình thường tới nói hẳn là một cái càng thiên hướng về viễn trình thua xuất thủ tồn tại. Dù sao Lâm Nhiên trước đó, Vương Tài, Hắc Viêm, cùng không gian nắm giữ năng lực cũng đều là như thế dùng. Mà có được cực mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích vật lý, thiên phú vì cấp độ SSS hổ bí giáp trụ hùng viễn, vẫn đứng ở đội ngũ cuối cùng. Cái này hắn sao lại là một cái tình huống như thế nào? 2. 1. Bắt đầu. Bất quá đếm ngược cũng sẽ không đắm người, không chờ Lục Viễn 10 người nghĩ rõ ràng. Lâm Nhiên liền bóp lấy thời gian điểm, hóa thành một sợi chói mắt kim quang, lao nhanh mà ra. Hoàng kim công kích. Lâm Nhiên ở trong lòng mặc niệm. Nhanh. Thật nhanh. Quá nhanh. Lục Viễn đám người là một cái cũng không nghĩ tới. Mấy tháng trước rõ ràng có được tốc độ nhược điểm Lâm Nhiên, thế mà lại nhanh đến loại trình độ này. Thậm chí ánh mắt của bọn hắn muốn bắt giữ bị Lâm Nhiên bỏ lại đằng sau tàn ảnh, đều cực kỳ khó khăn. Yểm hộ. Yểm hộ. Làm đội ngũ hàng trước nhất Vạn Mãnh bị dọa đến giật mình, không hiểu sinh ra tim đập nhanh, để hắn vội vàng kêu gọi đồng đội trợ giúp cùng trợ giúp. Nháy mắt sau, đến từ Lục Viễn băng xương vòng xoáy, đến từ Tần Thiên Ngân Nguyệt Quang Huy, cùng đến từ Lương Phi Phàm tiếng gầm xung kích, liền cùng một chỗ thay Vạn Mãnh đánh lên yểm hộ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không dùng. Lâm Nhiên liền phẳng phất ma pháp miễn dịch, không bị thương chút nào từ 3 người tập trung ở trong ghé qua mà qua, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có bị ảnh hưởng đến nửa phần. Nói đùa, mình lúc này đã đem ma kháng đống đến 17080 tăng phúc, tự nhiên linh thể còn tự mang lấy tương đương kinh khủng các nguyên tố kháng tính. Lúc này lại ở, vào Hoàng Kim Long mang đến Hoàng Kim công kích siêu di động cao tốc phía dưới, sẽ bị ngăn cản đó mới là có quỷ đâu. Nói trở lại, tự nhiên linh thể bị thêm vào kháng tính tăng lên, nhằm vào cơ bản đều là chút băng, lửa, thổ, mộc các loại những thứ này nguyên tố tự nhiên. Đối với quang ám cái này hai hạng thần bí nguyên tố tới nói, thì là không có tăng lên. Nói cách khác, là Khuynh Nhan cái này quang ám cộng sinh thể, lẽ ra là cực kỳ khắc chế Lâm Nhiên tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, là Khuynh Nhan tại bình thường cùng Lâm Nhiên huấn luyện bên trong, cũng đều là bị vô hạn trêu đùa giờ bê quy, thuần thuần đơn phương treo lên đánh. Liền chớ đừng nói chi là mấy cái này còn bị Lâm Nhiên phản khắc chế công kích. Phá cho ta. Lâm Nhiên huy động trong tay uy vũ vô cùng Hoàng Kim Long Thương, từ đuôi đến đầu quét về phía Vạn Mãnh. Vạn Mãnh cắn răng một cái, cấp độ SSS Xích Hồng Ma Long Thiên Phú Hào không bảo lưu phóng thích ra ngoài, móc ra một thanh lóe ra hồng quang đại khảm đao, nghênh hướng Lâm Nhiên mũi thương. Ma diễm vung chặt, leng keng. Tại một tiếng thanh thúy binh khí giao minh qua đi, vạn mãnh lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền bị Lâm Nhiên cao cao quét bay đến trên trời. Cùng lúc đó, hắn trái trên ngực cũng xuất hiện một đạo pha tạp vết máu. Vết máu chỗ rỉ ra ma long chi huyết, có không ít đều bị hoàng kim long thương nuốt chửng lấy trong đó, năng lượng trả lại đến Lâm Nhiên thể nội. Thật là mỹ vị a. Trải nghiệm lấy loại này cướp đoạt sinh mệnh người khác lực khoái cảm, Lâm Nhiên tiếu dung cũng bắt đầu dần dần biến thái. Kế tiếp là ngươi. Nhìn xem bị Lâm Nhiên một thương tung bay vạn mãnh, Tiền Dung không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có được cấp độ SSS thiên phú hô kim gọi thạch hắn, vốn là cùng vạn mãnh cộng đồng tạo thành đội ngũ hàng phía trước, đi cùng một chỗ phá trận giết địch. Nhưng bây giờ vạn mãnh thế mà giữ vững được ngay cả một hiệp cũng chưa tới, liền bị Lâm Nhiên cho chọn đến trên trời. Cái này có thể hoàn toàn không tại kế hoạch của bọn hắn ở trong A. Thế nhưng là đối mặt khí thế hùng hổ, hướng hắn đánh tới Lâm Nhiên, dù cho Tiền Dung trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Huy hoàng kim bích. Tiền Dung chắp tay trước ngực, trên mặt đất kêu gọi ra một cái toàn thân hoàng kim vách tường, muốn ngăn trở Lâm Nhiên lai lịch. Đáng tiếc, nhưng không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Thần uy. Lâm Nhiên cũng không định cùng bọn hắn ở chỗ này cười toe toét, trực tiếp đem thần uy chi lực bám vào tại hoàng kim long thương phía trên. Lúc đầu hoàng kim long thương đối với loại này phổ thông kim thạch, liền có một ít hàng duy đả kích chất liệu nghiền ép hương vị. Lúc này lại bị thần uy một cường hóa, lập tức liền giống như là cắt đậu phụ, đem cái kia phiến hoàng kim chi bích một thương quét gãy. Sigan hoàng kim long quyền. Mượn nhờ hải quân Rokusiki một trong, Sigan phát lực phương thức, Lâm Nhiên dùng ra hoàng kim long mặt khác một hạng hồn kỹ. To lớn hoàng kim long đầu lúc này tại Lâm Nhiên quyền trái phía trên hiển hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một quyền ẩu đánh vào Tiền Dung trên bụng. Tiền Dung lập tức tựa như cùng một mai phát xạ mà ra như đạn pháo, đông đến một chút bắn đi ra. Chương 112, Hoàng Kim Long Thương Chi Uy. Trong truyền thuyết đêm vẫn đại ma vương, Lục Viễn đầy dẫy khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn đội ngũ hai cái có thể kháng tuyến hàng phía trước tại, trong chớp mắt liền bị toàn bộ quét bay, cái này cũng không tại hắn tính toán ở trong. Còn lại 8 người, trên cơ bản đều là am hiểu hơn bên trong viễn trình tác chiến thiên phú, khoảng cách gần rất dễ dàng bị trực tiếp đập nát. Ta đến. Lúc này, toàn thân trên dưới lóe ra lóa mắt lôi quang lôi chiến chủ động hướng phía Lâm Nhiên tiến lên đón, dùng trong tay mình lôi thương đâm hướng Lâm Nhiên. Còn dám cùng ta chủ động đi lên người giả bị đụng. Lâm Nhiên trên mặt nụ cười thản nhiên, cũng hướng phía lôi chiến phương hướng nghênh đón. Tại vĩnh hằng Sharingan ngưng thị dưới, lôi chiến cái này tùy tiện vung đánh đơn giản khắp nơi đều là sơ hở. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhiên vốn có hoàng kim long võ hồn về sau, đủ để nghiền ép thân thể tố chất của hắn, cùng kỵ sĩ không chết vào tay không mang đến tinh xảo thương kỹ. Đây là một lần không chút huyền niệm giao phong. Hoàng kim long thương tại Lâm Nhiên toàn lực thôi động dưới, trên thân thương lập tức cho thấy một đầu như ẩn như hiện long thân, càng là cực lớn tăng phúc Lâm Nhiên một thương này. Cho ra nát. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng kèm theo một cái đòn công kích bình thường, trực tiếp đem lôi chiến khắp thiên lôi quang toàn bộ xua tan. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có đại biểu cho giạt rào sinh cơ kim hoàng. Bị Lâm Nhiên công kích tỏa định lôi chiến lúc này mới ý thức được đại sự không ổn. Biết như thế trạng thái phía dưới Lâm Nhiên hoàn toàn không thể địch lại, gấp vội rút thân muốn chạy. Đáng tiếc, lúc này lại muốn rời đi, hiển nhiên đã là quá muộn. Bụi gai chi lao. Lâm Nhiên các đội hữu tự nhiên cũng không có làm đứng đấy xem kịch, Tôn Vân Thiên cái thứ nhất cùng Lâm Nhiên phối hợp. Chuẩn bị thoát đi lôi chiến lúc này mắt choáng váng. Từ lòng đất đột nhiên chui ra vô số bụi gai điên cuồng sinh trưởng, lập tức đem tứ chi của hắn toàn bộ chăm chú cuốn lấy. Không đợi hắn bắt đầu dãy giụa, Lâm Nhiên hoàng kim long thương cũng đã giết tới trước mặt. Phốc, một thương này thế nhưng là đem lôi chiến cho thọc cái thoải mái, trực tiếp từ bụng của hắn chỗ đem nó xuyên qua. Thậm chí, hoàng kim long thương mũi thương còn thấu ra, ngoài thân thể khoảng chừng 30cm nhiều. Vừa mới thần khí vô cùng, muốn cùng Lâm Nhiên đi lên qua hai chiêu lôi chiến lúc này có thể nói là không có một điểm tính tình, vô lực treo ở Lâm Nhiên trường thương phía trên, giống như là một cái theo gió tung bay buồn cười cờ xí. Mà lại, hoàng kim long thương đặc tính cũng vào lúc này bắt đầu phát động, điên cuồng hấp thu lôi chiến thể nội sinh mệnh lực cùng ma lực. Bất quá mới 3 giây không đến, lôi chiến liền bị hút hai mắt biến thành màu đen, một mặt tiểu tụy cùng suy bại. Hắn các đội hữu căn bản là không kịp cứu viện, lôi chiến vốn nhờ vì thể nội sinh mệnh lực sói mòn, mà phát động sân thi đấu lôi đài cưỡng chế bảo hộ cơ chế. Tại một đoàn lục quang bao phủ phía dưới, được đưa đến bên ngoài sân, tiếp nhận khẩn cấp trị liệu. Không đúng. Trong tay hắn cây thương kia, có rất lớn cổ quái. Mọi người nhất định phải chú ý, đừng bị cây thương kia đâm đến. Nhìn xem Lâm Nhiên tại đánh bại lôi chiến về sau, không chỉ có không có biểu hiện ra một chút xíu xu hướng suy tàn, ngược lại càng thêm tinh thần, Đường Xa không khỏi hơi lạnh ứa ra. Đối dòng năng lượng động cực kỳ mẫn cảm những người này, như thế nào lại nhìn không ra Hoàng Kim Long Thương kinh khủng. Cái này cây trường thương, rõ ràng nhìn qua như vậy quang minh, sao có thể lực lại như thế tà ác? Thế mà, còn có thể hấp thụ bị đối tượng công kích thể nội sinh mệnh lực cùng ma lực. Ngươi thấy thế nào? Lữ Thu Phong nhìn về phía bên cạnh Lâm Diệu. Lâm Diệu thấy không ở lắc đầu. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này thực sự thật là đáng sợ. Thật không biết, hắn là làm sao làm được, mỗi qua một đoạn thời gian, liền có thể móc ra một cái chúng ta trước kia chưa từng thấy qua tiệm năng lực mới. Loại này đáng sợ tính dẻo cùng trưởng thành tính, ta chưa từng có tại bất luận cái gì trên người một người nhìn thấy qua. Nhất là, hắn loại năng lực, thuộc tính còn cũng không giống nhau. Tiểu nhiên huyết thống năng lực, đến tột cùng là cái gì nha? Lữ Thu Phong cười cười. Bí mật này, hẳn là cũng chỉ có hắn biết. Còn tốt tiểu nhiên là chúng ta Long Quốc người, cũng là chúng ta Yến Đại Nhân, càng là một cái có vĩ đại phẩm chất người. Mà không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ, thấy lợi quên nghĩa hạng người. Bằng không thì, liền hắn cái này nguy hiểm tới cực điểm đáng sợ năng lực, sợ lại sẽ là một cái đêm vẫn đại ma vương hình thức ban đầu a. Gặp Lữ Thu Phong nâng lên cái này đêm vẫn đại ma vương, Lâm Diệu sắc mặt cũng mờ đi một chút. Cái này cái gọi là đêm vẫn đại ma vương, nó tên thật đã bị phong ấn rất lâu. Mọi người chỉ nhớ rõ hắn cái này nổi danh trên đời danh hiệu đêm vẫn. Một tay sáng lập lấy tự mình danh hào mệnh danh đêm vẫn tổ chức, cũng kém chút khiến nhân loại mang đến hủy diệt chi họa hắn. Nguyên vốn cũng là một cái Long Quốc tuyệt thế thiên kiêu. Nương tựa theo nghiền ép tất cả cùng thế hệ vô địch chi tư, hắn một đường tung hoành ở thế. Còn tại các loại thế giới tính thi đấu sự tình bên trên, cho Long Quốc mang đến lớn lao vinh quang. Cũng tự mình dẫn đội, trợ giúp Long Quốc giải quyết vô số lên thú triều cùng dị tộc xâm lấn, là làm lúc Long Quốc lớn nhất nổi danh vĩ đại anh hùng. Nhưng mà, coi như thanh danh của hắn đạt tới điểm cao nhất, cá nhân thực lực cũng tới đến thập giai đỉnh phong thời điểm, hắn lại đột nhiên phản bội Long Quốc, cũng phản bội nhân loại. 1000 năm trước, tại vô số cao thủ vây công phía dưới, tự đại đêm vẫn rốt cục nhục thân vẫn lạc, bị oanh kích thành một cục thịt cặn bã. Vây công hắn những cái này giác tỉnh giả, cũng là bởi vì đêm vẫn trước khi chết phản công, mà tử thương thảm trọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đêm vẫn cuối cùng là chết rồi. Không qua đêm vẫn mặc dù chết đi, đêm vẫn lưu lại đêm vẫn tổ chức, lại một mực giữ lại đến hôm nay. Tổ chức này không nhìn hết thảy, chỉ lấy lợi ích làm đầu phong cách cùng đêm vẫn không có sai biệt, bí ẩn cứ điểm cùng âm thầm thành viên càng là trải rộng toàn bộ Lam Tinh. Có thể nói, cái này tựa như thùng thuốc nổ đồng dạng tên điên tổ chức, cũng đã trở thành Lam Tinh phía trên, một cái đáng sợ uy hiếp. Tiểu nhiên chắc chắn sẽ không biến thành đêm vẫn, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Lâm Diệu trong mắt tràn đầy kiên định. Ta đương nhiên cũng biết. Đêm vẫn tại con đường trưởng thành bên trên, liền đã có vô số người vạch hắn tính cách cực đoan, khinh thường hết thảy khuyết điểm. Đáng tiếc, thiên phú của hắn cùng huyết thống thật quá ưu tú, không ai có thể từ bỏ đối bực này thiên kiêu bồi dưỡng. Tiểu nhiên tính cách, cái kia vẫn là tương đối tươi mát. Lữ Thu Phong duỗi lưng một cái, cười ha hả nói. Người nói, đêm vẫn thật đã chết rồi sao? Lâm Diệu trong mắt lại không giảm ưu sầu, trừng mắt nhìn hỏi. Trận chiến cuối cùng. Đêm vẫn hắn theo lý mà nói, là có đầy đủ chạy trốn không gian ở, có thể hắn lại lựa chọn tử chiến đến cùng. Mà lại, tại đêm vẫn chiến sau khi chết, đêm vẫn tổ chức nhưng không có tiêu vong, thậm chí đều chưa từng xuất hiện phát triển rút lui xu thế, ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Cái này có thể không hề giống là, đột nhiên đã mất đi tối cao lãnh tụ dáng vẻ a. Lữ Thu Phong ngược lại là không chút nào để ý bộ dáng, cười ha hà hồi đáp, khẳng định chết hẳn nha. Hắn nhưng là ngay trước vô số người mặt, bị sống sờ sờ oanh thành vụn thịt a. Mà lại những cái kia vụn thịt, còn bị chúng ta Long Quốc mang về bịt kín. Đêm vẫn mạnh hơn, cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh đi. Lâm Diệu trợn trắng mắt. Chỉ hy vọng như thế đi. Chương 113, liền lực đạo này. Phiền phức mời ăn cơm no lại đến nha. Trên đài khán giả ngược lại là trong lúc nhất thời không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ có thấy được, Lâm Nhiên lấy một loại không thể ngăn cản chi uy thế. Độc thân xông vào trận địa địch, liên tiếp trọng thương hai người về sau, một thương miểu sát lôi chiến. Ông trời của ta, nhiên thần hắn lúc nào, biến thành loại này phong cách chiến đấu rồi. Ta lên, một thương dây, có cái gì tốt nói. Thật là khủng khiếp một cây thương a. Nhiên thần cái này hoàn toàn chính là hổ vào bầy dê, muốn bắt đầu đại khai sát giới. Thật không hợp thói thường, đơn giản liền cùng một cái bạo long thú, mạnh mẽ đâm tới, nhìn xem sảng khoái. Ha ha. Thật không biết cái này 10 người, là thế nào có dũng khí tới khiêu chiến nhiên thần. Tự mình không có được tuyển chọn tham gia trận đấu cảm thấy không phục thôi, hiện tại lại bị sự thật vô tình đánh mặt, cười chết người. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối trong chàng Lục Viễn 10 người trắng trợn cười nhạo. Mà trong chàng 10 người này, đã hoàn toàn đằng không ra lỗ hổng đến suy tư vật gì khác. Bởi vì, Lâm Nhiên lại một lần mang theo không ai bì nổi tư thái, đuổi giết đến trước mặt của bọn hắn. Mà lại, lần này Lâm Nhiên còn mang theo các đội hữu trợ giúp. Lam Nhược Thu trên mặt đất trải đầy đất bạch cốt, không ngừng lợi dụng xương lao cùng cốt thứ, tại phong tỏa đối diện còn thừa chính người tẩu vị. Bạch Tử Dạ hóa thân thành ác ma, bay tới không trung, đối phía dưới không ngừng phun ra ác ma chi tức. Lộc Thiển Thiển thì thao túng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố đều tới, để xương lao cùng cốt thứ càng có uy năng. Từ Thịnh cầm đao, Hùng Viễn mặc giáp, hai người một trái một phải đi theo Lâm Nhiên tiến hành công kích, lẫn nhau thành thế đối chọi. Tôn Vân Thiên bụi gai khống tràng, Hoàng Trùng kình cung áp chế, Quách Vũ trụ tinh ải vân vụ bảo vệ đám người, đồng thời mê hoặc tầm mắt của đối phương. Duy nhất đang sở cá, một cái kỹ năng đều không có ném, thậm chí ngay cả năng lực thiên phú đều không có mở, cũng chỉ thừa Lạc Khuynh Nhan. Đối với Lâm Nhiên thực lực đáng sợ, nàng là nhất có nhận biết. Nhìn thấy Lâm Nhiên lúc này căn bản cũng không có toàn lực phát huy, thậm chí ngay cả loại kia loại năng lực đặc thù đều chỉ dùng 2-3 loại, nàng liền biết Lâm Nhiên là tại ôm vui đùa tâm tính đang đánh. Đã như vậy, nàng nếu là biến thân thần thánh thiên sứ, cho Lâm Nhiên tăng thêm một loạt bắp, lại biến thân đọa lạc thiên sứ, cho đối diện tăng thêm một loạt dê bắp, cái kia liền trực tiếp đem bọn hắn cho ép tới, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, vẫn là hợp lý mò cá tương đối khoái hoạt. Lâm Nhiên mục tiêu kế tiếp chính là khoảng cách tương đối khá xa Lương Phi Phàm. Người này SSS thiên phú giọng nói như chuông đồng sáng tạo ra được tiếng gầm công kích, uy lực vẫn là tương đối khả quan. Mà lại mặc kệ là Lâm Nhiên hoặc là Lâm Nhiên các đội hữu, đối loại công kích này đều không có cái gì quá tốt kháng tính. Cho nên, ưu tiên xử lý một chút hắn, vẫn rất có cần thiết. Tại Vạn Mãnh cùng Tiền Dung bị đánh tan, Lôi Chiến bị đánh ra sân bên ngoài về sau, Lục Viễn mấy người bên này trận cước đã có chút lộn xộn. Lúc này lại ăn một đợt Lâm Nhiên đội ngũ AOE áp chế cùng khống tràng, không thể không bắt đầu từng người tự chiến. Thế là, Lâm Nhiên liền không trở ngại chút nào giết tới Lương Phi Phàm trước mặt, nhẹ nhàng giơ lên long thương. Lôi đình chấn hát. Vì tự vệ, Lương Phi Phàm tranh thủ thời gian sử xuất tự mình tuyệt kỳ sở trường, chuẩn bị tại ngăn cản Lâm Nhiên thế công đồng thời, để cho mình hướng phía sau nhảy xuống. Có thể Lâm Nhiên há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Đối mặt cái này đập vào mặt tiếng gầm xung kích, Lâm Nhiên không lùi mà tiến tới. Kim Long khí tức quanh quẩn tại thân, cũng phát ra một tiếng cao long ngâm. Hoàng Kim Long giống. Tại cường đại thuộc tính tăng phúc cùng nhục thể tăng phúc phía dưới, Lâm Nhiên dễ như trở bàn tay, liền lợi dụng tự mình tiếng gầm lấn át Lương Phi Phàm tiếng gầm, cũng trực tiếp đem hắn giống đầu váng mắt hoa. Sau đó, Hoàng Kim Long thương lại lần nữa phát uy, một thương lại đem Lương Phi Phàm cũng đồng dạng xuyên qua. Đồng dạng tại không đến 3 giây bên trong, Lương Phi Phàm cũng trực tiếp bị Hoàng Kim Long thương cho hút khô. Nhận lấy lục quang chiếu rọi, tiếc nuối rời sân, u ảnh trói buộc. Nhưng vào lúc này, đã tìm thật lâu cơ hội Tống Minh rốt cục bắt được một cái hắn tự nhận là hoàn mỹ lỗ hổng, lợi dụng một đoàn bóng đen, trói lại Lâm Nhiên tứ chi. Cùng lúc đó, đường xa ngưng tụ hơn nửa ngày hàn xương phong bạo cũng làm đầu rơi dưới, công bằng trùm lên Lâm Nhiên trên đầu. Chúng rồi. Đường xa cùng Tống Minh trong lòng đều là vui mừng. Khi nhìn đến Lâm Nhiên 10 người chiến thuật, đều là tại vây quanh Lâm Nhiên một người triển khai thời điểm, bọn hắn cũng cùng theo biến đổi chiến thuật. Đã các ngươi chơi chín bảo đảm một, vậy chúng ta chỉ cần đánh tan cái này một, còn lại 9 người liền lại bởi vì mất đi chiến thuật hạch tâm mà hỗn loạn. Đến lúc đó, lại chậm chậm mưu toan, chưa hẳn liền không có cơ hội. Tống Minh cái bóng năng lực mang tới trói buộc, có thể suy yếu mục tiêu toàn thuộc tính. Mà đường xa lẫm phong triều tịch thiên phú hiệu quả, cũng sẽ giảm xuống bị mạng hắn trung đan vị tất cả tốc độ. Tổng dạng này đao cùng tử mài thịt, điệp ra dị thường trạng thái phương thức đi tiêu hao Lâm Nhiên. Hẳn là tốt nhất ý nghĩ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đi huyễn tưởng phía sau kịch bản như thế nào triển khai, Lâm Nhiên lại một lần bắt đầu chuyển động. Liền cái này. Chưa ăn cơm sao các ngươi? Đây đều là cái gì rác rưởi năng lực a? Đánh vào trên người của ta không đau không ngứa. Lần sau nhớ kỹ ăn cơm no lại đến ha. Nói, Lâm Nhiên tại mặt đất cao cao nhảy lên, đem trong tay long thương nhắm ngay phía dưới Tống Minh cùng đường xa. Hoàng Kim Long múa. Lâm Nhiên cầm trong tay long thương như vậy vung lên. Lập tức liền nhấc lên một trận cuốn sạch lấy Hoàng Kim Long chi lực, lấy tự mình làm trung tâm hủy diệt tính phong bạo. Phong bạo trong nháy mắt liền đem hai người toàn bộ cuốn vào, xé nát hai người tất cả phòng ngự vũ trang, cũng tại trên người của bọn hắn hoạch xuất ra vô số vết máu. Nương theo lấy Hoàng Kim Long thương mang đến sinh mệnh hấp thu hiệu quả, hai người trực tiếp buông mình ngã trên mặt đất, cũng bị lục sắc quang mang cho đưa ra bên ngoài sân. Ăn ta một quyền, nhìn ta đao này. Lúc này, bị Lâm Nhiên trước đó đánh bay Vạn Mãnh cùng Tiền Dung rốt cục chậm qua sức lực đến, cùng một chỗ từ phía sau đánh úp về phía Lâm Nhiên hậu tâm. Mà Lâm Nhiên chỉ mỉm cười, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, tiêu sái tiếp tục phóng tới mục tiêu kế tiếp Tần Thiên. Về phần Vạn Mãnh cùng Tiền Dung, cũng bị hắn trần trụi không nhìn. Soru, tại siêu cao nhanh bộc phát di động dưới, bất quá trong chốc lát, Lâm Nhiên Long Thương liền quán xuyên Tần Thiên thân thể. Tần Thiên vùng vẫy dãy chết thời điểm chỗ đánh ra những cái này ngân nguyệt chi quang, căn bản cũng không có đối Lâm Nhiên tạo thành cái gì ra dáng tổn thương. Mà sau lưng Vạn Mãnh cùng Tiền Dung, tại một kích không trúng về sau, hoảng sợ phát giác, trước mặt của bọn hắn, thế mà triển khai gần có 40 cửa vương tài. Đúng a, làm sao đem Lâm Nhiên cái này một hạng chiêu bài kỹ năng quên mất. Trước đó nhìn Lâm Nhiên như thế không chút kiêng kỵ xông pha chiến đấu, bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, Lâm Nhiên cũng là một cái thuần túy cận chiến nữa nha. Ba ba bá. Ba ba bá. Cái này bốn thập môn vương tài tề xạ, như thế nào hai cái này bị thương nhân viên đủ khả năng ngăn cản. Hai người tại chỗ liền bị vương tài cho bắn thành cái sàng, cũng tại lục quang tiếp dẫn dưới, hạ chàng nghỉ ngơi đi. Về phần ẩn núp thật lâu Ngô Huyễn Vũ, thì càng thê thảm hơn một điểm. Chương 114, không chút huyền niệm quét ngang. Sau trận đấu các phương chuyển biến. Tại chiến đấu vừa lúc bắt đầu, hắn liền lợi dụng huyễn thuật đi ăn mòn Lâm Nhiên ý thức, sau đó liền bị Lâm Nhiên dùng ma huyễn kính thiên địa chuyển cho bắn ngược. Thế là hắn vẫn lâm vào, tại tự mình sáng tạo huyễn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được, cho tới bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Dù sao tại bắn ngược thời điểm, Lâm Nhiên còn ám xoa xoa hướng bên trong rót vào một chút xíu chư cư rô mi chi lực, cái này căn bản là Ngô Huyễn Vũ không cách nào chống cự. Cho nên Ngô Huyễn Vũ cho tới bây giờ, đều còn tưởng rằng Lâm Nhiên dưới khống chế của hắn đâu, đắm chìm trong tự mình huyễn thuật thế giới bên trong hắc hắc ngóc cười không ngừng. Thẳng đến Lâm Nhiên lại liên tiếp đâm xuyên Lâm Chiêu Phồn cùng Lý Hiên, trong chàng chỉ còn một mình hắn, cũng vẫn như cũ là bàn mặt nhọn kia. Cái này lão huynh có phải hay không ngốc à nha? Từ Thịnh nhìn chung quanh một chút bên người không có vật gì lôi đài, có chút bất đắc dĩ nói. Hùng Viễn sờ lên cái mũi. Ây, có thể là bởi vì quá mức bi thống, cho nên cho giận điên lên đi. Bạch Tử Dạ thì có chút bất đắc dĩ giang tay. Rõ ràng là chúng huyễn thuật nha. Bất quá gia hỏa này, không phải cấp độ SSS huyễn thuật thiên phú ám dạ huyễn nguyệt người sở hữu sao, thế mà cũng có bị huyễn thuật gây thương tích thời điểm. Nhưng ca thật đúng là quá mạnh nha. Trên trận người xem, lúc này cũng bị cái này buồn cười một màn, chọc cho cười ha ha. Xong, gia hỏa này tựa như là trang bê không thành bị thảo, tại huyễn thuật trong khống chế đi không ra ngoài. Đúng vậy a, nhìn hắn cái kia cười đến một mặt ngâm đãng bộ dáng, tuyệt đối đã ý ngâm sướng rồi. Ha ha ha, tại hắn lúc này vị trí thế giới bên trong, không phải là nhiên thần tại bị bọn hắn đè lên đánh a. Khẳng định đúng a, mà lại đại khái suất hay là hắn tại C đâu. Ây, đừng giới hắc, ta cảm thấy người đồng dạng vẫn là có tự biết rõ, coi như đắm chìm trong tưởng tượng, hắn hẳn là cũng nghĩ không ra được tự mình có thể treo lên đánh nhiên thần tràng cảnh a. Nói nhảm, hắn muốn là nghĩ không ra đến, hắn liền không khả năng tới khiêu chiến nhiên thần đội ngũ. Thật đúng là. Mà cái này khiêu chiến kết quả, cũng là bị hoàn toàn treo lên đánh. Thậm chí nhiên thần bên này còn nhường bọn hắn một người. Ha ha, chết cười. Trong tràng, nhìn thấy đám người nhao nhao vây quanh ở hãm sâu huyễn thuật Ngô Huyễn Vũ trước mặt, Lạc Khuynh Nhan cuối cùng cũng tới hào hứng. Hào hứng đẩy ra Ngô Huyễn Vũ trước mặt. Tới tới tới, đem hắn giao cho ta. Cũng không thể mỏ cá nguyên một trận a, vẫn là phải cả điểm làm dùng đến. Lạc Khuynh Nhan đều mở miệng, đám người mặt mũi này khẳng định là muốn cho, rất nhanh liền tứ tán ra, đem cái này sân khấu giao cho Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan khóe miệng vẩy một cái, thần thánh thiên sứ thiên phú mở ra đồng thời, một thanh dùng thánh quang chi lực ngưng tụ mà thành quang chùy, cũng xuất hiện ở trong tay nàng. A, bà, khắc, liệt. Lạc Khuynh Nhan một bên từng chữ nói ra hô ra bản thân lời kịch, một bên ra sức hướng Ngô Huyễn Vũ vung ra một chùy này. Đông, răng rắc, răng rắc, răng rắc, mãnh liệt chùy vang nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, trực tiếp đem Ngô Huyễn Vũ cho chùy ra huyễn tưởng. Ngô Huyễn Vũ cả người đều không tốt, trong nháy mắt bay lên cao cao, hung hăng ngã xuống tại băng lãnh trên sàn nhà, bao phủ tại giữa lục quang, bị đưa tiễn đi tiếp thu trị liệu. Tích, thắng bại đã phân. Người thắng, Lâm Nhiên tiểu đội. Lôi đài thông báo người máy cẩn thận tỉ mỉ hướng đám người thông báo lấy kết quả trận đấu. Tốt a. Lộc Thiển Thiển reo hò một tiếng, cấp tốc chạy đến Lạc Khuynh Nhan trước mặt, nhìn xem nàng hỏi. Khuynh Nhan tỷ, vừa mới ngươi kêu cái kia một tiếng, là kỹ năng danh tự sao? Cảm giác thật kỳ quái a, cái này phát âm luôn cảm giác không giống như là tiếng Trung. Lạc Khuynh Nhan cười ha ha một tiếng, sờ lên Lộc Thiển Thiển cái đầu nhỏ. Không có không có, cái kia là Lâm Nhiên dạy cho ta. Hắn nói, tại sử dụng thần thánh loại kỹ năng thời điểm, dạng này hô một câu, sẽ phi thường có khí thế. Mặc dù ta cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng nếu là hắn nói, vậy ta cũng liền tạm thời tin chưa. Thế nào, có khí thế sao? Đối với Lộc Thiển Thiển loại này gầy gò tiểu tiểu lại bạch bạch tiểu loli, Lạc Khuynh Nhan cũng là rất có hảo cảm, cùng Lộc Thiển Thiển quan hệ cũng là coi như không tệ. Lộc Thiển Thiển nghe Lạc Khuynh Nhan nói như vậy, chỉ có thể xoa xoa mồ hôi trán trâu. Qua loa đi. Lúc này bên ngoài sân, đối với Lâm Nhiên 10 người tiếng hoan hô đã nhiệt liệt vang lên. Trong đó, tự nhiên không thiếu xen lẫn thích hợp xa 10 người chế nhạo. Đường xa đám người mặc dù bị tức đến muốn thổ huyết, nhưng cũng thật sự là không thể làm gì. Dù sao, cái trang diện này thực sự quá kinh điển, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến như là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, phù du lay cây, lấy trứng chọi đá các loại kinh điển thành ngữ. Cái kia 25 thuộc tính tăng thêm mang đến ưu thế, hoàn toàn không có bị phát huy ra. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đơn giản liền cùng đối diện được tăng cường 2 năm. Ngô Huyễn Vũ nhất là phiền muộn khó chịu. Từ thiên đường bị người một cái búa nện trở về địa ngục không nói, cái này huyễn thuật phương diện kinh ngạc, chính là hắn không thể nhất tiếp nhận. Sao? Tự mình một cái cấp độ SSS huyễn thuật thiên phú người sở hữu, làm sao lại sẽ ở huyễn thuật phương diện, bị Lâm Nhiên treo lên đánh đâu? Hơn nữa, còn là loại kia không có năng lực phản kháng chút nào treo lên đánh. Lâm Nhiên huyễn thuật chi khủng bố, đơn giản đều đã đối với hắn tạo thành hàng duy đả kích thức nghiền ép. Hắn mỗi lần chỉ cần một cùng Lâm Nhiên tiến hành huyễn thuật giao phong, đều không ngoại lệ đều sẽ bị Lâm Nhiên chỗ chỉnh thể trưởng khống. Sau đó, liền bị Lâm Nhiên cho tùy ý nắm. Mà lại, Lâm Nhiên thế mà còn biến thái đến, tại mình bị truy ra huyễn thuật thế giới thời khắc cuối cùng cảnh cáo tự mình, hắn đã phát hiện Ngô Huyễn Vũ bày ra tiểu động tác. Cũng chính là, cái kia 25 thuộc tính tăng thêm trận pháp. Còn tốt Lâm Nhiên cho bọn hắn lưu lại sau cùng mặt mũi, không có đem chuyện này tại chỗ vạch trần. Bằng không thì, đường xa 10 người, nhất là Ngô Huyễn Vũ cái này kẻ đầu têu, tất nhiên sẽ trở thành toàn trường học sinh phỉ nhổ đối tượng. Ăn gian còn không có đánh thắng, cái này mẹ nó là có bao nhiêu đồ ăn. Chỉ có thể nói, còn tốt trên thế giới này chỉ có một cái Lâm Nhiên, năng lực của hắn cũng khoảng chừng nơi này vô hiệu. Bằng không thì, nếu là loại này thao đản sự tình lại nhiều mấy lần trước, Ngô Huyễn Vũ thật liền muốn sinh ra tâm ma. Ngô Huyễn Vũ ai thán, nhìn thoáng qua trên đài cái kia vô địch nam nhân, Lâm Nhiên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Nhiên vô luận là ở đâu cái phương diện, đều là ưu tú như vậy. Nếu như hắn còn tiếp tục đi theo đường xa những người này lêu lổng, cùng Lâm Nhiên đối nghịch, tương lai tuyệt đối không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Thừa dịp hết thảy còn cũng không tính là quá muộn, mặc kệ là hắn, vẫn là đứng sau lưng hắn Ân Xuyên Ngô gia. Từ lúc này bắt đầu, đều muốn một lần nữa đi suy tư tương lai mình lập trường. Trên khán đài, Lữ Thu Phong mang theo tiếc nuối chật chật lưỡi. Đáng tiếc a, thời gian quá ngắn, đối thủ cũng thuộc về thực không đủ ra sức. Vốn còn muốn thừa cơ hội này, hào hào kiểm duyệt một chút Lâm Nhiên dẫn đội tình huống đâu. Cái này cái gì cũng không nhìn ra nha. Lâm Diệu tức giận liếc mắt nhìn hắn. Biết Lâm Nhiên bọn hắn mạnh vô địch không được sao? Ngươi còn muốn nhìn được đến cái gì? Bất quá hắn hôm nay triển hiện ra năng lực mới, thật cực giống Hoàng Kim Long huyết mạch a. Bất quá, có vẻ như còn muốn so Hoàng Kim Long huyết mạch càng thêm biến thái một điểm. Lữ Thu Phong nhẹ gật đầu. Cho nên, ta hiện tại liền hoài nghi, Lâm Nhiên chân thực huyết mạch năng lực, khả năng chính là đêm vẫn một cái kia huyết mạch năng lực. Chỉ là, hắn cho tới nay thôn phệ đối tượng, cũng đều là ai đâu. Đi thôi, trước tiên đem tình huống cho lão đại hồi báo một chút. Loại này việc quan hệ chuyện trọng đại, vẫn là đến lão đại đến định đoạt nha. Chương 115, sao băng ma uẩn. Không nhìn thấy cấp thiên tài địa bảo khác. Lần này từ Lục Viễn 10 người bốc lên huấn luyện thi đấu, cuối cùng vẫn là không thể nhấc lên sóng gió gì. Bọn hắn thậm chí đều không có tại cả trận đấu bên trong chiếm cứ qua quyền chủ động. Song phương thế cục tiếp cận nhất thời điểm, cũng chính là tại cái kia mở màn trong nháy mắt, tất cả mọi người không có động thủ thời điểm. Vừa mới tiếp xúc, Lâm Nhiên liền một mình xông trận, trực tiếp triệt triệt để xé nát Lục Viễn tiểu đội phòng tuyến. Tại các đội hữu phụ trợ dưới, một người trực tiếp giết mặc vào. Thậm chí bọn hắn đang đánh nhau thời điểm đều chưa từng xuất hiện cái gì quá nhiều giao lưu. Chính là đâu ra đấy miệng cơ sở nhất chiến thuật, liền thành công cầm xuống. Rõ ràng tất cả mọi người là xếp hạng hàng đầu khóa mới đặc chiêu sinh, nhưng hết lần này tới lần khác chính là Lâm Nhiên bên này lợi hại hơn rất nhiều. Qua chiến dịch này, Yến Đại nội bộ cũng là đối với năm nay tân sinh hội giao lưu lòng tin 10 phần. Sau đó những ngày này, Lâm Nhiên sinh hoạt vẫn như cũ trôi qua rất thường ngày. Nhục thân huấn luyện, tiêu hóa cải tạo dịch, khai phát thiên phú, thực chiến diễn luyện, đoàn đội phối hợp. Phong phú mà bình thản. Tại cái này đem gần thời gian 10 ngày bên trong, Lâm Nhiên đối với Hoàng Kim Long võ hồn nắm giữ, cùng các loại khác biệt năng lực ở giữa phối hợp, cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí, đang ăn đầy Lạc Khuynh Nhan bắp tình huống phía dưới, có thể đang luyện công trong phòng, một người bạo trùy 25 cái ngũ giai huấn luyện người máy. Giảng đạo lý, loại trình độ này chiến lực, đừng nói thả trong tân sinh mặt, cho dù là đặt ở lão sinh bên trong, đều đã là biến thái cấp tồn tại. Mà lại gần, Lâm Nhiên còn tại cùng ăn các loại thiên tài địa bảo. Bình thường làm nhiệm vụ kiếm được học phần, đi săn điểm cùng quân công điểm quá nhiều. Lại thêm có chuyện gì không có chuyện từ mát cái gian phòng kia trong phòng nhỏ chơi gái, tới tài nguyên, hoàn toàn có thể cam đoan trong cơ thể hắn dược hiệu không ngừng. Cho nên, hắn tốc độ phát triển, là hoàn toàn bị kéo đến nhanh nhất loại kia. Cho dù là những cái kia hoàn toàn, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề hào môn tử đệ, cũng nhiều lắm là làm được cùng hắn ngang hàng mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiên ngày này dậy thật sớm, nhìn tự mình nhật trình đồng hồ. Hôm nay đã là qua nguyên đán ngày thứ hai, thời gian đi tới năm 3078 ngày mùng 2 tháng 1. Khoảng cách tân sinh khiêu chiến thi đấu khai mạc, vẻn vẹn chỉ còn lại 3 ngày. Lúc đầu Lâm Nhiên còn muốn lấy thừa cơ hội này, đi nghiên cứu một chút tương lai khả năng sẽ gặp phải đối thủ nhóm. Thật không nghĩ đến, lúc này một phong bưu kiện lại đột nhiên phát đến hắn trong email. Bưu kiện nơi phát ra là Mạt. Tiểu Nhiên nha, đến ta phòng một chuyến, có một cái rất chuyện quan trọng, hẳn là có thể trợ giúp ngươi tăng thêm một bước thực lực của mình. Nếu là không có chuyện gì, mau chóng đến đây đi. A, hẳn là lão đại hắn vừa tìm được vật gì tốt. Lạc Khuynh Nhan buổi sáng hôm nay rất sớm, liền đi ra cửa tìm Lâm Diệu tiến hành huấn luyện đặc thù, không có ở Song Tử biệt thự. Lâm Nhiên vừa vặn cũng không có đứng đắn gì sự tình làm, quả quyết liền cưỡi lên xe mô tô bay xuất phát. Thời gian cũng chưa từng có quá lâu, Lâm Nhiên tựa như hẹn chạy tới mát cái gian phòng kia phòng nhỏ bên cạnh, nương tựa theo tự mình soát mặt, nhẹ nhõm đi vào phòng. Lúc này Mạt, chính một thân tố y, ngồi tại chính giữa trà trên bàn thưởng thức trà đâu. Nhìn thấy Lâm Nhiên tới, liền khẽ mỉm cười nói. Đến, ngồi, trước uống ngụm trà, chúng ta từ từ nói. Lâm Nhiên cũng không khách khí với hắn, tùy tiện hướng đối diện ngồi xuống, nâng trà liền uống. Mát nơi này vậy nhưng trên cơ bản toàn bộ đều là đồ tốt. Không nói những cái khác, chỉ là những thứ này nước trà, tại uống về sau, liền có thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể phách, tăng trợ thể nội dược hiệu tiêu hóa tác dụng. Tại Lâm Nhiên uống dùng hoàn tất về sau, Mát cũng là không đến chính hình một bên vảnh lên chân bắt chéo, một bên quơ cái ghế nói. Lần này tân sinh tranh bá thi đấu, có lòng tin hay không đoạt giải quán quân A? Lâm Nhiên nghe vậy, tự tin cười nói. Lão đại yên tâm. Người thi đấu, đoàn đội thi đấu, sinh tồn thi đấu, cùng sau cùng cái kia thần bí thêm thi đấu. Cái này 4 cái quán quân, ta sẽ không thiếu một cái mang về. Mạt cười to. Đã ngươi có cái này tự tin, vậy ta cũng yên lòng. Chúng ta yến đại tại loại này trong trận đấu, đó cũng là đã thật lâu đều không có làm sao triển lộ phong thái rồi. Năm nay có ngươi cùng Khuynh Nhan, hẳn là đầy đủ. Tốt tốt, nói một chút chính sự đi. Nói, Mạt liền từ trong túi lấy ra một cái màu tím đen viên cầu, đặt ở bàn trà ở giữa. Nhìn xem cái này, Lâm Nhiên hiếu kỳ đưa ánh mắt nhắm ngay màu tím đen viên cầu. Cái này mai màu tím đen viên cầu bên trong, có lóe lên một cái lấy màu trắng mây mù trùm sáng, chính đang tản ra nhu hòa mà kiên nghị tinh quang. Tinh quang đi tới chỗ, còn có đếm không hết điểm điểm tinh thần đang lóe lên. Chợt nhìn đi lên, đơn giản liền cùng một cái vũ trụ nhỏ. Lâm Nhiên tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi màu tím đen viên cầu thuộc tính. Sau đó, hắn liền thấy được một mảnh hỗn độn. Sao băng ma uẩn. Thuộc loại, thiên tài địa bảo. Phẩm chất. Phục dụng hiệu quả. Cái này. Lâm Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Mạt nhìn xem được vòng Lâm Nhiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười cười. Nếu như ta suy nghĩ không sai, huyết mạch của ngươi năng lực, hẳn là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Hắn giống như hạ hai cái đặc điểm. Thứ nhất, có thể không ngừng thu hoạch được tiệm năng lực mới. Thứ hai, nó đạt được năng lực cố hóa tính tương đối mạnh, muốn thúc đẩy thiên phú tiến một bước tiến hóa, khá khó khăn. Đúng không? Lâm Nhiên không nghĩ tới Mạt lại đột nhiên hỏi cái này, bất quá hắn cũng thành thành thật thật đáp. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần không phải mù lòa, vậy khẳng định đều có thể phát hiện điểm này, cho nên Lâm Nhiên cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Mạt lại cười cười. Hiện tại ngươi cũng hẳn phải biết, giác tỉnh giả đạt được thiên phú cùng huyết thống, bất luận là đẳng cấp gì, cũng có thể không ngừng tiến về phía trước hóa. Mà lại, càng phẩm chất cao thiên phú và huyết thống, có thể tiến hóa không gian cũng lại càng lớn. Tiến hóa mặc dù không thể thay đổi thiên phú cùng huyết thống phẩm chất, nhưng có thể để bọn chúng thu hoạch được năng lực cường đại hơn. Cũng tỉ như nói Khuynh Nhan thần thánh thiên sứ cái thiên phú này, có thể từ song dực thiên sứ, không ngừng hướng lên tiến hóa, biến thành tứ dực thiên sứ, lục dực thiên sứ, bát dực thiên sứ, thẳng đến sau cùng 18 cánh đại thiên sứ. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất ví dụ, còn có rất nhiều dị hóa cùng cải biến lệ riêng. Tiếp tục cầm Khuynh Nhan nêu ví dụ, đó chính là làm nàng đem thiên sứ chi hồn cái thiên phú này tăng trưởng đến mạnh nhất, thần thánh thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ thiên phú cũng khai phát đến hoàn toàn. Sáng cùng tối giao hội phía dưới, nói không chừng có thể sinh sôi ra hỗn độn chi lực. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Những thứ này ta nên cũng biết. Nghe Lâm Nhiên nói như vậy, Mạt vừa tiếp tục nói. Tự nhiên linh thể cái thiên phú này, chúng ta có kinh nghiệm, đưa cho ngươi quyển kia sách nhỏ, chính là tốt nhất con đường tu luyện. Nhưng là, huyết mạch của ngươi năng lực, liền khá là phiền toái. Thứ nhất là tương đương lộn xộn phong phú, thứ hai là hoàn toàn không có kinh nghiệm, thuộc về là mới tinh một cái huyết mạch. Nhưng mà, ngươi cặp kia máu hai mắt màu đỏ, ta có lẽ còn là có thể giúp một chút ngươi. Chương 116, cường hãn dược lực, phù hợp vĩnh hằng Sharingan thiên phú tiến hóa. A, Lâm Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Mạt một nhãn. Giảng đạo lý, hắn vĩnh hằng Sharingan cũng không phải thế giới này sản phẩm a. Mặc dù nói, vĩnh hằng Sharingan phía trên, xác thực còn có tiến hóa không gian. Tỷ như Rin Eagle, 6 câu ngọc Rin Eagle cùng 9 câu ngọc Rin Eagle. Chẳng lẽ nói thế giới này thiên phú tiến hóa hiệu quả, cũng có thể tác dụng với hắn thả câu sản phẩm sao? Nếu nói như thế, tự mình chẳng lẽ có thể tăng lớn, đối với mỗi loại khác biệt thiên phú khai phát cường độ. Nhìn xem suy nghĩ ngàn vạn Lâm Nhiên, Mạt đắc ý cái ghế xoay một vòng. Cái này một viên sao băng ma uẩn, chính là năm đó ta độc thân giết vào thời không trong cái khe, truy kích đến dị tộc một trong số đó ác ma tộc lãnh thổ bên trên, cưỡng ép đánh chết một cái thoi thóp anh hùng cấp huyết đồng ác ma, dùng hắn ác ma bản nguyên luyện hóa mà thành thần vật. Huyết đồng ác ma có một đôi cùng ngươi cực kỳ tương tự con ngươi, năng lực cũng có chỗ liên quan. Ngươi nếu là đem cái đồ chơi này ăn vào, nói không chừng liền có thể thúc đẩy cặp mắt của ngươi sinh ra tiến hóa đâu. Đương nhiên, sao băng ma uẩn tiêu hóa cái kia vẫn là tương đối chật vật. Dù cho bị ăn vào bụng, khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa xong toàn. Nhưng tóm lại coi như hữu dụng đi. Nói, liền đem sao băng ma uẩn đẩy lên Lâm Nhiên trước mặt. Lâm Nhiên có chút không biết làm sao đem sao băng ma uẩn cầm trong tay. Thế nhưng là, cái đồ chơi này muốn làm sao phục dụng đâu. Cũng không thể, liền thật há mồm đem nó ăn a. Mạt lại dạo qua một vòng cái ghế, vỗ vỗ cái ghế nắm tay nói. Bằng không thì đâu, cũng không thể là từ trong mông đít nhét vào a. Tùy tiện động não suy nghĩ một chút, cũng biết cái đồ chơi này là dùng đến ăn nha. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nâng lên sao băng ma uẩn. Cái đồ chơi này là một cái quả cầu, bán kính khoảng chừng 20cm chi trưởng, thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn vào bụng đồ vật. Mà hắn bên trong phẳng phất là một loại đặc thù chất lỏng, cũng tương tự không giống như là có thể cắn ăn tồn tại. Sao? Bằng không, trực tiếp lợi dụng trái Ope Openomi năng lực, trực tiếp đem sao băng ma uẩn đổi thành vào bụng bên trong. Ngay tại Lâm Nhiên đặt cái kia suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạt lại mở miệng. Thiên phú cùng huyết mạch tiến hóa nha, không ở ngoài chính là mượn nhờ ngoại vật thúc đẩy thăng cấp, cùng tự chủ khai phát tự do tiến hóa. Cái trước lại càng dễ dẫn đến thiên phú cùng huyết mạch sinh ra dị biến, cái sau thì dễ dàng để thiên phú cùng huyết mạch trở về bản chất. Nhưng mặc kệ là cái nào con đường, đối năng lượng vật chất nhu cầu đều là to lớn. Mà năng lượng vật chất bản thân liền là một cái tương đương có linh khí đồ vật. Ngươi chỉ cần há to mồm, đem sao băng ma uẩn đặt ở bên miệng, nó liền có thể phân biệt ngươi là có hay không có thể tiếp nhận lực lượng của nó. Nếu là có thể, nó liền sẽ tự mình động. Nghe Mạt bình chân như vậy nói xong, Lâm Nhiên liền dựa theo phân phó của hắn, giơ lên sao băng ma uẩn đến bên mồm của mình, nhẹ nhàng há hốc miệng ra. Lâm Nhiên không nghĩ tới, tự mình vẻn vẹn như thế một cái rất nhỏ cử động, vậy mà đưa tới sao băng ma uẩn kịch liệt biến hóa. Cái này nguyên bản còn cực đại vô cùng, khó mà nuốt xuống quang cầu, thoáng qua ở giữa liền biến thành một đạo tà dị lưu quang, bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, một cỗ lại một cỗ bành trướng, mà bạo liệt năng lượng khí tức liền tại Lâm Nhiên thể nội khuếch tán ra đến, cấp tốc lấp kín Lâm Nhiên ngũ tạng lục phủ. Lâm Nhiên lúc này liền sinh ra một loại cảm giác muốn nôn mửa. Thế là, tại theo bản năng phản ứng phía dưới, Lâm Nhiên vội vàng thật chặt ngậm miệng lại. Nói đùa, thứ đồ tốt này đều đã vào miệng, làm sao có thể để hắn dễ dàng như vậy đào thoát. Mình coi như là bị nó cho ăn bể bụng, cũng phải là một cái quỷ chết no. Bất quá dù sao bên cạnh có Mạt hộ tống, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì chính là. Quả nhiên, khi nhìn đến Lâm Nhiên tướng tinh vẫn ma uẩn uống một hơi cạn sạch thời điểm, Mạt trong mắt liền tinh quang lóe lên, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Tốt tiểu tử, ngươi huyết mạch này thật có thể. Lại có thể đem sao băng ma uẩn câu động hưng phấn như thế, ta còn là lần đầu tiên gặp đâu. Nhìn, nó cùng ngươi độ phù hợp, hẳn là rất cao. Đã như vậy, cái kia cứ yên tâm nuốt, lớn mật tiêu hóa, bên cạnh có ta hộ pháp, ngươi không sẽ như thế nào. Có lập tức đặc biệt cam đoan, Lâm Nhiên liền càng yên tâm hơn. Một bên liều mạng chống cự lại thân thể khó chịu, một bên cố gắng vận công tiêu hóa thể bên trong sao băng ma uẩn. Cỗ này cường hoành vô cùng năng lượng lúc này, ngay tại Lâm Nhiên thể nội mạnh mẽ đâm tới, đem hắn quấy thật đúng là một khắc không được an bình. cũng chính là có được tự nhiên linh thể cùng hoàng kim long võ hồn, tố chất thân thể có thể xưng biến thái lâm nhiên. Đổi người bên ngoài đến, tránh không được muốn rơi vào một trong đó phủ bị hao tổn, thân thể sụp đổ hạ tràng. Tại cái này cuồng bạo vô cùng dược hiệu phía dưới, lâm nhiên phát hiện, tự mình trước đó phục dụng những cái kia lưu tồn ở thể nội, chưa bị tiêu hóa xong toàn gen cải tạo dịch cùng thiên tài địa bảo, tất cả đều bị hóa thành dịch thể, chảy ra tự mình bên ngoài cơ thể. Cùng chúng nó cùng một chỗ chảy ra, còn có không thiếu lâm nhưng thể nội tạp chất. Cái này tự nhiên lại dẫn tới lâm nhiên một hồi lâu đau lòng. Phải biết, bình thường lâm nhiên bởi vì công huân trác tuyệt, học phần, đi săn điểm cùng quân công điểm dự trữ phong phú nguyên nhân. Ăn đến cải tạo dịch vậy cũng là đặc cấp, thiên tài địa bảo cũng đều là hoàng kim cấp đặt cơ sở. Đây chính là một bút tương đương không nhỏ tài phú. Mà bây giờ, lại bởi vì cái này mai sao băng ma uẩn quan hệ, toàn bộ cho lãng phí hết, đúng là mẹ nó đáng tiếc. Chỉ có thể nói, vẫn còn may không phải, là lâm nhiên đang tiêu hóa cái kia hai cái từ đỗ quân chỗ hố, tới sử thi cấp thiên tài địa bảo thời điểm ăn sao băng ma uẩn. Bằng không thì, cái kia thật đúng là muốn cho lâm nhiên thua thiệt ngất đi. Nhìn xem lâm nhiên cái kia vẻ mặt thống khổ, Mạt không khỏi nhếch miệng. Ta cho ngươi ăn sao băng ma uẩn bực này thần vật, ngươi thế mà còn đang lo lắng trong cơ thể ngươi lưu lại dược lực. Thật sự là không phóng khoáng nha. Nếu là có thể tiêu hóa hết cái này mai sao băng ma uẩn, chẳng phải là so ngươi ăn những món kia, hữu dụng nhiều. Mạt một bên nói, một bên nắm tay đặt ở lâm nhiên trên trán, thời khắc giám sát lấy lâm nhiên tình huống trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, sao băng ma uẩn cuồng bạo dược hiệu, rốt cục xuất hiện chuyển biến tốt đẹp xu thế. Lâm nhiên cũng dần dần khôi phục đối tự mình quyền khống chế thân thể. Lại qua sau một khoảng thời gian, lâm nhiên rốt cục triệt để thanh tỉnh thần trí, toàn thân trên dưới đều bạo phát ra một loại khí thế kinh người. Hô, hô, lâm nhiên thở hổn hển, dần dần từ trên ghế đứng lên hình. Bởi vì quá độ kiệt lực cùng mỏi mệt, mồ hôi đều đã thẩm thấu quần áo của hắn. Bên cạnh Mạt ngược lại là không có để ý loại này chi tiết, mà là ha ha phá lên cười. Nhìn đại thành công đâu? Tiểu nhiên, tiểu tử ngươi thật có thể à? Đã nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể rất hoàn mỹ hấp thu loại này kinh khủng năng lượng người. Đến, cho ngươi cái tấm gương, chính ngươi xem một chút đi. Chương 117, thẳng ba thức tỉnh. Hướng phía Rin Y Gơn tiến hóa xu thế. Lâm nhiên tiếp nhận Mạt trong tay gương đồng, nhìn thoáng qua mình lúc này diện mạo. Lúc này hắn mới phát hiện, tự mình vĩnh hằng Sharingan, hai mắt thế mà biến thành hai loại khác biệt hình thái. Mắt trái của mình, ẩn chứa trong đó câu ngọc đồ án cùng Uchiha Madara cùng loại, có một đầu hình tròn đầu sợi, đem tản mắt câu ngọc nối liền với nhau. Mà mắt phải đồ án, thì giống như là Itachi cái chủng loại kia, liên tiếp tản mắt câu ngọc là một đầu như ẩn như hiện hư tuyến. Như là Amaterasu, Chukuzomi, hai mắt hiệu quả không đồng nhất thần uy các loại một loạt đồng thuật. Tất cả đều bị gom vào mắt phải sử dụng phạm trù, mà mắt trái thì mang đến cho hắn tương đương khoa trương lực lượng cùng tốc độ tăng lên. Thẳng ba Sharingan cùng cong ba Sharingan. Lâm nhiên không nghĩ tới, tại ăn vào viên kia sao băng ma uẩn về sau, tự mình vĩnh hằng Sharingan thế, mà còn ngoài định mức đã thức tỉnh thẳng ba Sharingan cường hóa thân thể hiệu quả. Mà tự mình nguyên bản cong ba Sharingan bị thêm vào tất cả đồng thuật hiệu quả, cũng một cái đều không có mất đi, tất cả đều bên phải trong mắt hoàn hảo vô khuyết giữ. Cái này vẫn chưa xong. Lâm nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình mắt trái viên kia thẳng ba Sharingan, vẫn tại lặng yên không tiếng động phát sinh tiến hóa. Nó chỗ tiến hóa phương hướng rõ ràng là 6 câu ngọc Rin Eagle. Bất quá, muốn nó đạt thành triệt để tiến hóa hiệu quả, sợ là phải đem thể nội sao băng ma uẩn cho tiêu hóa xong toàn tài đi. Viên kia vừa mới bị hắn ăn vào bụng bên trong sao băng ma uẩn, thậm chí mới vẻn vẹn bị hắn tiêu hóa hết phía ngoài cùng tầng kia mà thôi. Nó lưu lại dược lực, đã đem lâm nhiên toàn bộ thân thể thật chặt chiếm cứ. Mà lại, sao băng ma uẩn lúc này rõ ràng còn là ở vào áp xúc trạng thái. Đoán chừng thân thể của mình phàm là đưa ra đến một điểm không gian, đều sẽ bị nó cấp tốc lấp đầy đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lâm nhiên hẳn là trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể hưởng dụng gen cải tạo dịch cùng thiên tài địa bảo. Nhưng lâm nhiên ngược lại là không có chút nào nhụt chí. Bởi vì, sao băng ma uẩn tiêu hóa hiệu quả. Thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại hắn vĩnh hằng Sharingan phía trên. Đều không nhắc cái này đang theo lấy Rin Eagle tiến hóa xu thế. Chỉ là hấp thu cái đồ chơi này, mang tới thẳng ba Sharingan cường hóa thân thể hiệu quả cùng cong ba Sharingan đồng thuật cường, hóa hiệu quả, đều đã, có thể đem phổ thông thiên tài địa bảo cùng gen cải tạo dịch hiệu quả xong phát nổ. Dù sao, phục dụng thiên tài địa bảo cùng gen cải tạo dịch mục đích cuối cùng nhất, không phải cũng là vì cường hóa thân thể sao? Sao băng ma uẩn đã không cần ngoài định mức tiêu hao. Còn mặt khác lại bổ sung đồng thuật cường hóa, hiệu quả là thật nghịch thiên. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ, nhục thể tố chất lại có bay vọt lâm nhiên, Mạt hài lòng nắm nắm sợi râu. Xem ra, thu hoạch của ngươi hẳn là tương đương hoàn mỹ đi. Vậy ta an tâm. Tối thiểu, cái này sao băng ma uẩn không có cho thua thiệt, cuối cùng nó vẫn là rơi vào nhất nhân thủ thích hợp bên trong. Lâm nhiên cười hắc hắc, tranh thủ thời gian hướng phía Mạt ôm quyền. Đa tạ lão đại lễ vật. Mạt không thèm để ý khoát tay áo. Không sao, không cần phải khách khí. Bất quá chỉ có một việc, còn xin ngươi vạn vạn phải chú ý. Lâm nhiên nhẹ gật đầu. Lão đại nhưng giảng không sao cả. Mạt có chút chăm chú nhìn thoáng qua Lâm nhiên. Tiểu nhiên, ngươi còn nhỏ, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, vốn phải là chuyện tốt. Bất quá, cái này cũng có thể sẽ trở thành, ngươi tẩu hỏa nhập ma nhất đại nguyên nhân dẫn đến nha. Giảng đạo lý, ngươi thật cực kỳ giống đêm vẫn lúc còn trẻ. Một dạng cùng tuổi vô địch, vượt cấp tranh bá, đồng dạng thủ đoạn phong phú, huyết mạch nghịch thiên, đồng dạng kinh tài diễm diễm, hoành ép đương thời. Khác biệt duy nhất, chính là tâm tính của ngươi muốn xa xa tốt tại đêm vẫn. Điểm này, có thể cần phải bảo trì lại. Lâm nhiên khó được nhìn thấy Mạt thật tình như thế, liền cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đêm vẫn sự tình nổi danh như vậy, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Mạt thở dài, tiếp tục nói. Nhắc tới cũng xảo. Cái kia đêm vẫn huyết mạch năng lực, đồng dạng cùng ngươi cực kỳ tương tự, đều có thể đồng thời tồn tại rất nhiều loại hoàn toàn khác biệt năng lực, sử dụng cũng là không có chút nào xung đột. Chỉ bất quá, năng lực của hắn nơi phát ra là muốn thôn phệ người khác huyết mạch mới có thể làm đến. Ngươi năng lực mới thu hoạch được phương thức, có vẻ như cũng không phải như vậy. Tối thiểu nhất, không cần giết người. Cho nên, ngươi cũng đã trở thành cùng sa đọa hắn, hoàn toàn khác biệt mặt đối lập. Cái này đúng là ta Long Quốc may mắn, nhân loại may mắn a. Nếu là trên thế giới này lại xuất hiện một cái đêm vẫn, hoặc là đêm vẫn ngóc đầu trở lại, còn có ngươi có thể ngăn cản hắn. Lâm nhiên nhíu mày. Đêm vẫn bản thể. Cũng đã chết rất nhiều năm mới đúng chứ. Coi như hắn có cái gì truyền nhân lời nói, cũng không có khả năng hoàn toàn không có tin tức, yên lặng nhiều năm như vậy nha. Mà muốn tái xuất một cái đêm vẫn đồng dạng đại ma vương, trước mắt hoàn cảnh bên trong, cũng rất không có khả năng. Dù sao mọi người hiện tại bị nhiều thua thiệt, đều có lòng cảnh giác. Đem tâm tính cũng làm giác tỉnh giả khảo hạch một cái trọng yếu bộ phận. Muốn lại xuất hiện một cái đêm vẫn, sợ là so đêm vẫn tại chỗ phục sinh khả năng đều nhỏ. Mạt cười khổ, có vẻ như muốn nói chút gì, nhưng lại lâm thời sửa lại miệng. Chỉ hy vọng như thế đi. Đang cùng Mạt lại hàn huyên sẽ thiên nhi về sau, Lâm nhiên liền xin cáo từ trước. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón sắp đến tân sinh khiêu chiến thi đấu, Lâm nhiên trong tay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như nói, có thể thừa dịp hiện tại lỗ hổng. Đem Yến Đại chuẩn bị những cái kia nhân tạo bí cảnh soát quét một cái. Đã có thể nuôi dưỡng kinh nghiệm thực chiến, khảo thí thẳng ba Saringan ban cho tăng cường hiệu quả. Lại có thể thừa cơ lấy đi ban thưởng, tiến một bước tích lũy học phần cùng đạo cụ. Còn có thể tiêu hóa thể bên trong sao băng ma ẩn dược lực, tăng tốc Saringan thuế biến tốc độ. Thuận tiện lại cho Hoàng Kim Long thương thôn phệ một chút thuộc tính ra. Nhất cử không biết bao nhiêu. Mà Yến Đại cung cấp cho năm thứ nhất đại học nhân tạo bí cảnh, hết thảy có 5 cái. Mỗi một cái đều có được nó thủ thông ban thưởng cùng ghi chép ban thưởng. Thủ thông ban thưởng đối với việc này Lâm Nhiên mà nói, tự nhiên là chướng mắt quá được mắt. Cho nên, Lâm Nhiên lại tới đây mục đích, liền cũng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là phá kỷ lục. Đinh, thành công tiến vào nhân tạo bí cảnh huyết ảnh thành bảo, người chỗ khiêu chiến đẳng cấp là cấp cao nhất cấp 6. Trước mắt ghi chép bảo trì người thông quan ghi chép vì 14:21 giây, mời cố gắng gấp bội. Phó bản đếm ngược chính thức bắt đầu. 10. 9. Lâm nhiên xách ngược lấy Hoàng Kim Long Thương, nhìn trước mắt tòa kia tàn phá thành lũy, mỉm cười. Liền tự mình trước mắt cái này biến thái tố chất thân thể, lại tăng thêm thẳng ba Saringan cường hóa, còn không phải vài phút liền đem tòa thành hủy đi trước thất linh bát lạc. Động thủ. Ngay tại phó bản đếm ngược vừa mới kết thúc một sát na kia, Lâm nhiên tựa như cùng mũi tên, xông lên phía trước, đem trước mặt địch nhân tất cả đều ép thành mảnh vụn cặn. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành cấp 6 khó khăn phó bản huyết ảnh thành bảo. Thông quan thời gian là 3:22 giây. Thủ thông ban thưởng cùng phá kỷ lục ban thưởng đã, từ phòng giáo vụ thông qua chuyển phát nhanh phương thức gửi trở về ngài nơi ở, mời tại 2 giờ sau kiểm tra và nhận. Đi ra phó bản về sau, Lâm Nhiên cũng không có đi quản bị hắn cái này, kinh khủng ghi chép dọa sợ nhân viên quản lý, ngựa không ngừng vó lại đi kế tiếp phó bản. Chương 118, tiểu đội 10 ngu ỏi xuất phát. Mục tiêu, tương sở đại học. Mấy ngày sau... Tất cả mọi người đem đồng phục của đội thay xong, chúng ta muốn lên đường. Lữ Thu Phong nhìn xem lấy Lâm Nhiên cầm đầu 10 người này, mở miệng nói ra. 10 người đều là nhẹ gật đầu, đi hướng khác biệt trong phòng nghỉ thay đổi quần áo. Bọn hắn đã vừa mới tiến hành xong một lần cuối cùng thực chiến mô phỏng, chuẩn bị sớm đi sân thi đấu dẫm điểm rồi. Lần tranh tài này sân bãi là cùng là top 1 không trường trung học, trước mắt thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 4 tương sở đại học. Đồng thời, đây cũng là một năm trước tân sinh khiêu chiến thi đấu, cuối cùng tổng quán quân đội ngũ ở tại đại học. Tân sinh khiêu chiến thi đấu truyền thống chính là như thế. Cái nào một chỗ trường trung học trở thành một năm trước tổng quán quân, liền sẽ trở thành năm tiếp theo phía chủ sự. Chỉ bất quá, bình thường có cái này tranh đoạt tổng quán quân thực lực đội ngũ, trên cơ bản sẽ chỉ ở top 1 không trường trung học bên trong sinh ra. Dù sao top 1 không trường trung học sinh nguyên cùng tài nguyên, đều muốn so cái khác trường trung học mạnh lên, không ít, cái khác trường trung học muốn đường rẽ siêu xe, gần như không có khả năng. Cũng không lâu lắm, 10 người liền nhao nhao đổi xong quần áo, lần nữa tới đến Lữ Thu Phong bên người. Năm nay Yến Đại tranh tài trang phục vẫn là duy trì lịch năm đến nay truyền thống. Xanh thẳm xanh nhạt sắc dựa vào trắng noãn nụ hoa, tương đương có khí tức thanh xuân. Điểm này, tại vốn là dáng người Mỹ lệ lạc khuynh nhan trên thân, thể hiện thì phải càng rõ ràng hơn. Như nếu không phải nơi này thực sự không thích hợp, tất cả đều là người, Lâm Nhiên liền lại nghĩ làm ra một điểm trò mới tới chơi. Tốt, người đã đến đủ, chúng ta đăng ký. Lần này tương sở đại học hành trình, liền từ ta cùng Lâm chủ nhiệm cùng một chỗ, mang các ngươi tiến đến. Trường học chúng ta phi hành khí vẫn là rất có lực, ước chừng chỉ cần 2 giờ, chúng ta liền có thể đi tương sở đại học. Mà lại từ tại chúng ta đã trước đó báo cáo chuẩn bị qua, có thể trực tiếp tại tương sở đại học nội bộ hạ xuống, vẫn là rất thuận tiện. Lữ Thu Phong nói, cùng lúc đó, chính đang phi hành khí phía trên điều chỉnh thử thiết bị Lâm Diệu cười cười, đối đám người vẫy vẫy tay. Tới tới tới, mọi người mau tới. Đến tương sở về sau, có thể tuyệt đối đừng lưu thủ, cho ta hung hăng đánh. Tranh thủ, đem đầu của bọn hắn tất cả đều đánh cho ta nát. Đi theo đám người cùng đi lên phi hành khí, điểm kích cất cánh cái nút Lữ Thu Phong trợn trắng mắt. Hiện tại liền nói với bọn họ như thế tàn bạo, sẽ có hay không có chút không ổn à? Lâm Diệu lạnh hừ một tiếng. Không ổn cái chùy, làm liền xong rồi. Dù sao tân sinh khiêu chiến thi đấu tuyệt đối sẽ không người chết, tùy tiện đánh. Bên cạnh Bạch Tử Dạ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Tuyệt đối sẽ không người chết. Lợi hại như vậy sao? Lữ Thu Phong cười cười. Cái này vốn là, cũng là chúng ta muốn trên đường nói cho tin tức của các ngươi một trong. Đã hiện tại cũng đã trò chuyện tới đây, vậy ta trước hết sớm nói đi. Dù sao tân sinh khiêu chiến thi đấu, cũng coi là quốc gia chúng ta trọng yếu nhất thi đấu tương tự thi đấu một trong nhà, cho nên thủ bút chi lớn, tự nhiên không phải những cái kia tiểu bỉ thi đấu có thể sánh ngang. Tại đoàn đội thi đấu cùng người thi đấu bên trong, nó sử dụng đến lôi đài kiểm chắc cơ chế, là lam tinh cao đoàn nhất loại kia. Không chỉ có thể 100 giúp đỡ bọn người miễn dịch trí tử một kích, an toàn đưa các ngươi hạ tràng, còn có thể ngăn chặn tất cả gian lận hành vi. Đương nhiên, khi các ngươi bị miễn dịch hiệu quả bao phủ thời điểm, đây cũng là mang ý nghĩa thất bại. Cho nên, ta còn là không hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Lâm Nhiên sờ lên cái cằm. 100. Mạnh như vậy. Lâm Diệu cười cười. Long Quốc tối cao nghị hội nhất trực tiếp phê duyệt xuống tới trang bị, người cứ nói đi. Uy năng mạnh, thậm chí có thể ngăn cản thập giai cường giả một kích toàn lực. Liền chớ đừng nói chi là các ngươi có thể đánh ra tới công kích. Nó nội bộ trí năng ai cũng là đỉnh cấp, bao năm qua đến cũng là một lần đều chưa từng sinh ra ngoài ý muốn. Lạc Khuynh Nhan thì là nhạy cảm bắt lấy một cái khác trọng điểm. Chỉ có đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu sao? Cái kia sinh tồn thi đấu cùng sau cùng thần bí thi đấu đâu? Lữ Thu Phong giang tay ra. Sinh tồn thi đấu nha. Chính là đem các ngươi những thứ này tất cả tuyển thủ dự thi, cùng một chỗ ngẫu nhiên đưa lên đến một chỗ cỡ lớn khu vực ở trong. Hiện tại tương sở đại học còn không có công bố ra ngoài năm nay cỡ lớn khu vực tuyên, chỉ, cho nên chi tiết phương diện chúng ta còn không biết. Đến lúc đó, các ngươi đem bằng vào từ mảnh này cỡ lớn khu vực trong lấy được hy hữu tài nguyên, đánh giết chỗ đưa, lên hung thú số lượng các loại một hệ liệt có thể định lượng chỉ tiêu bên trong, thu hoạch được điểm tích lũy. Mỗi cái trường học 10 tên dự thi nhân viên điểm tích lũy hội hợp kế một chỗ, tính toán ra cuối cùng đạt được. Hàng năm điểm tích lũy quy tắc chi tiết cùng thi đấu hạng mục công việc, cũng đều hơi có chênh lệch, đến lúc đó các ngươi nghe phía chủ sự an bài là được. Cần thiết phải chú ý chính là, bên trong các ngươi không chỉ có phải cẩn thận hung thú cùng cạm bẫy loại hình đồ vật, càng phải cẩn thận đến từ trường học khác giác tỉnh giả. Dù sao, bọn hắn mới là các ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh nha. Cũng chính bởi vì khu vực quá lớn nguyên nhân, cấp cao nhất bảo hộ trang bị cũng không thể làm được toàn bao trùm, hiệu quả sẽ bị pha loãng không ít. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, cố ý giết người muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, thậm chí sẽ gánh vác hình sự vụ án. Bất quá, ngoài ý muốn mãi mãi cũng là khả năng tồn tại, vụ tất cẩn thận là hơn. Nghe Lữ Thu Phong nói như vậy, Lâm Nhiên lập tức liền có một loại đã thị cảm. Khá lắm, ăn gà chân nhân bản đúng không? cũng không biết bên trong vẫn sẽ hay không dính đến độc vòng cùng tài nguyên cướp đoạt. Lâm Diệu tiếp lấy Lữ Thu Phong gốc dạ tiếp tục nói ra. Về phần phía sau cái kia thần bí thi đấu, chúng ta liền càng không rõ ràng lắm. Trời mới biết năm nay Tương Sở cái đám kia người, sẽ làm ra một thứ gì trò mới. Bất quá các ngươi chỉ cần ngạnh thực lực đầy đủ, làm sao cũng không có vấn đề gì. Nhớ lấy, tại tham dự sinh tồn thi đấu loại nguy hiểm này, trình độ không nên chủ động giết người đồng thời, cũng cần phải bảo vệ tốt tự mình, để tránh bi kịch phát sinh. Hàng năm đều có chết tại sinh tồn thi đấu bên trong học sinh, đây cũng là không cách nào tránh khỏi một việc. Mà lại sinh tồn thi đấu khi tiến vào thời điểm là ngẫu nhiên rơi vị, chỗ lấy các ngươi cũng đại khái suất sẽ không bị phân phối cùng một chỗ, qua lại ở giữa không có chiếu ứng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người đều là trang nghiêm nhẹ gật đầu. Lữ Thu Phong cười cười. Tốt, cũng đừng nghiêm túc như vậy chính là. Các ngươi có thể coi là chúng ta Yến Đại Lịch năm đến nay, mặt giấy thực lực cường hãn nhất một chi đội ngũ. Chỉ phải thật tốt phát huy, ổn định đừng sóng, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Sẽ chết tại sinh tồn thi đấu ở trong người. Thường thường đều là những cái kia đã không có thực lực, lại lòng cao hơn trời bành trướng hạng người. Chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Huống hồ tốt nghiệp về sau, chân chính dị tộc chiến trường cùng mãnh liệt thú triều, cùng đọa lạc giả đánh lén cùng đêm vẫn tổ chức ẩn núp người phản bội. Nhưng so sánh những thứ này sinh tồn thi đấu cái gì nguy hiểm nhiều. Ngay cả loại này khảm đều không qua được, ngày sau cũng chỉ có thể là một cái người tầm thường. Các ngươi những thứ này ngạo nghễ tại thế thiên kiêu, khẳng định là không thể tiếp nhận tự mình sẽ đi như vậy. Cho nên nói, làm liền xong rồi. Chương 119, Thiên Kiêu Tề Tụ. Hàm Kim Lượng 10 phần tiệc tối. Long Quốc khu vực phía Nam. Tương Sở tỉnh, Tương Sở Đại học. Ngoại vi trên phi đạo, một khung khắc rõ thanh kinh yên vân cỡ nhỏ phi hành khí chậm rãi hạ xuống, tại trước đó dự định tốt vị trí dừng lại. Là thanh kinh yên vân. Yên vân đại học người đến. Trước tiên tiếp vào tin tức Tương Sở đoàn đại biểu lập tức liền chạy tới, tại phi hành khí bên cạnh đợi tốt vị trí. Phi hành khí cửa vừa mới vừa mở ra, Tương Sở đoàn đại biểu cầm đầu cái kia cái nam tử trung niên, liền một mặt ý cười tiến lên đón. Ai nha? Lữ chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm, đã lâu không gặp. Chúng ta ở chỗ này, thế nhưng là xin đợi đã lâu rồi. Mời tới bên này. Chúng ta cho chư vị đã sắp xếp xong xuôi dừng chân địa điểm cùng phong phú tiệc tối, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Lữ Thu Phong cũng đáp lễ lại, đồng dạng cười nói. Hàn chủ nhiệm khách khí, chúng ta vừa đi vừa nói. Tên kia được xưng là Hàn chủ nhiệm nam tử cũng là mỉm cười, mang theo Lữ Thu Phong một đoàn người, liền hướng phía trước đi đến. Thừa dịp Lữ Thu Phong cùng Hàn chủ nhiệm nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Nhiên cũng bắt đầu đánh giá Tương Sở Đại học bên ngoài thiết trí. Không thể không nói, Tương Sở Đại học không hổ cùng là Long Quốc uy tín lâu năm top 10 trường trung học, nội tình cũng là tương đương hơn người. Liền chỉ nói bày ở ngoại vi những cái này ma năng đại pháo, nếu không phải Lữ Thu Phong trình báo hạ xuống quyền. Bọn hắn phi hành khí sớm đã bị phân biệt vì xâm nhập không phận, mà bị đánh thành cho cặn. Trừ cái đó ra, Tương Sở Đại học cảnh quan thiết kế cũng là phi thường, có phương Nam đặc hữu nước xanh mực hiên chi sơn hà cẩm tú mỹ cảm. Toàn bộ đại học dựa vào núi, ở cạnh sông, thậm chí còn thiết trí có vô số dòng suối thác nước xuyên trường học mà qua, hơi nước mông lung, bóng cây chập chờn, đơn giản chính là một cái thiên nhiên vùng sông nước cảnh điểm. Thật xinh đẹp. Khó được đến phương Nam một chuyến, tới vẫn là Tương Sở Đại học loại địa phương này. Vừa vặn đêm nay không có chuyện gì, tranh tài còn muốn qua mấy ngày mới mở, chúng ta cơm nước xong xuôi đi đi dạo một vòng đi. Lạc Khuynh Nhan trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, kéo Lâm Nhiên cánh tay hưng phấn nói. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, cũng không có cự tuyệt, mà là trầm thấp, ừ một tiếng. Tuy nói bọn hắn là đến tranh tài, mà không phải đến dạo chơi ngoại thành. Nhưng dù sao mình có thực lực tuyệt đối cùng tự tin tại, Lâm Nhiên ngược lại là cũng không có chút nào hoảng. Mà lại, nhìn xem mặc loại này tranh tài chế phục Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên dọc theo con đường này đều có điểm tâm ngứa khó nhịn, giống như có cái gì kỳ quái XP lại đã thức tỉnh. Không bằng. Đêm nay tìm một cái cảnh trí còn địa phương tốt, làm một chút dã ngoại play. Lâm Nhiên một bên khuấy động tự mình trong đầu màu vàng phế liệu, vừa đi theo đại bộ đội, đi tới một chỗ khu biệt thự trước. Nơi này trong đoạn thời gian này, liền hoàn toàn thuộc cho các ngươi Yến Đại. Khu kiến trúc quyền chủ đạo, ta cũng đã tại sinh vật chip bên trong. Giao cho Lữ chủ nhiệm ngươi, xuất nhập thông hành quyền cùng phòng ngự thiết trí, huấn luyện công trình các loại quyền hạn đều ở bên trong, Lữ chủ nhiệm ngươi trực tiếp cho các học sinh trao quyền thuận tiện. Tương Sở Đại học thời gian thực địa đồ, ta cũng thông qua bưu kiện phát cho chư vị, mọi người download hoàn tất tức có thể sử dụng. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, chung quanh nơi này còn có một số cái khác trường trung học dự thi các học sinh. Muốn xã giao hoặc là tham quan, đều theo chư vị liền. Đêm nay tiệc tối chọn lựa là tiệc đứng hình thức. Địa điểm thiết trí tại khu biệt thự trung ương cái kia cái đại sảnh bên trong, bằng học hào tin tức tức có thể vào. Đến lúc đó tất cả trường trung học tuyển thủ dự thi đều sẽ tề tụ một đường, chính thuận tiện các ngươi quen thuộc. Đương nhiên, có thể tại những thứ này khu biệt thự ở trong, cũng đều là xếp hạng hàng đầu trường trung học. Về phần phía sau những cái kia, ngay tại khác một cái khu vực, Hàn chủ nhiệm chỉ vào những cái kia khu biệt thự, hướng đám người giới thiệu. Lữ Thu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đa tạ Hàn chủ nhiệm. Hàn chủ nhiệm cởi mở nở nụ cười. Mọi người qua lại ở giữa đều quen như vậy, còn nói cái gì lời khách khí. Được rồi, Lữ chủ nhiệm, bên kia khả năng lại phải có mới trường trung học chạy tới, ta còn muốn đi nghênh đón, trước hết không phụng bồi. Chư vị, đi trước một bước. Nhìn xem rời đi Hàn chủ nhiệm, Lữ Thu Phong vung tay lên. Đi thôi, ta vừa mới đại khái đếm một lần, những thứ này biệt thự chí ít cũng có 17-18 tòa nhà, các ngươi tùy ý chọn đi. Ta cùng Lâm chủ nhiệm, đến lúc đó nhặt các ngươi còn lại. Tuyệt đối đừng khách khí. Về phần những ngày này ăn bài, cũng tùy các ngươi liền liền tốt. Dù sao chỉ cần có thể đem thành tích mang về, làm sao làm cũng không đáng kể. Cái nào sợ các ngươi hiện tại đi đem, ở giữa cái kia sắp dùng tới ăn cơm đại sảnh phá hủy, ta cũng sẽ không phản đối. Lâm Diệu trợn nhìn Lữ Thu Phong một nhãn. Nhìn đem ngươi cuồng. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, vẫn là đừng kiêu ngạo như vậy cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu là có người đến khi nhục hoặc là cố ý gây hấn, cái kia nhất định phải cho ta hung hăng đánh mặt của đối phương. Vô luận lúc nào, cũng không thể giới mất tự mình cùng trường học giá trị bản thân, đều hiểu a? Lâm Nhiên cười ha ha. Yên tâm đi Diệu tỷ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi đem cái kia cái đại sảnh phá hủy. Hủy đi xong sau, ta còn muốn tại nó phế tích bên trên viết xuống Yến Đại hai chữ này. Lâm Diệu khóe miệng giật một cái, lại trừng mắt liếc Lữ Thu Phong. Ngươi giáo thì tốt hơn. Tiểu Nhiên, ngươi nếu là thật sự nghĩ hủy đi, cũng được. Bất quá ký tên thời điểm không muốn thự Yến Đại, thự Lữ Thu Phong chính là. Lâm Nhiên đó cũng là tương đương phối hợp. Không có vấn đề Diệu tỷ. Ta hôm nay nhất định phải để Phong ca hắn nhất chiến thành danh. Ngày mai các đại đưa tin bên trên, tuyệt đối đều là lấy Lữ Thu Phong cái này ba chữ to dẫn đầu. Nhìn xem hai người một sướng một họa trêu chọc từ bản thân đến, cái này liền đến phiên Lữ Thu Phong mặt sai lệch. Đến 6 giờ tối khoảng chừng, người mặc thường phục Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đang chọn lựa tốt biệt thự về sau, đúng hẹn đi tới chính giữa đại sảnh chỗ. Thông qua download đến địa đồ có thể nhìn thấy, đại sảnh này chung quanh ước chừng có 100 cái biệt thự bầy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỗ cư ngụ ở nơi này trường trung học, ước chừng có 100 cái. Mà lại, cái này 100 chỗ trường trung học, còn toàn bộ đều là Long Quốc xếp hạng hàng trước nhất cái kia 100 cái. Long Quốc diện tích lãnh thổ bao la, tỉnh đông đảo, trường trung học số lượng tự nhiên cũng là giá cao không hạn. Chỉ là lần này trước tới tham gia tân sinh hội giao lưu trường trung học, liền có 5.000 khoảng chừng. Rất nhiều trường học tổng hợp tố chất hơi kém một chút, căn bản chính là ngay cả dự thi tư cách đều không có. 5.000 trường trung học vốn là Long Quốc lực lượng trung kiên, cái này trước 100 càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoại trừ cái này 100 trường trung học bên ngoài, còn lại những cái kia đã coi như là cao trong trường người nổi bật trường trung học, thậm chí ngay cả ở lại biệt thự quyền lợi đều không có. Tiếp đãi bọn hắn, chính là bình thường 6 người ký túc xá, cùng phổ phổ thông thông định lượng thức cơm hộp. Tại cái này hết thảy lấy thực lực nói chuyện thế giới bên trong, chính là như thế hiện thực. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa, có tư cách đến tham dự lần này tiệc tối người, tất cả đều là tới từ ngũ hồ Tây Hải tuổi trẻ thiên kiêu, tại cùng thế hệ bên trong làm cho người ta hâm mộ tồn tại. Trong đó càng là có top 10 trường trung học loại này cấp cao nhất đại học. Có thể nói là hàm kim lượng 10 phần. Chương 120, ăn như gió cuốn. Làm cho người ta không nhanh khách không mời mà đến. Hàng năm tân sinh hội giao lưu trước 100 trường trung học tự phục vụ tiệc tối, cũng đã sớm là một hạng truyền thống. Mặc dù nói, đem nhiều như vậy cái tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên tài nhóm tập hợp một chỗ, nghĩ không ra châm lửa hoa cũng không thể. Nhưng không có cái nào phía chủ sự trường trung học sẽ từ bỏ trận này tiệc tối. Cái này cũng vẫn luôn là Long Quốc bồi dưỡng nhân tài nguyên tắc chi, tại mâu thuẫn cùng cạnh tranh trung thành dài. Dù sao, cái này chiến hỏa liên thiên thế giới, cần thiết trường trung học bồi dưỡng ra được, là hợp cách chiến sĩ, mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhất là đối với thế cục trước mắt cũng không lạc quan Long Quốc, càng là như vậy. Cường giả tâm tính, cũng là muốn tại người với người giao tiếp, cùng lần lượt trong rèn luyện thành mọc ra. Không cho thiên kiều nhóm cung cấp loại này lục đục với nhau bình đài, ngược lại là đang hại bọn hắn nha. Sớm thành thục rất có cần phải, sớm một chút ăn thiệt thòi cũng là một loại may mắn khí. Quá người đơn thuần, sớm muộn cũng sẽ tại hung thú, dị tộc, nước khác, đọa lạc giả, đêm vẫn các loại tổ chức khủng bố ép yết dưới, bị ép thành mảnh vỡ. So sánh như thế mà nói, còn không bằng đưa tại người một nhà trong tay. Tối thiểu sẽ không quá thảm, sẽ không mất mạng, còn có thể tích lũy kinh nghiệm. Làm Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đến đại sảnh thời điểm, đại sảnh cũng sớm đã chất đầy muôn hình muôn vẻ các học sinh. Mấy người một tổ, mười mấy người một đoàn giao lưu thảo luận, không thiếu mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt hạng người. Thật là náo nhiệt a, Lạc Khuynh Nhan cảm khái nói. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, giữa bọn họ với nhau vẫn rất quen thuộc. Những người này bình thường hẳn là cũng không có gì gặp nhau, lần đầu gặp gỡ liền có thể trò chuyện vui vẻ như vậy a. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ cười một tiếng. Cái này ngươi không biết đâu. Có thể đưa thân nơi đây người, những cái kia hào môn đám tử đệ thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bọn hắn mặc dù qua lại ở giữa cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng hẳn là đều hoặc nhiều, hoặc ít tại trưởng bối miệng bên trong hoặc là internet trong báo cáo nghe nói qua lẫn nhau. Mà lại đâu, gặp gỡ nhau mặt cũng không phải là không được. Dù sao những thứ này hào môn vòng xã giao nha, cũng cơ bản đều là chính bọn hắn cái kia xoa người. Long Quốc bên trong có thể ít có danh hào hào nhà đại tộc, nhiều nhất bất quá mấy chục nhà. Về phần kém hơn một bậc những cái này gia tộc, cũng qua lại có bọn hắn vòng tròn. Thậm chí rất nhiều hào môn cùng hào môn ở giữa, còn có thế hệ thông gia truyền thống, quan hệ vậy khẳng định thì tốt hơn. Tỷ như liên thủ xưng phách ma đều Bạch gia cùng Lộc gia, chính là như thế. Nếu như ta đoán nghĩ không sai, đội chúng ta ngũ bên trong Bạch Tử Dạ cùng Lộc Thiển Thiển, liền có thông gia từ bé quan hệ. Về phần bại dưới tay ngươi nhiều lần cái kia chưa hết Lục gia Lục Viễn, nghe nói mẹ hắn là Thanh Kinh Tần gia một cái thứ nữ, bằng vào tiểu tam thượng vị Lục gia gia chủ, mới khiến cho Lục Viễn biến thành con trai trưởng đâu. Đây cũng chính là vì cái gì Lục Viễn lão cùng Tần Thiên cùng một ruột nguyên nhân. Chỉ có chúng ta loại khổ này đi à nha hàn môn tử đệ, mới có thể nói với bọn họ không lên nói đâu. Lâm Nhiên hơi kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Nhan một nhãn. Những thứ này hào môn đồ vật, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Mà lại, ngay cả Ma Đô hai đại hào môn thông gia truyền thống, cùng tiểu tam thượng vị loại này hào môn bí mật ngươi đều biết. Lạc Khuynh Nhan lúc này mới ý thức được tự mình có chút đắc ý lỡ lời, liền ngay cả bận bịu ha ha cười cười. Nữ hải tử nha, chính là sẽ khá quan tâm phương diện này bát quái. Ta bình thường không có chuyện thời điểm, liền thích xem một chút hào môn đường viền tin tức cái gì nha. Đây không phải rất bình thường. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hai người rất nhanh liền xuyên qua đám người, đi tới ở giữa cái kia một vòng lớn hình tròn lấy bữa ăn chỗ, lấy được tự mình bàn ăn. Là Khuynh Nhan bình thường, bởi vì song thiên sứ thiên phú thiên sứ huyết mạch năng lực nguyên nhân, lượng cơm ăn cực lớn, không sai biệt lắm có thể tương đương với 10 cái tráng niên nam tử. Mà Lâm Nhiên đang thức tỉnh Hoàng Kim Long võ hồn về sau, lượng cơm ăn cái sau vượt cái trước, thậm chí so Lạc Khuynh Nhan còn muốn cao hơn một chút. Hai người bình thường ngầm ăn cơm đều là ăn đến rất ngông cuồng. Bất quá lần này dù sao ngay trước vô số người mặt, không thể không căng thẳng. Lạc Khuynh Nhan tướng ăn trở nên cực kỳ thục nữ, Lâm Nhiên cũng bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Thật sự là xa hoa lãng phí nha. Chỉ là bữa cơm này tiêu xài, sợ là đều muốn đếm rõ số lượng ức 10 long tệ. Lạc Khuynh Nhan một bên ăn, một bên cảm khái. Bữa cơm này chỗ áp dụng nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là từ đủ loại quý hiếm dị thú, hiển quý cây chỗ cấu thành, hương vị tốt đồng thời còn gồm cả bổ phẩm công hiệu, tất cả đều là đang ăn phương diện này cho kéo đến đầy nhất. Dù sao mời những người này có thể toàn đều là nhân vật có mặt mũi, không chuẩn bị cho tốt điểm cũng quá rơi mặt mà. Dù sao tương sở đại học thân là trong nước top 1 không trường trung học, khẳng định không thiếu tiền, chúng ta ăn liền xong rồi. Lâm Nhiên ngược lại là lộ ra rất vui vẻ. Hắn cùng Lạc Khuynh Nhan bình thường ăn cơm, có thể xưa nay sẽ không xa xỉ như vậy. Chiếu bọn hắn cái này lượng cơm ăn đi ăn, dù cho hai người liều mạng kiếm tiền, sợ là cũng không tốt đền bù thâm hụt. Mấy cái này hào môn đám tử đệ rõ ràng không là tới nơi này ăn cơm, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan như thế nào lại khách khí với bọn họ. Đây cũng chính là hai người tới đây mục đích chủ yếu nhất ăn. Khó được có bạch chơi nhiều như thế mỹ vị cơ hội, tự mang ăn hàng thuộc tính bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu là nơi này không có náo nhiệt như vậy, liền không thể tốt hơn. Bằng không thì, tránh không được phải bị người khác quấy rầy. Quả nhiên, ngay tại Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan vừa mới bắt đầu ăn, như gió cuốn 1/10 no bụng thời điểm, liền có mắt không mở người bên trên tới gây chuyện. Một cái khá cao trọn, khuôn mặt cũng đồng dạng tuấn tú, mặc một thân nhạt hoa phục màu tím nam tử trẻ tuổi, treo một vòng mỉm cười thản nhiên, đi tới hai người bên cạnh. Quấy rầy một chút, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể hay không nguyện cùng ta cùng phó sân nhảy, cùng múa một khúc đâu. Ta không hy vọng trong miệng của ngươi sẽ nói ra cự tuyệt ngữ điệu, hoặc là khó xử chi từ. Bằng không thì, ta thế nhưng là sẽ rất tức giận u. Nói, liền không cho, cự tuyệt hướng Lạc Khuynh Nhan nho nhã lễ độ vươn mang theo bao tay trắng tay, hoàn toàn không thấy bên cạnh Lâm Nhiên. Lâm Nhiên lông mày nhướng lên, lúc này liền muốn phát tác. Hiện tại hắn không sợ nhất chính là gây chuyện thị phi. Ông có thần uy không gian tại, hắn vĩnh viễn đối thế giới này người tồn tại đứng ở thế bất bại hàng duy đả kích. Mà lại bây giờ, còn có cất giữ hoàn hảo hắc long thân thể có thể cung cấp điều khiển. Đừng nói là mấy cái này tự cho là không tầm thường hào môn đám tử đệ. Liền xem như bọn hắn lão tử cùng tổ tông tới, Lâm Nhiên cũng có bạo đánh bọn hắn cũng toàn thân trở ra vốn liếng. Mà lại cái này hoa phục màu tím nam, dầu mỡ làm ra vẻ, cuồng chảnh khốc huyễn hắn có chút buồn nôn. Không cho hắn một to mồm, thật sự là có chút có lỗi với này ra hỏa lý do thoái thác. Có thể Lâm Nhiên không nghĩ tới chính là, Lạc Khuynh Nhan lại so với hắn phát tác tốc độ càng nhanh. 3. Lúc đầu trong tay rỗng tuếch Lạc Khuynh Nhan không biết, từ nơi nào móc ra một thanh thiết cốt quạt xếp, khép lại về sau đột nhiên một đập, liền cho trước mặt vị này hoa phục màu tím tay của nam tử đánh tới. Suối quẩy, ngươi sẽ không cho là mình rất đẹp trai à. Thật sự là buồn nôn ta đều muốn phun ra. Lệnh tôn lệnh đường hẳn là không dạy qua ngươi, làm người nhất lễ nghi cơ bản. Ngươi loại này buồn nôn thoại thuật, cầm đi đùa chó, chó đều muốn tư ngươi cái kia du đầu phấn diện xuẩn mặt một thân. Xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ bản cô nương ăn cơm. Nói, Lạc Khuynh Nhan liền đột nhiên mở ra quạt xếp, chán ghét hướng tự mình dung hai dao.